Chương 1337, không thú vị. Chương 1337, không thú vị. Trời cao đánh nổ, thiên địa tại kinh khủng xung kích phía dưới, liên tiếp không ngừng khủng bố nổ lớn phía dưới, chân không tại thời khắc này đều là kịch liệt sôi trào lên. Khắp thiên linh quang phong bạo, quét sạch thiên địa. Lần lượt khủng bố va chạm, đem mảng lớn thiên không đều là băng diệt. Tại triều đình đại quân tập kích phía dưới, Đông Sơn hội đại trận hộ sơn trong nháy mắt bị kích phá, nhường thường sơn trong Đông Sơn hội tu sĩ cũng căn bản tập không khép lại được, chính là bị tập kích tách ra. Bên trong có Hắc Băng đại cao thủ Tả Xung hữu đột, ngoài có triều đình quân trận quét ngang, tất cả Đông Sơn hội đều là chia 5 x 7, đành phải từng người tự chiến, thân mình Đông Sơn hội chiến lực thì không thể so với người của triều đình mạnh, nhất là minh chủ Tiết Chấn Vân còn ngay đầu tiên mền đáy trọng thương, tất cả Đông Sơn hội lúc này có vẻ phá thành mảnh nhỏ, càng là hơn không có ngăn cản khả năng tính, mắt thấy liền bị triều đình đại quân càn quét. Lệ tiên sinh, đi nhanh. Mắt thấy một màn này, Chu Chính Bân chỉ cảm thấy một trận tay chân lạnh bớt. Kia kinh khủng Hắc Băng đại vực chủ ánh trường không liên tiếp đem trên bầu trời chạy trốn mấy đại Đông Sơn hội cự đầu trọng thương, như là từng phát như đạn pháo nặng nề đánh xuống mặt đất, ở trên mặt đất ném ra từng cái hố to, có cây đổ sụp vỡ nát, đùi bằng ngập trời mà lên, mà sau người đại quân cũng là sát khí trùng thiên, quét ngang tất cả, bất luận cái gì vọng tưởng sông trận tu sĩ, tại lúc này đều là bị ép làm bùn đất. Tất cả Đông Sơn hội tại thời khắc này, ở chỗ nào triều đình lực lượng trước mặt, đúng là nếu như gió thu quét lá vàng bình thường, ngay lúc sắp bị quét sạch sẽ. Trốn, nhất định phải mau trốn. Chu Chính Bân cách không một tay đem cách đó không xa Lâm Hạo nắm lên, muốn cùng Trương Thanh Nguyên cùng nhau trốn chạy rời đi. Nhưng mà, muốn chạy, hy vọng hao huyền. Lôi đỉnh nổ tung tiếng vang, từ trên không trung giáng lâm, không gian giống như đều bị chấn nát. Tùy theo một cỗ khủng bố hơi thở của vô biên giáng lâm, chỉ thấy Hắc Băng Đài Đông Sơn bực bực chủ ánh trường không đã đem mấy đại Đông Sơn hội cao tầng đều trọng thương, đập ầm ầm rơi xuống đất, thế cuộc đã sáng tỏ, thân ảnh hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh nhất trận lấp lóe, trong nháy mắt liền là ra hiện tại phía trước trên bầu trời. Hai người các ngươi, chính là kia giết chết Lý Chính Bang tập nhân. Ánh trường không quanh thân chấn động khí tức kinh khủng, xung kích hư không, rồi giao áp lực quần quần nghiền ép mà xuống, liếc nhìn hướng Chu Chính Vân cùng Trương Thanh Nguyên ánh mắt, một trận hờ hững, phản phất đang nhìn hai cái người chết. Vực chủ đại nhân, chính là hai người này. Chẳng biết lúc nào, Đặng Long đã là giải quyết dây dưa đối thủ của mình, toàn thân vết máu địa ra hiện sau lưng ánh trường không, cùng tính lên tiếng nói. Vậy thì tốt, đem hai người này phế bỏ công lực, tay chân ngắt lời, áp tải đô thành bị vạn ngày xuyên tim chi hình. Xác định thân phận, chưa hề nói thêm lời thừa thãi, ánh trường không phất phất tay, trực tiếp quyết định Chu Chính Vân cùng với Trương Thanh Nguyên bật mệnh. Chẳng qua hắn không hề có ra tay, tính đứng ở một bên, Đặng Long trong lòng hiểu ý, mừng rỡ trong lòng, vực chủ đại nhân đây là muốn đem công lao này đưa cho hắn. Quanh mình triều đình Hắc Băng Thiên Chi mặt người trên cũng là lộ ra vẻ hâm mộ, chẳng qua tay chân không chậm, rất nhanh liền đem đã bị trọng thương Tiết Chấn Vân và mấy đại Đông Sơn hội cao tầng đều là bắt lấy, phế bỏ đan điền thức hải, áp hiểu qua tới. Đại mạc đã định. Quanh mình chiến đấu cũng đều đang nhanh chóng lắng lại, Đặng Long trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười chi sắc, chậm rãi đi về phía hai người. Hai người các ngươi, cho dù bỏ mình cũng đủ để kiêu ngạo. Đông Sơn nghịch tặc sẽ tồn tại ngàn năm lâu. Nếu không phải các ngươi hai người làm xuống như vậy đại sự, phạm vào triều đình bảy ngược, triều đình cũng không trở thành dường như điều động Đông Sơn vực tất cả vực nội đại quân tinh nhuệ tới trước vây giết. Có thể nói, Đông Sơn nghịch tặc sẽ sở dĩ diệt vong, hoàn toàn là bởi vì các ngươi hai người. Đặng Long lúc này trong lòng có thể nói là cực kỳ mừng rỡ, không phải do hắn không hưng phấn, mấy trăm năm trước bị vây ở chân nguyên cảnh đỉnh phong hắn được quý nhân giúp đỡ, từ đó có thể phá vỡ mà vào động chân cảnh, nhưng cùng lúc là đại giới, hắn âm thầm gia nhập Hắc Băng Đài, đã trở thành Hắc Băng Đài khống chế tản mát trong Đông Sơn hội ám tử. Nhiều năm trước tới nay, hắn một thẳng vì kiêu căng khó thuần tính cách để che giấu chính mình, nhưng không biết bao nhiêu cái ngày đêm, không chỉ một lần tại bị Đông Sơn hội phát hiện ác mộng bên trong bừng tỉnh. Đồng thời tâm ma quấn quanh, nhường hắn khó mà lại đi đột phá. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều phải kết thúc. Đồng thời là hủy diệt Đông Sơn hội công thần lớn nhất, đồng thời còn đem kia hai cái dám can đảm tự tiện giết đốc trấn phủ sứ tội phạm đến tội, lần này trở về nhất định đạt được cực lớn ban thưởng. Nghĩ đến đây, nhiều năm áp lực phát tiết phía dưới, Đặng Long dường như muốn tùy tiện cười to lên. A, chết tiệt, ta liền biết không nên tiếp nạp hai cái này tên đáng chết. Khốn nạn, sớm biết nên đem hai người này giết. Hơn ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hai người các ngươi đều đáng chết. Các ngươi hai cái này thải tình, may mà ta và lòng tốt đem bọn ngươi tiếp nạp, lại đem lại như vậy tai họa. Nghe nói lời ấy, bốn phía đã bị đả thương nặng mấy đại Đông Sơn hội cao tầng, bị triều đình quân sĩ áp giải mà đến mấy đại Đông Sơn hội cao tầng, tại lúc này đều là phá không mắng to, nhìn về phía ánh mắt hai người, đều là tràn đầy vẻ hoảng động. Những thứ này thường ngày cao cao tại thượng nhân vật, lúc này đúng cầm nã bọn hắn triều đình người cũng không oán hận, lại là đem tất cả phẫn nộ đều là khuynh tả tại trên thân hai người. Nhân tính chi lần yếu sợ mạnh, không ai qua được như thế. Chu Chính Bân khuôn mặt tại lúc này trở nên đỏ bừng, cũng không biết là phẫn nộ hay là xấu hổ. Ha ha ha, các ngươi. Đặng Long cười to lên, âm thanh tràn đầy tùy ý, thì muốn nói gì, thế nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, một con trắng toát như ngọc, không mập không gầy, giống như thế gian nhất là đối xứng, hoàn mỹ nhất bàn tay, đột nhiên từ không hề có gì hư không trong lúc đó nhô ra, ngay tại trước mắt hắn phóng đại. Ừm, đây là cái gì? Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt đó, Đặng Long cảm giác suy nghĩ của mình hình như cũng trở nên chậm, thời gian cùng không gian cũng đều trở nên chậm lại, thế giới giống như bị nhấn xuống chỉ hoãn nhanh quá. Đúng lúc này, một cỗ lạnh buốt cảm giác chính là phù hiện tại trên cổ hắn. Sau đó, hắn liền ngạc nhiên nhìn thấy, gần ngay trước mắt Trương Thanh Nguyên khuôn mặt. Trong chốc ngắn này, Đặng Long con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, chỉ cảm thấy như là rét đậm thiên lý rơi vào hầm băng, vào đầu tới một thùng nước lạnh, đưa hắn toàn thân trên dưới cũng đông lạnh thấu triệt. tay chân cứng ngắc, huyết dịch do trong ra ngoài đọc lại. Bắp thịt cả người không có một tia có thể động đậy. Hắn lúc này bị Trương Thanh Nguyên bóp lấy cổ, cơ thể lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân trên dưới không sử dụng ra được nửa điểm khí lực. Mà quanh mình, tất cả thiên địa đều là một mảnh tĩnh mịch. Vô số người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, tại vừa mới, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, gọi là làm Lệ Phi Vũ người trẻ tuổi, chỉ là giơ tay lên, sau đó, Đặng Long thân thể, chính là nếu như xuyên việt rồi trăm ngàn trượng chân không, trong nháy mắt ra hiện tại trên tay của hắn. Hắn thì đột ngột ở đâu, hình như vốn chính là như thế, ở đây không có bất kỳ cái gì một người, thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Không thú vị. Giữa thiên địa, truyền đến Trương Thanh Nguyên thanh âm nhàn nhạt, chỉ gặp hắn sắc mặt không hề bận tâm, bàn tay hơi dùng lực một chút, sau đó, răng rắc. Một tiếng vang dọn, Đặng Long cổ nghiêng một cái, ý thức tại mê man, hoảng sợ, ngạc nhiên lúc chính là lâm vào vô biên vô tận bóng tối bực sâu. Chương 1338, trong nháy mắt mà diệt chương 1338, trong nháy mắt mà diệt một trường phảng phất giống như thần thông đem ở xa ngàn trượng bên ngoài Đặng Long thân thể vô bắt mà đến, như là bóp chết một con kiến tùy tiện ở giữa chính là nghiền chết tại chỗ. Thi thể của Đặng Long sủi lơ bất lực rơi xuống đất, phát ra phốc phốc một tiếng vang trầm. Giờ này khắc này, quanh mình thiên địa tất cả tu sĩ, trong lòng đều là đột nhiên vì đó run lên, như là trọng truy đập tầm ầm rơi trên mặt đất, hai chân run run, bầu không khí chết bình thường yên tĩnh. Hô hấp giống như cũng tại thời khắc này dừng lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao trong nháy mắt, Đặng Long chính là vượt qua mấy ngàn trượng không gian, bị cái đó Lệ Phi Vũ nắm trong tay. Lúc này hội tụ tại quanh mình người, cũng không phải là sơn thôn không thông tu hành ngu phu ngu phụ, là động chân cảnh cao nhân, cùng chúng sinh đã là có ngày đêm khác biệt trên lệch, nhãn lực căn bản không phải người bình thường đủ khả năng so sánh. Nhưng trong nháy mắt đó biến cố, bọn hắn thậm chí ngay cả ảnh tử đều không thể bắt được, Đặng Long thì chết tại chỗ nào? Chính tụ đến mấy chục vạn đại quân quân thế, trong nháy mắt này đều là nhịn không được cùng nhau vì đó trì trệ, vô số ánh mắt hoảng sợ nhìn qua trong sân Trương Thanh Nguyên. Bị áp giải mà đến, lúc trước không ngừng thô lời lời xấu xa Đông Sơn hội mấy đại cử đầu, chỉ cảm thấy một trận tay chân lạnh buốt, huyết dịch khắp người ngưng kết, đã là tâm thần sợ vỡ mật. Nay không biết từ trong góc nào mặt chạy tiểu quỷ ra tới, chẳng lẽ lại nghe đồn là thực sự? Hắn thật sự có cảnh giới vạn hóa đạo tôn đẳng cấp chiến lực. Lúc trước còn đang ở đại phóng cùng luôn mấy người, trong chớp nhoáng này lúc này như vào đầu dội xuống một thùng nước lạnh. Lạnh cả người, nhịn không được địa phát run. Tại vô số hoảng sợ, kinh sợ, rung động ánh mắt giao hội phía dưới, Trương Thanh Nguyên chậm rãi đi ra. Một khắc này, hắn giống như theo trong lúc vô hình đi ra, đã trở thành trên trời dưới đất tất cả tầm mắt trung tâm. Trong nháy mắt đó, quanh mình bất kể là đứng hay là lơ lửng ở giữa không trung đều là nhịn không được lui về sau một bước, giống như bị Trương Thanh Nguyên kia vô thượng khí cơ trấn nhiếp. Thối lui đi, ta không nghĩ nhiều làm sát nghiệt. Trực diện hàng mấy chục, mấy trăm vạn đạo ánh mắt, Trương Thanh Nguyên sắc mặt bình thản, không hề bận tâm. Hắn hiện tại đã không phải là làm năm đứng ở Vân Thủy Tông trên đài cao, đối mặt phía dưới trăm ngàn đạo ánh mắt, rồi sẽ sinh ra căng thẳng cảm giác tiểu niên kinh. Đối mặt bực này mênh mông quần quật đại thế, vẫn như cũ tâm thần bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nương theo lấy thanh âm của hắn truyền ra, rõ ràng tiến vào trong thai mỗi một người, vô số người bất vả nuốt xuống một miếng nước bọt, rõ ràng người kia chỉ là không có gì đặc biệt đứng, không có thể hiện ra bất kỳ khí tức, cũng không có cảnh giác kia động địa thanh thế, giống như một cái không có gì đặc biệt người bình thường, nhưng không biết vì sao, trong nội tâm lại là sinh ra một loại bản năng sợ hãi, liền như là nhỏ yếu động vật tắc cỏ, gặp được kinh khủng thiên địch, đó là một loại nể ức. Như đối mặt mặt đất núi cao, đối mặt thiên địa, đối mặt với tử vong giáng lâm nội tâm rung động. Trong lúc nhất thời, thân ảnh đều là cùng nhau lui về sau một bước. Cho dù trong đại quân phía sau những kia quân sĩ căn bản không nhìn thấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì tình huống, cũng đều là sản sinh một loại nguồn gốc từ tại bản năng e ngại. Sát khí ngập trời, quét sạch thiên địa quân thế, tại lúc này giống như cũng bị dọa lui. Đừng sợ, hắn chẳng qua là chỉ là một người mà thôi. Làm năm Thương Hải phái có một tôn vạn hóa đạo tôn trấn thủ, không phải cũng vì bất kính triều đình, bị đại quân tùy tiện ở giữa san bằng. Các ngươi là Đông Sơn vực 50 vạn đại quân tinh nhuệ, tạo thành quân trận há lại sợ hai hắn một người. Trên không trung, ánh trường không hét lớn lên tiếng, tiếng như lôi đình nhấp nô, vang vọng trời cao, tiến vào trong thai mỗi một người. Đồng thời, một cỗ mênh mông quần quần khí tức xung kích thiên cùng, rung động vạn dặm thiên địa, hơi thở của uy nghiêm hoàng đạo, làm cho nguyên bản sinh lòng khiếp ý đại quân tại thời khắc này đều là vì một trong chấn. Ánh trường không mặc dù cũng vì Trương Thanh Nguyên thủ đoạn rung động, nhưng hắn cũng không quá nhiều sợ sệt. Một là sau lưng mấy chục vạn Đông Sơn vực đại quân quân trận, hai thì là hoàng triều đặc cách hắc băng đài tổ chức, có thể điều động khí vận hoàng triều càng nhiều, trong Đông Sơn vực, nếu là hắn nghĩ, thậm chí có thể cùng vạn hóa đạo tôn giao chiến mà không bại. Chẳng qua dạng như vậy đối với khí vận hoàng triều tiêu hao quá lớn, không phải việc quan hệ sinh tử, không được tùy tiện điều động thôi. Cho nên mới có phát động ám tử, điều động đại quân vây núi. Mặc dù có ngoài ý liệu tình huống xảy ra, nhưng đây hết thảy, vấn đề cũng không lớn. Các ngươi những thứ này phản tặc phản địch, người người tận được chu diệt. Ánh trường không sắc mặt mãnh liệt, kinh khủng tràn ngập sát cơ thiên địa, mênh mông quần quần quét sạch lục hợp băng hoang. Giờ khắc này, ánh trường không vận dụng quan ấn bên trong đại chu hoàng triều khí vận, dơ lên sản sinh đi vào vạn hóa đạo tôn đẳng cấp khí tức khủng bố. Trong lúc nhất thời, thiên địa chấn động, thế gian vì đó cúi đầu. Sau lưng đại quân, sĩ khí tùy theo đại thịnh. Giết, giết, giết. Ngập trời hét họ, như là thực chất hải khiếu, bao phủ thương thiên mặt đất. Phóng lên tận trời quân trận sát khí, càng là hơn dao động vạn dặm thiên cung, làm cho ngoài vạn dặm tông môn thế lực đều là sôi nổi ngưng trọng, hoảng sợ nhìn về phía rừng núi yêu thú cái chỗ kia. Trình độ như vậy quân trận sát khí, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mà này đồng thời, thân ở sau lưng Trương Thanh Nguyên Chu Chính Bân, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng hư không như là ngưng kết vết tường, cuốn theo vô cùng kinh khủng áp lực hướng phía bọn hắn quần quật đè xuống, phảng phất muốn đem bọn hắn nghiền thành thịt vụn. Lúc trước nhìn thấy Trương Thanh Nguyên dễ như trở bàn tay đem Đặng Long bóp chết mà tâm thần bùng lòng Chu Chính Bân, một trái tim trực tiếp là từ phía trên đường rơi vào địa ngục. Hắn gian nan nhìn sang, muốn nhìn một chút Trương Thanh Nguyên khuôn mặt, nhưng cũng tiếc, kia một trường sử biến không sợ hãi lạnh nhạt khuôn mặt, vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì biến hóa, để người an tâm. Chỉ có biến hóa, đó chính là trên trán hiện ra tiếc hận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Trương Thanh Nguyên thở dài một tiếng, tại mênh mông quần quần quét sạch 10 vạn dặm thiên khung khí tức khủng bố vây công phía dưới, chậm rãi giơ lên trắng toát như ngọc hoàn mỹ bàn tay, đối phía trước ánh trường không, cùng với sau người rung động thiên địa mấy chục vạn đại quân, ngón giữa trong chiều có hơi cuốn lượn, chống đỡ tại trên ngón tay cái. Ông. Đột nhiên, chỉ trưởng trong lúc đó, một chút thâm thúy vô cùng, giống như thôn phệ thời gian không gian, thôn phệ tất cả mọi thứ quang tuyến hấp điểm xuất hiện. Vô thanh vô tức, không gian trong chiều vặn bẹo vẫn diệt, đó là tất cả quang tuyến đều là bị đều hấp thu thuần túy đen nhánh. Đồng thời là thế gian vạn vật phá diệt trước đó, tất cả vật chất khởi điểm cùng đích. Hết thảy tất cả cũng giống như bị một loại lực lượng vô hình tạm dừng tại một khắc này. Sau đó, nhẹ nhàng bắn ra, hưu, một cái màu đen dây nhỏ, tại một phần ngàn tỷ dây trong, xuyên qua ánh trường không cùng với sau người đại quân quân trận, xẹt qua vạn dặm thiên cung. Toàn bộ thế giới dừng lại khoảnh khắc như thế, sau đó, oeng, vạn dặm thiên địa đột nhiên phá diệt. Chương 1339, kết thúc chương 1339, kết thúc đó là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả một màn, nương theo lấy kia một chùm đen nhánh thật nhỏ chùm sáng xuyên qua hoàn vũ, thương thiên cùng mặt đất trong khoảnh khắc đó đột nhiên ảm đạm đi. Quanh mình tia sáng bị mảng lớn tuôn phệ, vì kia một cái màu đen đường cong làm trung tâm, quanh mình phương viên trăm dặm thiên địa, đột nhiên hám rơi xuống. Toàn bộ thế giới giống như nên đón cuối cùng đại phá diệt, thiên không, mặt đất, thổ nhưỡng, ngọn núi, lâm hải tất cả, như là bị nào đó vô thượng vĩ lực theo bản nguyên trên xóa đi. Như là một phương thật dài hiện thực bức tranh, bị như da xoa theo trên giấy xóa đi. Chỉ để lại một mảnh trộn lẫn hỗn động, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối. Thôn vệ trên trời dưới đất tất cả hào quang, hóa thành xuyên qua thương thiên cùng mặt đất, kéo dài đến không biết tên địa ngục thâm nguyên khủng bố vết nứt. Đúng lúc này, càng thêm thật lớn xung kích bạo phát, đủ để đem không gian hủy diệt khủng bố phong bạo rung động thiên cung, quét ngang bát hoang lục hợp, kia mảng lớn ngọn núi sụp đổ, mặt đất sụp đổ, cao lớn của một bị nổ tận gốc, trên không trung bị khí lưu cắn giết vỡ nát. Cùng bạo xung kích không biết hành đè ép bao nhiêu phiến thiên địa, tất cả đồng sơn vực đều là chấn động kịch liệt lên. Vô số người sôi nổi ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia xung kích đột kích phương hướng, cảm nhận được kia phô thiên cái địa mà đến hủy thiên diệt địa khí tức, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc. Đây là rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Nghe đồn trước đây không lâu, Đông Sơn vực quân đội triều đình bị điều động, bí mật xuất hành, lẽ nào đây là muốn đối phó một cái đại nhân vật? T. Loại khí thế này, sợ không phải cấp bậc vạn hóa cự đầu đạo tôn xuất thủ. Đông Sơn vực tu chân giới tông môn, thế ra, các thế lực lớn cường giả đều là sôi nổi bay lượn mà ra, chui lên trên không trung, ngạc nhiên nhìn qua thiên khung giới hạn, kia nếu như hải khiếu xung kích quét ngang mà đến phong bạo khí thế khủng bố. Cảm thụ kia hỗn loạn vô cùng, giống như bị đứt đoạn đại đạo thiên địa khí cơ, đều là nhịn không được sôi nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Mà này đồng thời, tại càng xa xôi thần kinh trong, chính phụ tay đứng ở siêu thoát tại mặt đất phía trên đăng thiên đài, ngẩng đầu quan sát đánh giá chống lên bóng tối thâm thúy vô tận tinh thần âm dương thí chủ, lông mày đột nhiên khẽ động, như là cảm ứng được cái gì. Tầm mắt thấp đến, nhìn về phía dưới kia sáng lên nhàn nhạt quang mang, do từng đầu tinh mịn quang tuyến xen lẫn, như là dày đặc mạng bao phủ Thanh Châu toàn cảnh bản đồ. Tại này trên bản đồ, giống nhau Trương Thanh Nguyên lấy được Thanh Châu bản đồ phương bắc xuất hiện một cái đen ngòm lỗ hổng, như là bị cái quái gì thế gặm cắt tới. Kia lít nha lít nhít xen lẫn thành mạng đường cong, cũng ở chỗ nào một phiến khu vực trong mất đi bóng dáng. Chẳng qua Âm Dương Ti chủ không hề có đem ánh mắt đặt ở vậy đại biểu thần khư chi địa lỗ hổng bên trên, mà là nhìn về phía nam, tại phân chia 365 cái khu vực bên trong, phía nam một cái khu vực có một cái đường cong đứt mất. Âm Dương Ti chủ hai mắt nhắm lại, theo nào đó cảm ứng kéo dài thuận mà tới, xa lạ hơi thở của Vạn Hóa Đạo Tôn, hơn nữa còn là Vạn Hóa Đạo Tôn bên trong cường giả. Một lát sau, Dương Ti chủ mở ra hai mắt, hai con ngươi trong chậm rãi có âm dương đồ án đang lưu chuyển, giống như đại đạo cuối cùng bừng sáng lưu chuyển, giải thích nhìn sâu không lường được hàm nghĩa. Lúc này, hắn lông mày cau lại, thấp giọng liễu díu: là ngoại lai tồn tại sao? Xem ra, muốn hảo hảo điều tra một phen mới là. Dường như trong cùng một lúc, nơi nào đó động thiên bí cảnh trong, một vị người mặc đạo bào màu xanh, ngồi xếp bằng trên bạch ngọc bồ đoàn tiên vận giặt rào lão giả, cũng là mở hai mắt ra, ánh mắt trong hiện lên một vòng kỳ sắc. Kể từ đó, lại nhiều thêm một vị đạo hữu, rất thiện. Chu Hoàng tàn bạo bất nhân, làm điều ngang ngược nhiều năm, đáng bị diệt, nhiều một vị đạo hữu, ngược lại là nhiều một phần lực. Trong lúc nói chuyện, lão đạo thân ảnh nhất tránh, đã là nhẹ lướt đi. Trương Thanh Nguyên một kích, rung động thiên địa, đã là vì Thanh Châu cảnh giới các đại tu sĩ cảm giác, trong đó đủ loại phản ứng, không phải trường hợp cá biệt. Chẳng qua đây hết thảy, cùng lúc này hội tụ Thương Sơn các tu sĩ đều không có bao lớn quan hệ. Lúc này ở may mắn sinh tồn các tu sĩ trong mắt, xuất hiện một cái to lớn kinh khủng vết nứt vực sâu, kéo dài đến không nhìn thấy cuối chân trời. Hư không đều là vì chi sụp đổ, hỗn độn chi khí tràn ngập, trên trời dưới đất tất cả quang tuyến đều bị thôn phệ, đưa tay không thấy được năm ngón đen ngòm một mảnh. Tại Đông Sơn vực quyền thế ngập trời ánh trường không, thậm chí ngay cả nửa điểm chống cự cũng làm không được, liền đã là triệt để tan thành mây khói. 50 vạn đại quân ngăn cản ở chính diện kia một mảng lớn bị trở thành hư không, nương theo lấy kia thiên không cùng mặt đất bị lực lượng kinh khủng theo thế gian xóa đi, không có nửa điểm còn sót lại. Giờ này khắc này, tất cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút thanh âm. Trước mắt một màn này, nhường ở đây tất cả mọi người là sợ vỡ mật, vô số mặt người sắc huyết trắng, ở sâu trong nội tâm dâng lên sợ hãi vô biên. Này, này, giờ này khắc này, mọi người ở đây ở đâu còn không biết, trước mặt này cũng không biết cái nào trong hốc núi chui ra tới vô danh người trẻ tuổi, tất nhiên là trong truyền thuyết vạn hóa chi cảnh cự đầu đạo tôn. Với lại, hay là cảnh giới vạn hóa đạo tôn bên trong tuyệt đối cường giả. Phải biết Đông Sơn bực bực chủ ánh trường không, tại cảnh nội điều động đại chu hoàng triều khí vận, thực lực hoàn toàn không còn vạn hóa phía dưới, dưới trướng 50 vạn đại quân tinh nhuệ, thống hợp lại cũng đủ để ngăn kháng vạn hóa chi cảnh công kích. Nhưng mà mặc dù là như thế, ở chỗ nào mặt người kia lúc, đối phương chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ, ngăn cản tại ngay phía trước ánh trường không cùng 30 vạn đại quân liền đã là tan thành mây khói, còn sót lại tại bốn phía vây kín áp trận quân đội, giờ phút này đều là lăng ngay tại chỗ. Tiếp theo mỗi một sĩ binh đều là hít vào một ngụm khí lạnh, mắt nhìn nhìn phía trước hóa thành hư vô mảng lớn tiên không cùng mặt đất, cơ thể nhịn không được rung động, một cỗ tử vong tuyệt đại. Sợ hãi bao phủ trong lòng. Mặc kệ là vây công mà đến triều đình binh sĩ, hay là còn sót lại Đồng Sơn hội tu sĩ, vô số tâm thần người kinh hãi, nhìn về phía kia tất cả kẻ đầu đều, thẳng như đối mặt với dáng lâm đến trong nhân thế diệt thế thần ma, sợ hãi vô biên quần quật mà lên, bao phủ lý trí. Các ngươi, còn muốn chiến sao? Mắt thấy bốn phía còn sót lại triều đình đại quân, cùng với công môn triều đình tu sĩ ngây người tại nguyên chỗ, Trương Thanh Nguyên nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt tràn ngập thiên địa mỗi một cái góc. Cho đến giờ phút này, bốn phía còn sót lại quân đội cùng công môn triều đình tu sĩ phương mới phản ứng được, oanh một tiếng, vô số người chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, bỏ mạng hướng phía ngoại giới chạy trốn mà đi, cho dù là tại tầm thường mắt người lực cao cao tại thượng động chân cảnh tu sĩ, tại lúc này cũng là tâm thần kinh hãi, bị một màn kia triệt để dọa sợ, hoảng sợ bỏ mạng chạy trốn. Trong nháy mắt, mang theo ngập trời khí thế mà đến, muốn đem Đông Sơn vực trong lớn nhất phản tặc tổ chức vây công tiêu diệt triều đình đại quân, từ đó tan vỡ tứ tán. Mà lúc này, vô số ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, kinh ngạc, phức tạp, sùng bái, riêng phần mình không đồng nhất. Mà lúc trước bị áp giải mà đến, chửi ầm lên lên tiếng, mắng hai người cho Đông Sơn hội đem lại tai họa mấy đại cao tầng cự đầu, giờ khắc này càng là hơn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân run không ngừng, cơ thể dường như sủi lơ xuống dưới. Giờ khắc này, bọn hắn nhớ lại, yếu hồi nhỏ đắc tội đại nhân vật loại đó bàng hoàng thất thố, hoang mang lo sợ càng thụ. Chương 1340, liên hệ chương 1340, liên hệ Thương Sơn, Đông Sơn hội trụ sở, tàng kinh cắt trong. Ngày xưa Di Vãng Đông Sơn hội mấy đại cự đầu tàng thư địa tịch, lúc này đều bị đoạt lại hội tụ ở đây, mặc cho Trương Thanh Nguyên quan sát xem. Đây không thể nghi ngờ là ngay cả khóa trước Đông Sơn hội minh chủ đều không thể làm thành sự việc. Nhưng ở Trương Thanh Nguyên nhẹ nhàng một câu phía dưới, chính là chủ động cũng đưa tới kia mấy đại cao tầng rời đi thời khắc, còn nơm nớp lo sợ, sợ Trương Thanh Nguyên một cái nổi giận, đem bọn hắn tại chỗ nghiền chết. Tại không có đạt được Trương Thanh Nguyên bất kỳ phản ứng nào sau đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng địa trở về, đều là tâm thần lo sợ bất an, lo lắng hãi hùng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không thể không sợ, tại Thương Sơn trụ sở phía trước, kia nguyên bản khắp không bờ bến, nguy hiểm nặng nề rừng núi yêu thú, trực tiếp là biến mất, mặt đất bị đã nứt ra một cái lan ra mấy ngàn năm hơn vạn dặm khủng bố khe nứt lớn. Xuyên qua địa mạch, sâu không thấy đáy, giống như nối thẳng địa ngục thâm nguyên. Thẳng như tại vô biên vô tận đại địa bên trên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết sẹo. Không hề nghi ngờ, đây mới thực là vạn hóa chi cảnh cự đầu đạo tôn tồn tại. Mua nhớ ra lúc trước nhóm người mình đúng người kia nhằm vào, cùng với trước đây không lâu mở miệng chửi rủa, mấy đại Đồng Sơn hội cao tầng cũng hận không thể cho mình một cái tát, hối hận ruột cũng thanh. Đổi vị trí tự hỏi một chút, nếu là bọn họ bị chân nguyên cảnh tu sĩ bộ dạng này đối đãi, căn bản sẽ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp đem đối phương cho xương cũng cho dương. Người kia sẽ xử lý như thế nào nhóm người mình đâu? Về đến nhà mình trong động phủ mấy cái Đông Sơn hội đại nhân vật đều là mặt mày đủ rũ, trong mỗi ngày một loại đại họa ập đầu cảm giác. Thậm chí cả làm cho bây giờ tất cả Thương Sơn trụ sở trong, còn sót lại Đông Sơn hội các tu sĩ, đều là bị bao phủ tại một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Mà Đông Sơn hội cao tầng bất an, là dẫn phát đây hết thảy Trương Thanh Nguyên cũng không hiểu rõ, hoặc nói, hắn đối với cái này không để ý chút nào, mà là đem tinh thần và thể lực đều là đặt ở trước mắt rất nhiều điện tịch ghi chép bên trên. Đại Chu hoàng triều còn cùng giới tu chân Trung Châu có quan hệ. Rất nhiều trong điện tịch, cùng tu hành có liên quan công pháp, thuật pháp, vũ khí đều thu nhận sử dụng trên bảng thành thạo, hóa thành hắn tự thân trưởng thành tư lương. Tuy nói vì Trương Thanh Nguyên bây giờ cảnh giới, các loại thủ đoạn sớm đã vượt ra thuật pháp vũ khí loại này thủ đoạn công kích cái bấy hạn, nắm giữ thần thông cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhưng mỗi một môn thuật pháp, mỗi một môn vũ khí đều là ẩn chứa khác nhau người sáng tạo tư tưởng ý nghĩ, những ý nghĩ này không thể nghi ngờ tại có chút tu hành phương diện, mang đến cho hắn cái khác linh cảm. Bởi vì cái gọi là hại nạp bách xuyên, hữu dung mãi đại, Trương Thanh Nguyên có thể đi đến hôm nay trình độ như vậy, cùng quá khứ trong cuộc sống, chú ý thu thập các loại tu chân điện tịch, sửa sang lại quy nạp, tích lũy cực kỳ hùng hậu tri thức cơ sở có chút ít quan hệ. Mà ở những thứ này tu chân điện tịch bên ngoài, Trương Thanh Nguyên còn theo một ít cổ tịch ghi chép bên trong, đạt được một chút tin tức hữu dụng. Trung quy là truyền thừa mấy ngàn năm tổ chức, đồng thời còn cùng toàn bộ đại chu hoàng triều lớn nhất phản tặc tổ chức Phi Tiên Minh có quan hệ. Đông Sơn hội mặc dù không lớn, không rõ ràng vì sao thần khư chi địa đã trở thành đại chu hoàng triều ngay cả để cũng không thể để cấm kỵ, cũng không rõ ràng khoảng tại 5000 năm trước, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, dẫn đến Thanh Châu toàn cảnh bản đồ, tại phương bắc cái chỗ kia thiếu thốn một đại đồng. Nhưng đã từng phát sinh ở một ít biên giới thông tin, hay là có chỗ ghi chép lại. Khoảng tại hơn 5000 năm trước đó, cũng là thần khư cấm địa xảy ra to lớn biến cố, giới tu chân Thanh Châu cũng là tùy theo bị thương nặng, trong truyền thuyết thậm chí ngay cả vị nào thành tiểu thiên nhân đạo quả thần hoàng đại chu đều là trọng thương vẫn lạc một cái kia đoạn thời gian, ở trước đó, đại chu hoàng triều đã từng tổ chức qua một lần thịnh đại nên đón yến hội. Làm lúc triều đình đại xá thiên hạ, tại thần kinh vô đèn kết hoa 10 vạn dặm, khay ngọc sơn hào hải vị, gan rồng phượng trảo, hao hết trên triều đình trăm năm tích lũy, bày xuống một hồi trước nay chưa từng có yến hội long trọng, làm cho tham dự hội nghị các đại tông môn hiểu sâu biết rộng trưởng giáo trưởng lão đều là mặt lộ kinh hãi. Mà nghe đồn, kia một hồi thịnh yến mục đích chính là vì nên đón đến từ Trung Châu một cái nào đó hoàng triều thánh địa sứ giả, nghe đồn tựa hồ là thông gia hay là cái gì, cụ thể bởi vì thời gian vô cùng xa xưa, cũng không được biết. Chẳng qua, cái đó đến từ Trung Châu hoàng triều thánh địa tên, ngược lại là ghi lại. Vì làm thời ven đường bạn giảm cờ xí tế nhật, thần tiên giả thiên, phía trên hình dáng trang sức nhìn một cái cổ lão mà tràn đầy vô tận mênh mông chi khí chưa biết, hoàng. Đó chính là cái đó đến từ Trung Châu hoàng triều tên. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong đôi mắt không khỏi nổi lên ánh sáng yếu ớt. Tên này, chính mình có thể không phải là không có ấn tượng. Ngọc Châu, giáo chủ Hoang Thiên giáo Ninh Bất Phục, dường như liền là tới từ giới tu chân Trung Châu đại hoang hoàng triều, hơn nữa còn là hư hư thực thực hoàng tộc di mạch. Những tin tức này, chính là Trương Thanh Nguyên ban đầu ở chém giết Ninh Bất Phục sau đó, theo hắn ký ức không trọn vẹn bên trong biết được. Đại hoang hoàng triều, lẽ nào cùng cái này trở bên trong cái đó đại hoang thánh triều là cùng một cái Trung Châu thánh địa thế lực. Liên tưởng đến kia một cái nối thẳng Thanh Châu cổ lộ, cùng với Ninh Bất Phục trong đầu một ít bí ẩn ký ức, không khỏi không cho Trương Thanh Nguyên hoài nghi. Chỉ tiếc, làm năm Ninh Bất Phục chết được quá nhanh, với lại trong đầu về những thứ này bí ẩn ký ức cũng đều bị phong cấm lên, là vì Trương Thanh Nguyên có thể biết được cũng không nhiều. Cái đó đại hoang thánh triều, chỉ sợ cũng xảy ra biến cố gì, là vì Ninh Bất Phục cuối cùng mới lưu lạc đến tận đây thì không biết, ở trong đó cùng Đại Chu hoàng triều có quan hệ gì, còn có làm năm thần khư cấm địa chi biến với lại là 5000 năm trước. Do dự trong, Trương Thanh Nguyên nào đó bỗng nhiên hiện lên một vòng quan mang. Vân Châu thành tổ, Ngọc Châu Ninh Bất Phục, Hải Châu Không Hải lão nhân ba người này, tựa hồ cũng ở chỗ nào một khoảng thời gian bên trong nổi lên, đồng thời cuối cùng được đến hoành ép một châu nơi vô địch thực lực. Nếu đem này vạn năm qua này bà châu nơi làm bối cảnh viết lên một quyển tiểu nói chuyện, vậy cái này ba người, sợ không phải liền là kia đã qua vạn năm tiểu thuyết bên trong nhân vật chính. Trương Thanh Nguyên phóng ngọc giản, đứng chắc tay, ánh mắt nhìn về phương xa chân trời. Đứng được càng cao, càng là phát hiện một thứ gì đó chỉ sợ không phải nhìn lên tới đơn giản như vậy. Nếu là ba người kia, là một thời đại nhân vật chính, như vậy này Thanh Châu đâu? 5000 năm trước, thống trị tất cả đất Thanh Châu, tập hợp một châu nơi khí vận Đại Chu hoàng triều, trong đó lại đã xảy ra chuyện gì? Với lại, vì sao lại là một cái kia đoạn thời gian? Vô số hoài nghi tùy theo dâng lên trong lòng. Có thể, tại Đại Chu hoàng triều hoàng cung bên trong, có thể giải đáp ta nghi ngờ đáp án. Trương Thanh Nguyên ánh mắt giống như xuyên thấu qua nặng nề hư không, nhìn thấy kia một tòa thống trị Thanh Châu mênh mông mặt đất, chí cao vô thượng thần kinh kinh thành. Mà này đồng thời, thiên tâm cảm ứng, mây đen nặng nề phun trào, giống như cái gì kinh khủng tồn tại giáng lâm, quấy cửu thiên mây gió biến ảo. Tất cả đất Thanh Châu khí cơ, tại thời khắc này đều là triệt để bị giảo loạn. Chương 1341, chia ra rời đi chương 1341, chia ra rời đi tôn giả đường xa mà đến, văn bối và không có từ xa tiếp đón, còn xin đừng trách tội. Người mặc một thân trường sam màu trắng, khuôn mặt thanh tú, khí chất già dặn thiếu nữ đứng ở đại điện bên trong, một tay đang ở trước ngực, hướng phía Trương Thanh Nguyên phương hướng, cúi đầu xoay người hành lễ, phong linh âm thanh quanh quẩn tại quanh mình đại điện không gian, làm cho tất cả đại điện không khí đều là vì một trong mới. Phi tiên minh người. Trương Thanh Nguyên tay nắm lấy một viên ngọc giản, thần thức tỉ mỉ xem nhìn trong đó thông tin, không hề có đem tầm mắt rời đi quá khứ, âm thanh lạnh nhạt lên tiếng. Không sai, văn bối bị phía trên mệnh lệnh, tới cửa cho ngài nhận tội. Thiếu nữ đầu thấp hơn, thanh tú lệ chất trên khuôn mặt, cũng là toát ra bén nhọn chi sắc. Mấy cái kia tội đáng chết vạn lần mấy cái ngu xuẩn, chậm trễ minh trong đại sự không nói, còn dám đúng tôn giả nói năng lỗ mãng, văn bối đã đem mấy cái kia ngu xuẩn tu vi đều hủy bỏ, đánh vào lao tủ, mời tôn giả thánh tài. Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, lại cũng không nói gì thêm. Thực chất, đối với sâu kiến khiêu khích, hắn từ trước đến giờ đều không có để ở trong lòng. Nhưng nếu muốn quên hết ân oán trước kia, là những người kia cầu tình, vậy cũng là không có khả năng chuyện. Liên theo vận mệnh của bọn hắn đi, đã làm sai chuyện, luôn luôn phải bị trừng phạt. Đến hắn như vậy dậm dậm chân đều có thể làm cho một phương tu chân địa giới vì thế mà chấn động cảnh giới, cho dù hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện, người phía dưới cũng sẽ chủ động ra tay, vì hắn giải quyết tất cả phiền phức. Mà này, cũng chính là làm năm Trương Thanh Nguyên chủ động tránh đi rất nhiều phiền phức, toàn tâm toàn ý tu hành, tăng lên thực lực bản thân nguyên nhân chỗ. Vừa lúc ở nơi này ngốc có chút án, nếu là phi tiên minh người, vậy liền dẫn đường đi, Trương mộ tới đây Thanh Châu cũng có mấy năm, đúng này phi tiên minh đại danh, cũng coi là như sấm bên tai. Đem trong tay ngọc giản thu hồi, Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt lên tiếng địa đạo. Đông Sơn bực một chuyến này, chính mình cái kia cầm cũng cầm, cái kia tăng lên cũng đều hoàn thành tăng lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, cũng tìm không thấy chỗ tốt gì, dứt khoát liền cứ vậy rời đi. Tuy nói đối với âm dương tiên kinh, chưa hoàn toàn tiêu hóa xong ngũ hành tiên kinh hắn còn không có cấp thiết như vậy dục vọng. Nhưng trải qua mấy ngày nay thu hoạch, nhường Trương Thanh Nguyên đã hiểu, cùng ngoại giới tiếp xúc càng nhiều, tích lũy càng sâu, kiến thức càng thêm rộng lớn, đối với ngũ hành tiên kinh tiêu hóa mới biết càng nhanh. Phi tiên minh, đây có lẽ là một cái cực tốt văn cầu. Huống chi, đây là đại chu cảnh nội lớn nhất phản tặc tổ chức, có thể cùng đại chu hoàng triều đối nghịch lâu như thế, nhất định hiểu rõ rất nhiều bí ẩn. Chính mình đền bù hỗn độn đại đạo tầng cuối cùng âm dương tiên kinh, có thể thì ứng tại trên người của nó. Trương Mỗ, vị này tôn giả tên thật không phải Lệ Phi Vũ sao? Túi đầu duy trì cung kính hành lễ tư thế thiếu nữ trong đầu đột nhiên hiện lên như thế một cái niệm đầu, chẳng qua trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là cung kính như thường. Không biết tôn giả có thể báo cho biết đạo hiệu tôn sừng, để tránh ngày sau người làm trong nhà va chạm. bản tọa Thanh Huyền, ngươi có thể tự truyền đi. Đúng, Thanh Huyền đạo tôn. Mấy ngày về sau, Thương Sơn phụ cận một cái không đáng chú ý trên đỉnh núi, Chu Chính Vân cùng với một bên Lâm Hạo cùng muội muội của hắn ba người ngẩng đầu, yên lặng nhìn chân trời lưu quang đi xa. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vì sao không đi theo Trương Tiên Sinh cùng nhau rời đi? Phải biết Trương Tiên Sinh thế nhưng trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vi vạn hóa chi cảnh đạo tôn, có thể nói là ở vào giới này con đường tu hành đỉnh điểm nhân vật tuyệt thế, nếu là có thể lưu tại Trương Tiên Sinh bên cạnh, tu sĩ tầm thường ngước nhìn cả đời động chân chi cảnh, đối với ngươi mà nói cũng bất quá là trở nhàn sự tình. Mãi đến khi Trương Thanh Nguyên một đoàn người rời đi hồi lâu, Chu Chính Vân vừa rồi thu hồi phức tạp tầm mắt, xoay đầu lại, nhìn thấy một bên đã đóng gói tốt gia sản cùng nhau chuẩn bị rời đi Lâm Hạo hai huynh muội, nhịn không được tò mò lên tiếng hỏi. Hắn thấy, trước mặt tiểu quỷ này có thể theo một giới dân nghèo dựng vào một vị vạn hóa chi cảnh đạo tôn quan hệ, tuy không sư đồ chi danh, lại là có sư đồ chi thực, đây quả thực là đời trước tổ tông thập bát thay mặt đều là gặp vận may. Sao có thể bỏ cuộc cùng nhau đi theo ở chỗ nào một vị bên cạnh đâu? Chính mình quyết định lưu lại, là bởi vì chính mình đối với đột phá đến cao hơn một cái cấp độ đã là từ bỏ. Làm năm bởi vì hao phí rất nhiều tiền tài địa bảo vừa rồi tăng lên tới động chân cảnh đỉnh phong hắn, đối với tương lai con đường đã đoạn tuyệt, đi theo tiến về cũng sẽ không có bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi không có thực lực, tại phi tiên minh không tốt đốc, thà làm đầu gà không làm đối phượng, dù sao vị nào đưa hắn đúng chỉ điểm của mình đều khắc sâu tại một mai trong chiếc thẻ ngọc giao cho hắn, thời gian kế tiếp bên trong, trật tự hảo hảo nghiên cứu trong đó chỉ điểm, cũng đủ để cho thực lực của hắn đạt được cực bay bật mạnh, chính thức có được động chân cảnh đỉnh phong thực lực. Cho nên mới không có cùng nhau đi theo rời đi. Nhưng tiểu tử này đâu? Tuổi còn trẻ, ở chỗ nào một vị chỉ điểm phía dưới, căn cơ chưa định, cơ sở hùng hậu, tương lai có vô hạn có thể. Chỉ cần sống ở đó một vị bên cạnh, nương tựa theo kia mấy phần hương hòa tình, ở chỗ nào một vị giúp đỡ phía dưới, tương lai thành tựu động chân cảnh căn bản chính là giơ tay như phải. Cơ hội tốt như vậy, tiểu tử này lại từ bỏ. Nay thật là để người khó có thể lý giải được. Phải biết cho dù là chính hắn, làm sơ đột phá đến động chân cảnh giới lúc, cũng là tràn đầy khó khăn. Một bước kia cánh cửa, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy vượt qua. Tiên sinh cảnh giới cao thâm, việc cần phải làm cũng là đại sự kinh thiên động địa, người trẻ tuổi tu vi thấp, không giúp đỡ được cái gì không nói, sẽ chỉ kéo tiên sinh chân sau. Tiên sinh đúng ta đã là chăm sóc rất nhiều, ta không nghĩ cho tiên sinh đem lại phiền phức. Lâm Hạo nhìn qua chân trời lưu quang biến mất phương hướng, lắc đầu. Tuổi nhỏ trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng hắn so với người bình thường càng thêm trưởng thành sớm. Trung đụng mấy ngày này, Lâm Hạo cũng biết, tiên sinh có chính mình sự tình muốn làm, vì chính mình thấp thực lực, một hồi chiến đấu ảnh hưởng còn lại cũng đủ để đem chính mình thổi đi. Làm ngay một màn kia, hắn có thể còn không quên. Huống chi có được đoạt thiên lịch mệnh thuật chính mình, càng thích hợp sông sáo bên ngoài. Giờ khắc này, Lâm Hạo trước mặt không khỏi hiện ra trước đây không lâu cáo biệt một màn, chuẩn bị cách biệt thời khắc, hắn nhịn không được hỏi đối phương khi nào sẽ có gặp nhau ngày. Tiên sinh chỉ là nhàn nhạt địa cười cười, làm tương lai hắn bước lên đỉnh cao thời khắc, tự nhiên sẽ có cơ hội lại lần nữa gặp nhau. Mà tiên sinh đối với mình có thể hay không đạt tới như vậy trong truyền thuyết cảnh giới, dường như cũng không chút nào từng hoài nghi. Cảm ơn ngươi, lão sư. Lâm Hạo ở trong lòng âm thầm địa đạo, đồng thời trong nội tâm âm thầm hạ một cái hùng vĩ mục tiêu, hắn nhất định phải leo lên kia tương lai truyền thuyết chi cảnh. Lúc này mới có tư cách trước đây sinh trước mặt, chấp đệ tử chi lễ. Đoạt thiên lịch mệnh thuật, tiên sinh cho hắn đánh xuống hùng hậu cơ sở, đây đều là hắn tương lai nổi lên cơ sở. Còn lại chính là sông sáo tăng lên. Nếu như tạm thời không có nơi nào đi lời nói, trong khoảng thời gian này, liền trước hết đi theo ta đi, dù sao việc này sau đó, triều đình đã là không để ý tới chúng ta, chẳng qua nơi đây không thể lưu, cũng may vị nào phi tiên minh tới tiên tử, cho ta một cái liên hệ khác ngoại minh trong tổ chức tín vật, chúng ta có thể quá khứ trước dàn xếp một quãng thời gian. Chẳng biết tại sao, Chu Chính Bân tâm thần vì đó chấn động. Trong lúc mơ hồ cảm giác được, kẻ này trong tương lai thành tựu sợ rằng sẽ bất phàm. Không hổ là vạn hóa chi cảnh tồn tại, chọn người ánh mắt cũng là không hề tầm thường. Lập tức mở miệng địa đạo. Vậy liên tiền phức chân nhân. Lâm Hạo suy nghĩ một lúc, chắp tay nói cảm ơn. Chương 1342, Phi Tiên Minh chương 1342, Phi Tiên Minh sau 10 ngày, oanh. Núi non vạn trượng hết đợt này đến đợt khác, liên miên không ngừng, một chiếc phi thuyền khổng lồ trên người sáng lên nhàn nhạt màu trắng linh quang, một tiếng trống tăng khí thế phá vỡ trống lên nặng nề âm thầm trầm trọng tầng mây, từ trong mây nhảy lên mà ra. Hạ xuống một tòa cao ngất mà lên, thẳng vào tận trời bên trên thần sơn. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Chào mừng Thanh Huyền đạo hữu tới chơi. Một đạo cởi mở âm thanh, vang vọng trên trời dưới đất mỗi một tấc không gian, mang theo một loại cho đến uy áp, làm cho không gian như là thủy tinh vách tường phô thiên cái địa hướng phía trên phi thuyền quần quận mà đến. Chỉ thấy đỉnh núi chỗ, một thân đạo bảo lão giả dẫn theo mấy người, trong mắt tinh quang lấp lóe, chính nên đón Trương Thanh Nguyên đến. Ừm. Cảm nhận được lão đạo kia cố kích động khiêu khích tâm ý, Trương Thanh Nguyên lông mày nhíu lại. Mạng muội thăm hỏi, còn xin chư vị thứ lỗi. Bình thản âm thanh tại hư không trong lúc đó đẩy ra, dẫn tới chân không tại thời khắc này đều là nổi lên nhàn nhạt ba quang gợn sóng, đồng thời vô thanh vô tức trong lúc đó, một cố không nhìn thấy, sợ không được lực lượng vô hình tùy theo triển khai, kia đương theo lấy lao đạo âm thanh mà đến quần quần áp lực, ngay lập tức như là băng tuyết gặp phải mặt trời ánh nắng, nhanh chóng tăng dã. Đầu thuyền bên trên, là dẫn đường sứ giả, tên là Ninh Thanh thiếu nữ nhìn thấy quen thuộc ngọn núi, tâm thần tại lúc này giãn ra, không có chút nào chú ý tới xảy ra ở bên cạnh vô hình giao phong. A, kia cầm đầu lao đạo trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngày đó cách trước vạn dặm đều có thể cảm giác được người này hủy thiên diệt địa thời điểm khí thế, liền để hắn hiểu rõ, này xuất hiện tu sĩ cảnh giới vạn hóa tất nhiên bất phàm, thậm chí có thể là thiên cấp cấp độ vạn hóa. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới tự mình đi ra ngoài dẫn người nên đón. Bằng không mà nói, tầm thường tu sĩ cảnh giới vạn hóa ở đâu đáng giá hắn như vậy gióng trống thua chiêng. Phải biết vạn hóa đạo tôn tu sĩ đối với Thanh Châu cảnh nội vô số chúng sinh mà nói, là vì thần long kiến thủ bất kiến mỹ, phóng tầm mắt tất cả đất Thanh Châu đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng đối với bọn hắn dạng này cấp độ mà nói, nhưng cũng không hiếm thấy. Cái gì cảnh giới người, tiếp xúc là cái gì cấp độ tu sĩ? Phóng tầm mắt Thanh Châu cảnh nội trên trăm cảnh giới vạn hóa đạo tôn tồn tại, là thiên cấp vạn hóa hắn, đã là vì cảnh giới vạn hóa đạo tôn bên trong cường giả cự đầu, càng là hơn thân kiêm phi tiên minh phó vị trí minh chủ, có thể đáng ra hắn tự mình đi ra ngoài đó lấy, thì càng là một tay có thể đến được. Trừ phi là cùng là thiên giai cấp độ vạn hóa, bằng không muốn hắn đi ra ngoài đó lấy, nói đùa cái gì? Chẳng qua, khi thật sự gặp mặt, Tiêu Giao lao đạo đối với Trương Thanh Nguyên đánh giá, lại lần nữa lên một bậc thang. Nay cử trọng nhược khinh đưa hắn âm thanh bên trong ý chí xóa bỏ một tay, còn không phải thế sao tầm thường khảm khảm có thể đạt tới thiên giai vạn hóa cấp độ này tu sĩ có thể so sánh. Cho dù phóng tầm mắt thiên cấp vạn hóa bên trong, cũng tuyệt đối là cường giả. Tiêu Giao lao đạo trong lòng run lên, đồng thời trong mắt tinh quang lấp lóe, mặt mũi giản mùa trên lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ. Kể từ đó lời nói, kia người này là đại chu hoàng triều dùng để trà trộn vào phi tiên minh gian tế khả năng tính, kia liền càng thấp. Đạo hữu thực lực quả thật là bất phàm, phóng tầm mắt tất cả đất Thanh Châu, có thể thắng qua đạo hữu, sợ không vượt qua một tay số lượng vậy. Tiêu Giao lao đạo vỗ tay cười nói, nguyên bản thử âm thanh ý chí lực lượng, cũng là như là một trận gió nhanh chóng biến mất thành không. Chu Triều Hắc Băng Đài mật thám vô cùng bất nhập, là vì lao đạo ra tay thăm dò một hai, nhìn xem có phải có Chu Triều chó săn khí cơ, có chỗ đắc tội, lao đạo ở đây nhận tội còn xin đạo hữu xin đừng trách. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Giao lao đạo hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay hành lễ, tỏ vẻ ấy nấy. Tiền bối nói quá lời, việc này lại là bình thường chẳng qua, rốt cuộc trước đây không lâu, Trương Mộ vừa rồi kiến thức qua Hắc Băng Đài mật thám chi lợi hại. Một phen khách khí trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên trong lòng cũng là toát ra một tia kinh dị. Lúc trước giao thủ, trước mặt này lão giả không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thiên giai vạn hóa cấp độ. Nhưng căn cứ dẫn đường Ninh Thanh giới thiệu, đạo này hào Tiêu Giao đạo tôn lão đạo, chẳng qua là phi tiên minh phó minh chủ thôi. Phải biết, thực lực đạt tới thiên giai thành tổ, một người cũng đủ để trấn áp Vân Châu tu chân giới, kéo dài ngũ hành thánh tông Vân Châu thánh địa vị 5000 năm mà không lay được. Năm đó Ninh bất phục, cũng là nương tựa theo thiên giai vạn hóa tu vi, quét ngang ngàn năm trước đó Ngọc Châu kia một thời đại đại đa số vạn hóa chi cảnh tu sĩ, dẫn đến Ngọc Châu tu chân giới triệt để suy sụp. Nếu như không phải hắn vì có chút mưu đồ mà ẩn thế không ra, chỉ sợ tất cả Ngọc Châu liền trở thành đối phương hậu hoa viên. Mà cùng với nó cùng cảnh giới Tiêu Giao lão đạo, tại Thanh Châu chẳng qua là phi tiên minh phó minh chủ thôi. Với lại theo hắn ngôn ngữ, Thanh Châu cảnh nội thiên giai tầng thứ vạn hóa tu sĩ, chỉ sợ không thua 5 người số lượng. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên tâm thần cũng là vì đó chấn động. Theo hắn ban đầu ở Vân Châu biết, giới tu chân Thanh Châu, tại tất cả đất Cửu Châu bên trên, cũng không phải là xếp hạng vô cùng trước lục địa, khoảng chẳng qua là 6 đến thất cấp độ. Tất cả lục địa thực lực lại cường đại như thế, quả thực nghiền ép Vân Châu, Ngọc Châu, Hải Châu, Tam Đại Châu tu chân giới cộng lại cấp cao lực lượng. Kia xếp tại càng trước mặt, thậm chí nghe đồn bên trong chiếm cứ thiên hạ 7 phần khí vận đất Trung Châu đâu. Nghĩ đến tầng này, cho dù là vì Trương Thanh Nguyên thực lực hôm nay, cũng là nhịn không được sinh lòng chấn động. Quả nhiên, thực lực đến nên có thêm đi một chút. Mở mang kiến thức một chút này ngoại giới thế giới. Một phen khách sáo giao lưu, Trương Thanh Nguyên chính là tại Tiêu Giao lao đạo chỉ dẫn phía dưới, tiến nhập Phi Tiên Minh trụ sở trong. Phi Tiên Minh là đại chu thứ nhất đại phản tặc tổ chức, nhưng vẫn là có được công khai trụ sở, ngoại giới phổ thông tu sĩ có thể không rõ ràng, nhưng mà cao tầng cơ bản trên đều hiểu rõ. Đại Chu Hoàng Triều đối với cái này cũng là trong lòng rõ ràng, đây hết thảy đều là vì Phi Tiên Minh ở vào Thanh Châu biên giới vách đá Hán Hải nơi, thậm chí Đại Chu Hoàng Triều địa vực biên giới, đồng thời các loại núi cao vách đá dốc đứng, tăng thêm bao phủ cường phong cấm địa, đây đối với quy mô lớn hành quân mà nói, quả thực dường như là ác mộng. Nếu là có cỡ lớn vận binh pháp chu, ngược lại là có thể trên mây vận binh, nhưng không cách nào triển khai quân trận quân đội, vậy chỉ bất quá là từng cái bia thì thôi. Rốt cuộc sân khách tác chiến, cấp cao chiến lực cũng không có chiếm ưu thế tuyệt đối, ngàn năm trước liền từng có một lần Đại Chu Hoàng Triều điều động đại quân tinh nhuệ, chuẩn bị giết tới Phi Tiên Minh, kết quả còn chưa bước vào bên ngoài thì tổn thất nặng nề. Từ đó sau đó, Đại Chu Hoàng Triều thì không còn có sinh ra qua tâm tư gì, chỉ là tại vách đá Hán Hải biên giới lập xuống một cái hùng quan, dùng cái này ngăn cách động chân cảnh giới phía dưới tu sĩ hành động, gia nhập trong đó hoặc là cùng với nó giao lưu. Nhưng về phần trên cả động chân, vậy cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tại Tiêu Giao lão đạo chỉ dẫn phía dưới, Trương Thanh Nguyên đi thăm Phi Tiên Minh trụ sở một phen, trong lòng cũng là lại lần nữa sản sinh cảm thán chi sắc. Vì cái này trụ sở phòng ngự đại trận là dựa vào thiên địa đại thế tiến hành tổng hợp, ở trong đó dính đến rất nhiều thiên ý, địa thế, càn khôn, thậm chí thiên địa khí cơ, khí vận vận dụng, nhường Trương Thanh Nguyên mở rộng tầm mắt sau khi cũng là có thu hoạch. Chương 1343, giao lưu thu hoạch. Chương 1343, giao lưu thu hoạch. Trương Thanh Nguyên thực lực cực kỳ cường đại, hắn mặc dù vẫn chỉ là vạn hóa chi cảnh cấp độ, nhưng thực lực chân chính thỉnh lĩnh đã là có chém giết thiên nhân đạo tổ lực lượng kinh khủng. Thực lực như vậy, nếu là nói với người khác ra đây, người bình thường sẽ chỉ cảm thấy là bị hóa điên. Vì thiên nhân đạo tổ cùng vạn hóa đỉnh phong chi ở giữa chênh lệch, quả thực là nếu như là trời. Đó là nắm giữ thiên địa pháp tắc, tự thành một phương thiên địa, đứng ở thế gian đỉnh phong nhân vật tuyệt thế, đi tới tu hành cuối con đường. Trừ phi là bạn cổ khó gặp thiên tiêu yêu nghiệt, hao tốn người bình thường không cách nào tưởng tượng nỗ lực, đem tự thân thủ đoạn tôi luyện đến thế gian cực hạn, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi chiến thắng, có chút may mắn có thể tấn thăng thực lực yêu ớt thiên nhân đạo tổ. Tự cổ chí kim có thể làm đến bước này cũng liền trong truyền thuyết thánh địa thánh tử. Nhưng mà cho dù là những kia vừa xuất thế thì ở vào vạn người ngước nhìn đỉnh phong thiên kiêu nhóm, cũng đều là chỉ có cực kỳ số ít yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt mới có thể làm được. Nhưng mà cho dù là có được như thế cường hãn thực lực, nhưng Trương Thanh Nguyên tu hành thời gian trung quy là quá ngắn, một số phương diện trên nội tình tích lũy trung quy là không có thời gian lắng đọng mà trở nên nông cạn. Mặc dù nương tựa theo bảng thành thạo kim thủ chỉ khai phát ra tới đại diễn thuật nhanh chóng hấp thụ rất nhiều tu hành điện tịch, nhưng nhân sinh cảnh giới, nhân sinh trí tuệ một loại hư vô mờ mịt nhưng lại chân thực tồn tại thứ gì đó, lại không phải dễ dàng như vậy tăng lên. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Có nhiều thứ không phải chỉ nhìn đống giấy lộn bên trong tiền nhân ghi chép liền có thể lĩnh ngộ, đây là Trương Thanh Nguyên bế quan khổ tu mấy chục năm sau đó, trên ngũ hành tiền kinh khó mà đột phá, sau nghĩ rõ ràng một sự kiện. Đóng cửa làm xe, một vị khổ tu cũng không thích hợp. Đây chính là hắn du lịch thiên hạ nguyên do chỗ, bằng không, dựa theo tính cách của hắn, nên là đem ngũ hành tiền kinh triệt để ngộ ra đồng thời đem ngũ hành đại đạo cùng âm dương đại đạo, diễn phần mình tu hành đến viên mãn cuối cùng, có được trấn áp thiên hạ tất cả thực lực trình độ mới biết rời núi. Mà đoạn đường này đến nay, Trương Thanh Nguyên thu hoạch không còn nghi ngờ gì nữa không ít. Căn nhà nhỏ bé tại Đông Sơn vực kia mấy năm, mặc dù tiếp xúc đến tu sĩ cấp độ cũng không cao, nhưng mới là hệ thống, tại thăm dò khí vận phương diện đoạt được, nhường hắn nguyên bản đỉnh trệ bất động ngũ hành thiên kinh, lại lần nữa đi về phía trước một bước nhỏ. Này một bước nhỏ mặc dù nhỏ, nhưng lại gồm có cực lớn ý nghĩa. Khi mà Tiêu Giao lão đạo vì lôi kéo Trương Thanh Nguyên, đem phi tiên minh trong tuyệt phần lớn tàng thư, điện tịch, các loại thuật pháp vũ khí, tiền nhân tu hành đại đạo tu hành tâm đắc mở ra, đồng thời tổ chức chính sử trong phi tiên minh có rảnh vạn hóa hơn 10 vị tu sĩ cảnh giới vạn hóa lần trước lên, mở một hồi tiểu nhân đường rẽ hội, Trương Thanh Nguyên thì càng là cảm thấy không uổng công chuyến này. Phải biết, phi tiên minh thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời, tựa hồ tại vạn năm trước Đại Chu hoàng triều lập quốc lúc liền đã tồn tại. Vị nào phi tiên minh minh chủ, càng là hơn thần long kiến thủ bất kiến bĩ, nghe đồn hắn đã sống 9000 năm, đang một nơi bí ẩn bế tử quan, hy vọng có thể đột phá đến cảnh giới tiên nhân đạo tổ. Dạng này một cái cổ lão mà có tổ chức khổng lồ, nội tình so với Trương Thanh Nguyên khi tiến vào thành châu trước đó, tiếp xúc đến qua bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều muốn tới khổng lồ. Chính là ngũ hành thánh tông của Vân Châu, cũng còn lâu mới có thể so sánh cùng nhau. Dạng này thế lực, chỗ tích lũy được điện tịch nhiều, quả thực có thể nói là hạo như yên hải. Nhất là cái này đất Thanh Châu bên trên, cường giả đại năng mặc dù vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng tầng dưới chốt cũng là thịnh hành nhìn khí vận chi lực, quân trận chi lực. Đây đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là mới lạ tu hành hệ thống, mở rộng nhãn giới đồng thời, nó sơn chi thạch có thể công ngọc, đủ để cho Trương Thanh Nguyên sinh ra sách thay đổi hiệu quả. Mà giao lưu hội thì càng không cần phải nói, 13 tôn vạn hóa chi cảnh, này có thể nói là Trương Thanh Nguyên tu hành đến nay, chỗ đã tham gia tối cao quy cách, thực lực cũng là cường đại nhất, một hồi tụ hội. Mỗi một cái tu hành đến vạn hóa chi cảnh cường giả, đều cũng có nhìn độc thuộc về tự thân đạo. Đừng nhìn vạn hóa chi cảnh tồn tại Trương Thanh Nguyên trước mặt, đã là lật không nổi cái gì bọt nước, nhưng những người này vật, không thể nghi ngờ đã là đạt đến tu hành cảnh giới trên đỉnh phong. Trải qua đặc sắc, không chút nào kém cỏi hơn hắn Trương Thanh Nguyên. Có thể nói, ngay trong bọn họ mỗi một vị, đều là bọn hắn thời đại kia nhân vật chính. Những người này trí tuệ, lý niệm, là trí đạo pháp, đều là đúng Trương Thanh Nguyên có cực lớn ý nghĩa. Đang giảng đạo giao lưu trong quá trình, Trương Thanh Nguyên siêng năng không biết mọi mệnh địa hấp thụ chúng nhân tâm linh tu vi, nhân sinh trí tuệ, tiêu hóa hấp thụ, hóa thành đồ vật của mình, liên tục không ngừng tăng lên từ mình cảnh giới. Trong lòng không khỏi sinh lòng cảm thán chi sắc. Một người trí tuệ trung quy là có hạn, thực lực cao cường người, tâm linh, nhân sinh trên cảnh giới thì cũng không nhất định cao. Đối với cái này, hắn có lĩnh ngộ sâu hơn, đồng thời, ngũ hành tiền kinh trên kia bị kẹt ở đầu bánh xe, cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động ngay tại Trương Thanh Nguyên cảm khái hấp thụ chúng trí tuệ con người lúc. Ở đây đông đảo vạn hóa chi cảnh tu sĩ, bao gồm Tiêu Giao lão đạo ở bên trong, cũng đều là đúng Trương Thanh Nguyên sản sinh một loại phát ra từ nội tâm từ đáy. Lòng cảm thán, kẻ này kiến thức quá rộng rãi, đạo pháp tu hành cũng là quá tinh thâm. Vì nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được Trương Thanh Nguyên tuổi tác không cao, chẳng qua thiên tuế, thậm chí còn càng thêm trẻ tuổi, có thể chỉ có 5-600 năm tuổi tác. Nhưng mà như vậy dạng tuổi tác bất quá bọn hắn số lẻ người, cho cảm giác của bọn hắn, giống như nếu là hãn hải một sâu không lường được. Rất nhiều trên tu hành nan đề, cho dù lại là vấn vẻ, cũng đều có thể hạ bút thành văn. Nhất là đạo pháp cảnh giới, càng là hơn đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thường thường chỉ là dăm ba câu, chính là nói ra bọn hắn đối mặt nhiều năm khó mà đạt được đột phá bình cảnh vấn đề gặp phải, đồng thời cấp ra rõ ràng biện pháp giải quyết, tại chỗ nhường không ít người khí tức phun trào, khí tức tại đột phá cửa ải sau đạt được tăng lên. Cho dù là thiên cấp vạn hóa Tiêu Giao lão đạo, trên mặt cũng là thỉnh thoảng hiện lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn đối mặt vấn đề, cũng bị người này cho điểm ra đến, đồng thời vạch ra đường sáng đến rồi. Hắn có một loại cảm giác, ấn lại người này cách nói làm tiếp, cái kia chỉ trệ không tiến nhiều năm tu vi, sau đó không lâu nhất định năng nâng cao một bước. Này không thể nghi ngờ nhường Tiêu Giao lão đạo trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Như thế cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu không phải tại đạo pháp cảnh giới trên gồm có cực cao thành tựu, ai cũng không tin. Mỗi người cũng tại giao lưu trên đạt được không ít thu hoạch, cũng là bởi vì đây, giao lưu hội trên bầu không khí cũng liền càng thêm nhiệt liệt. Nguyên bản chỉ tính toán giao lưu tiểu tụ một tháng, sinh sinh kéo thời gian một năm, mọi người mới thỏa mãn kết thúc. Nếu như không phải sẽ lên thu hoạch không ít, nhu cầu cấp bách trở về bế quan tiêu hóa, thật sự hóa thành đồ vật của mình, cùng với Tiêu Giao lão đạo đột nhiên cảm thấy bộ dạng này không phải đạo đại khách, mở miệng lần này giao lưu hội trước hết dừng ở đây, chỉ sợ còn có thể một mực kéo dài xuống dưới không chừng. Điều này không ngừng thu hoạch tăng lên, nhiều năm bình cảnh một khi thông suốt thoải mái cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Chương 1344, mời chương 1344, mời thời gian thoáng một cái đã qua, trong chớp mắt lại qua 3 năm. Thời gian 3 năm, Trương Thanh Nguyên một bên quan sát xem Phi Tiên Minh kia hạo như yên hải điện tịch cất giữ, một bên thỉnh thoảng cùng đồng đạo trao đổi lẫn nhau, xác minh tự thân chỗ cái này khiến của hắn tầm mắt không tách ra khoát đồng thời, nhân sinh trí tuệ, tâm linh cảnh giới cũng đều là đang không ngừng tùy theo tăng lên. Tùy theo mà đến là đối với ngũ hành tiên kinh lĩnh hội tiến độ, cũng đều là tại từng chút tăng lên. Lại thêm những năm gần đây, tại Đông Sơn vực du lịch lấy được tăng lên, Trương Thanh Nguyên đối với ngũ hành tiên kinh cảm ngộ đã là đạt đến 6 thành. Mặc dù này so với hắn vừa mới xuất quan, từ Ngọc Châu trước khi rời đi cảm ngộ chỉ là tăng lên 1 thành. Nhưng này 1 thành tiến bộ, lại là nhường Trương Thanh Nguyên chỉ cảm thấy như là tiến vào một thế giới khác. Bất kể là nội tình hay là thực lực bản thân, đều là tại tiến một bước tăng trưởng. Mà này đồng thời, theo hắn thường ngày cùng Tiêu Giao lão đạo giao lưu, đối với Đại Chu hoàng triều một ít bí ẩn, cũng dần dần tại Trương Thanh Nguyên trước mặt để lộ. Theo Phi Tiên Minh cổ lão điện tịch ghi chép, sáng lập Đại Chu hoàng triều, trấn thủ thần kinh vị nào, cũng không phải là Thanh Châu quê hương tu sĩ, mà là đến từ trong truyền thuyết đất Trung Châu kẻ ngoại lai. Mà Phi Tiên Minh thì là Thanh Châu quê hương tu sĩ phản đối ngoại lai người xâm nhập mà thành lập. Nghe đồn bên trong, hắn cùng Trung Châu nào đó gọi là Đại Hoang Thánh Triều gồm có cực lớn liên hệ, dường như đã từng là cái đó thánh triều thực quyền bừng ra, thì không biết tại sao lại đi vào Thanh Châu, sáng lập Đại Chu hoàng triều. Mà căn cứ càng thêm cổ lão ghi chép bên trong nhắc tới, thống hợp Thanh Châu không thể đếm hết dân chúng, hội tụ một châu nơi khí vận hoàng triều, cùng với bên trong tầng dưới trấn áp tất cả quân trận và những thứ này đủ để cho Đại Chu hoàng triều đặt chân căn cơ, cũng là hắn từ Trung Châu nơi mang tới. Ở trước đó, đất Thanh Châu trên cũng không vật tương tự. Cũng chính là bởi vậy, ban đầu kia vào năm, quê hương tu sĩ ngăn cản ngoại lai xâm lấn liên minh liên tục bại lui, cuối cùng lui giữ biên giới, dựa vào tới gần hắn hải, vách núi treo leo hiểm trở địa thế có thể bảo tồn, đồng thời sau đó thời gian vạn năm bên trong, không ngừng mà đúng Đại Chu hoàng triều tạo thành phiền phức. Thế nhưng, này vạn năm qua, Phi Tiên Minh thì chưa bao giờ gặp vị nào tự mình giết đến tận cửa tình huống sao? Tại cùng Tiêu Giao lão đạo giao lưu bên trong, Trương Thanh Nguyên giật mình, có nhiều vấn đề cũng đều là có chỗ giải thích. Nhưng theo sát phía sau, là càng bao sâu hơn sâu hoài nghi. Vì Đại Chu vị nào thần hoàng cấp bậc thiên nhân thực lực, đối mặt với một cái có được cố định trụ sở Phi Tiên Minh, vì sao không tự mình ra tay đem nó xóa bỏ? Thế giới này còn không phải thế sao kiếp trước cái đó siêu phàm không hiện thời đại, vì thiên nhân không chút kiêng kỵ lực lượng, cho dù là nhiều tu sĩ cảnh giới vạn hóa cố thủ, lại thế nào bố trí đại trận, cũng đều đủ để bị đối phương mà chết, đồng thời càng lớn có thể là cách không ngoài vạn dặm một trường rơi xuống, đem toàn bộ Phi Tiên Minh trụ sở chụp cái tan thành mây khói. Nhưng vì sao, Phi Tiên Minh trú tại Hán Hải nhai địa giới lịch sử đã là cực kỳ xa xưa, mà cư trú ở thần kinh vị nào, nhưng như cũ thờ ơ, nhiều nhất chỉ là triều đình cao thủ cùng với dưới trướng đại quân chinh phạt đâu. Làm Trương Thanh Nguyên hỏi ra này một cái nghi vấn lúc, Tiêu Giao lão đạo trên mặt lộ ra thần bí nụ cười, một tiêu ngạo nhiên lơ đãng trong lúc đó bộc lộ mà ra. Chúng ta Phi Tiên Minh có thể cũng không phải là người cô đơn, phía sau cũng có đến từ đất Trung Châu người ủng hộ. Huống chi, vị nào mặc dù là thiên nhân, nhưng chẳng qua là vì hoàng triều thu nhiếp Thanh Châu khí vận mà thành tiểu thiên nhân, hạn chế rất nhiều, ly khai hoàng hướng cương vực càng xa, càng là thiếu hụt khí vận hoàng triều lực lượng chèo chống, thực lực liền càng là thấp, nếu là hắn dám can đảm rời khỏi thần kinh đi vào Hán Hải nhai địa giới, thực lực hạ thấp chẳng qua là so với vạn hóa chi cảnh đỉnh phong mạnh lên nhất tuyến thôi, giới thời không cần những người khác, chỉ dựa vào hội trưởng. Đại nhân ra tay, đều đủ để đem nó chiến thắng. Là cái này Phi Tiên Minh tồn tại vạn năm lâu, mà Đại Chu hoàng triều diệt chi bất diệt nguyên nhân chỗ. Thì ra là thế. Nghe vậy, Trương Thanh Nguyên cũng là trong lòng hiểu rõ. Trong lòng khẽ lắc đầu. Chưa từng nghĩ này Thanh Châu duy nhất một tôn cảnh giới thiên nhân đạo tổ tồn tại, lại có được như vậy nhiều hạn chế. Rời xa hoàng triều cương vực lực lượng rồi sẽ giảm xuống, mặc kệ hắn tại hoàng triều cương vực trong thực lực mạnh bao nhiêu, người ở bên ngoài nhìn tới, cũng cuối cùng chỉ là nhược hóa bản thiên nhân. Với lại, cùng khí vận hoàng triều liên lụy sâu như thế, kia nếu là Đại Chu hoàng triều phá diệt, hắn chẳng phải là cũng là muốn như vậy bị liên lụy, trọng thương vẫn diệt. Trương Thanh Nguyên trong óc đột nhiên hiện lên một cái niệm đầu. Chẳng qua thiên nhân đạo tổ cảnh giới lại có thể mưu lợi thành tựu. Này thật là có chút ngoài ý muốn. Như thế như vậy lời nói, kia Phi Tiên Minh chỉ sợ cao tầng bên trong sợ không phải là có người có mơ ước tâm tư, dù sao cũng là một cái nối thẳng thiên nhân con đường, mặc dù kia thiên nhân có chút ủy. Không biết vị nào nếu là trong Đại Chu hoàng triều tâm khu vực thần kinh, thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Trương Thanh Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên một cái nghi vấn, chính là tò mò mở miệng hỏi. Mà nương theo lấy hắn vừa dứt lời, đối diện Tiêu Giao lão đạo nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm tại thời khắc này cũng là trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, giống như hồi nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một vòng lóe lên một cái rồi biến mất vẻ sợ hãi. Vậy thì không phải là mạnh không mạnh vấn đề, tại thần kinh lúc, vị nào thực lực mới chính thức đã đến đỉnh phong chi cảnh. Đó là một loại không cách nào miêu tả khủng bố, tóm lại, tiểu hữu ngươi là tuyệt đối sẽ không vui lòng đi đối mặt chính là. Tiểu hữu, ta biết ngươi thực lực cường hãn, tương lai tiềm lực cũng rất lớn, nhưng cho dù ngày sau tiến vào đến trong truyền thuyết cảnh giới thiên nhân đạo tổ, cũng không cần thiết không nên tới gần kia một tòa thần kinh. Tiêu Giao lão đạo sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, trịnh trọng nói với Trương Thanh Nguyên. Này không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên trong lòng dâng lên càng lớn vẻ tò mò, đây là đã xảy ra chuyện gì, nhường Tiêu Giao lão đạo nghe đến đã biến sắc. Chẳng qua mặc dù trong lòng tò mò, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói nhiều, Trương Thanh Nguyên cũng liền tự nhiên không có tiếp tục truy vấn. Chẳng qua đồng thời, trong óc hắn cũng là dâng lên một cái niệm đầu. Nếu là có cơ hội, con tưởng là thật muốn đi mở mang kiến thức một chút. Vì thực lực của hắn, tại đây đất Thanh Châu bên trên, thật là không có gì địch nhân đáng giá nhường hắn ở đây ý. Tất nhiên kia thần hoàng Đại Chu là vì Trung Châu người, với lại lại cùng Trung Châu Thánh Địa một trong Đại Hoang Thánh Triều có quan hệ mật thiết, có thể theo lên trên tay, có thể có được nhiều hơn nữa về giới tu chân Trung Châu trên thông tin. Theo Tiêu Giao lão đạo phi tiên minh biết được, Đại Hoang Hoàng Triều tại 5000 năm trước một lần biến cố bên trong, tại Trung Châu xóa tên. Này có thể cũng chính là Ninh Bất Phục lưu lạc đến Ngọc Châu nguyên nhân chỗ, khi tiến vào Trung Châu trước đó, nhiều thông qua một ít con đường, hiểu rõ một cái kia xưng là trong tu chân giới địa phương tình báo, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mặc dù trong lòng dậy rồi niệm đầu, chẳng qua Trương Thanh Nguyên không hề có lập tức xuất phát, mà là tiếp tục ở tại Phi Tiên Minh bên trong, như là thôn tính hấp thu Phi Tiên Minh rất nhiều nội tình cùng tu hoạch. Chỉ là không bao lâu, Tiêu Giao lao đạo hướng Trương Thanh Nguyên phát ra một cái mời, ngắt lời hắn tu hành. Chương 1345, Đại Hoang Thánh Sứ Đoàn Di Chỉ. Chương 1345, Đại Hoang Thánh Sứ Đoàn Di Chỉ. Bây giờ nghe đồn làm năm kia Đại Hoang Thánh Triều sứ đàn rộ thân Di Chỉ bị phát hiện, đã là tại tất cả thành châu cảnh nội náo loạn đến xôn xao sùng sục, rước lấy không biết bao nhiêu cự đầu chú ý, không biết Trương tiểu hữu nhưng có hào hứng cùng nhau đi xem một cái. Đại Hoang Thánh Triều thánh sứ làm Tiêu Giao lão đạo tương lai ý nói rõ sau đó, Trương Thanh Nguyên mặt thượng minh hiện lộ ra vẻ nghi hoặc. Không sai, chính là 5000 năm trước kia náo loạn đến xôn xao sùng sục, từ đất Trung Châu mà đến, tục truyền là viếng thăm Chu Triều Đại Hoang Thánh Triều thánh sứ. Tiêu Giao lão đạo gật đầu một cái, tiếp theo nói ra đã từng trên đất Thanh Châu phát sinh qua một kiện bí ẩn. 5000 năm trước, Đại Hoang Thánh Triều thánh sứ từ Trung Châu mà đến, thần hoàng Đại Chu cũng là thịnh tình khoản đãi, cử quốc chi lực nhiệt tình nên đón. Trong đó tình huống cụ thể vì sao, đất Trung Châu Đại Hoang Thánh Triều thánh sứ tại sao lại xuất hiện ở đây, ngoại nhân cũng là không được biết. Chẳng qua có thể xác định là một lần kia mật hội giữa hai bên hẳn là xích mích, vì ở tại không lâu sau thần khư chi địa biến cố bộc phát sau đó, Đại Hoang Hoàng Triều thánh sứ đoàn đột nhiên biến mất, thân ở tại thần kinh vị nào âm thầm truyền xuống mệnh lệnh âm dương thi hắc băng đài cẩm y đi sứ xuất động toàn lực tìm kiếm. Mãi đến khi ở chỗ nào không lâu về sau, Trung Châu truyền đến thông tin Đại Hoang Thánh Triều một khi bị diệt, càng là hơn trực tiếp hướng khắp thiên hạ phát ra lệnh truy sát, triều đình chó săn nhóm điên cuồng truy tìm điều tra, nhưng lại đều không có bất kỳ thu hoạch. Đám người kia hình như đột nhiên theo trên thế giới biến mất một. Chẳng qua mặc dù là như thế, triều đình cũng không hề từ bỏ, mấy ngàn năm qua một thẳng vận dụng cực lớn nhân lực vật lực đi tìm kiếm, là đối thủ cũ Phi Tiên Minh tự nhiên rất là hiểu rõ. Nhiều năm trước tới nay, Đại Chu Hoàng Triều tiếp cận ba thành lực lượng đều là bị chuyện này cho kiềm chế. Ồ, kia Đại Hoang Thánh Triều thánh sứ, bọn hắn tại sao lại lọt vào triều đình truy sát? Cái này lão đạo cũng không rõ ràng. Tiêu Giao lão đạo lắc đầu. Phi Tiên Minh truyền thừa xa xưa, tại Thâm Cung bên trong cũng là có chôn cực sâu thám tử, nhưng năm đó thời điểm cũng vẹn vẹn chỉ là dò xét đến ngày đó thần cung chỗ sâu truyền đến tiếng cái vã kịch liệt, trong đó dường như nói đến cái gì minh ước chữ. Cuối cùng Đại Hoang Thánh Triều sứ giả sắc mặt xanh xám rời đi cửa cung. Lại sau đó kinh thiên chỉ biến, cho dù là Phi Tiên Minh cũng đều không có đem tinh thần và thể lực phóng ở trên đây. Mãi đến khi phản ứng, đã là trễ. Kia một đoạn sự việc, Tiêu Giao lão đạo nói lập lờ. 5000 năm trước thần khư chi địa biến cố, dường như liên lụy đến cái gì tuyệt mật, cho dù là trong khoảng thời gian này đến nay lẫn nhau trong lúc đó thành lập nhất định giao tình, nhưng đối phương cũng đều chưa từng hướng mình tiết lộ qua. Có hứng, Âm Dương Tiên Kinh là theo thần khư chi địa ra tới, Trung Châu Thánh Địa một trong Đại Hoang Thánh Triều không xa vạn dặm mà đến. Thần Khư cấm địa bộ phát Trương Thanh Nguyên trong mắt một vòng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đúng những bí mật này, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ là đơn giản như vậy liền để hắn trắng ra lao lực làm công, quá coi thường hắn đi. Tiêu Giao tiền bối chế cười, ban bối bản thân là ngoại châu du lịch mà đến tu sĩ, còn nữa thân mình liền cùng Đại Chu trở mặt, kia thánh triều không thánh triều sứ đoàn, cùng ban bối lại có quan hệ gì đâu, chuyến này một thủy, cũng không tốt chuyến a. Trương Thanh Nguyên ung dung địa đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng là hơi có hiểu biết. Gần đây trong khoảng thời gian này đến nay, Phi Tiên Minh dường như muốn làm gì đại sự, cấp cao chiến lược bị điều không ít. 3 năm trước đây ban đầu giao lưu lúc còn có hơn 10 vị vạn hóa chi cảnh tồn tại, bây giờ thần thức trên hãn hải nhai quét qua, chẳng qua chỉ là 4-5 vị. Bây giờ tục truyền Đại Hoang Thánh Triều sứ đoàn làm năm ẩn thân di chỉ động thiên một chuyện đột nhiên bộc phát, minh trong điều không ra bao nhiêu người, tìm tới chính mình lại là bình thường bất quá. Chỉ là hắn cũng không phải Phi Tiên Minh người, chỉ là làm khách khách nhân thôi, không có bằng bạch làm người làm công đạo lý. Tiểu Hưu có ý tứ là vạn bối đúng 5000 năm trước kia thần khư cấm địa một chuyện rất là cảm thấy hứng thú. Nếu là Tiêu Giao tiền bối có thể chi tiết đem bên trong bí ẩn báo cho biết, vạn bối chuyến này nguyện ý vì Phi Tiên Minh chư vị áp trận, chỉ cần không phải thần kinh vị nào ra tay, bảo đảm sẽ không nhận cái gì quá nhiễu. Trương Thanh Nguyên lạnh nhạt nói, một cố cường đại tự tin quét sạch mà ra. Này Tiêu Giao lão đạo nguyên bản có chút chần chờ, chẳng qua nghĩ tới điều gì, khẽ cắn môi, rốt cục đồng ý có thể. Chẳng qua muốn việc này sau khi chấm dứt, lão phu mới có thể báo cho biết, với lại lần này đi theo hành động người, không thể hao tổn nhiều hơn phân nữa. Có thể. Trương Thanh Nguyên trong mắt chợt lóe sáng, gật đầu đáp ứng. Đã đạt thành hiệp thương, Trương Thanh Nguyên cũng không có kéo dài, tại Tiêu Giao lão đạo theo Phi Tiên Minh bên trong chọn lựa làm nhiệm vụ mấy người sau đó, chính là trực tiếp dẫn đầu đội ngũ xuất phát. Nói thật, hắn cũng tiếp xúc qua đến từ trong truyền thuyết đất Trung Châu trên tồn tại. Chẳng qua những người kia đều là ra ngoài du lịch thế hệ trẻ tuổi tu sĩ, với lại cơ bản trên đều là một thân một mình, cụ thể nhìn xem cũng không được gì. Nay đối với tại lần này Đại Hoang Thánh Triều sứ đàn rộ thân di chỉ, Trương Thanh Nguyên cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này đồng hành, trừ ra một vị tuổi tác khá lớn cảnh giới vạn hóa lao giả bên ngoài, còn lại thì đều là động chân cảnh giới tu sĩ, tất cả đội ngũ tổng cộng 13 người. Mà những kia động chân cảnh tu sĩ, có 4-5 vị hay là Phi Tiên Minh trong thiên tài. Trương đạo hữu, chuyến này liền từ đạo hữu nhiều hơn chiếu cố 12. Tiên Phong đạo cốt lão giả trên mặt mang theo vui vẻ thần sắc, hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay địa đạo. được, kia Tiêu Giao lão quái thật đúng là coi ta là thành bảo mẫu a. Trương Thanh Nguyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đạo hữu tuổi còn trẻ, liền đã là đạt đến thiên hạ đỉnh phong chi cảnh, phóng tầm mắt tất cả đất Thanh Châu, có thể đã thắng được đạo hữu cũng không nhiều, những tiểu tử này thường ngày ngốc trong phi tiên minh, may mắn có một ít thành tích, thì cũng mũi bệnh lên trời, lần này phó minh chủ ý nghĩa, chính là để bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện một hai, đồng thời mở mang kiến thức một chút đạo hữu bực này tuổi còn trẻ chính là đạt tới thiên hạ đỉnh cao nhất phong thái, để miễn cho ngồi giếng quan. Thiên mà không biết, lần này kỳ thực ngược lại cũng không cần đến nhiều phiền phức, chủ yếu là kia một chỗ di chỉ động thiên có hạn chế, chỉ có vạn hóa chi cảnh trở xuống tồn tại mới có thể đi vào, nếu không sẽ dẫn động cấm chế trong đó, dẫn đến động thiên bí cảnh tan vỡ, là bằng vào ta và muốn làm chính là bảo đảm những tiểu tử này ra vào bí cảnh thời điểm an toàn, không bị triều đình những kia chó săn đột nhiên lấy lớn hiếp nhỏ ra tay tập sát mà thôi. Về phần bọn hắn trong động thiên di chỉ vận mệnh, bên ấy chỉ có thể nói là nghe theo mệnh trời, nếu là những tiểu tử này không nên thân, toàn bộ chết tại động thiên di chỉ trong, phó minh chủ cũng sẽ không quấy đến đạo hữu trên đầu. Đạo hiệu cô Tùng lão tổ văn hóa, hướng Trương Thanh Nguyên cẩn thận giải thích địa đạo. Đây là Tiêu Giao lão đạo tại trước khi đi, bàn giao hắn muốn nói dù sao đối phương là khách nhân, mà không phải phi tiên minh thành viên, giải thích thêm một ít không có chỗ xấu. Thì ra là thế, cứ như vậy lời nói, vậy ta ngược lại là trong lòng hiểu rõ. Trương Thanh Nguyên giật mình, một trái tim cũng là hơi để xuống. Mà ở bọn hắn trong lúc nói chuyện, tại trong hư không bổ sóng trạm biển phi thuyền, đã là phá khai rồi nặng nề tầng mây, đi tới vô biên vô tận đại mạc Hán Hải nơi. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ là một mảnh không nhìn thấy cuối hoàng sa. Chương 1346, chấn nhiếp chương 1346, chấn nhiếp không ai ngờ tới, 5000 năm trước đại hoàng thánh triều sứ đoàn tại cùng đại chu hoàng triều trở mặt sau đó, sẽ trốn đến tây xa Hán Hải nơi. Nơi này lâu dài tích thủy không nơi, vàng mênh mông giữa trời đất, phóng lên tận trời sát khí che khuất bầu trời, xuyên qua thiên cung, quét sạch lên vô biên báo cát, đem tất cả người lẫn vật sinh linh đều thôn phệ diệt tuyệt. Có thể tại quá khứ trong năm tháng, cũng từng có người của triều đình truy xét đến qua nơi này, nhưng mà đối mặt kia hiểm ác thiên địa môi trường, cuối cùng vẫn là từ bỏ tỉ mỉ điều tra, vì tại đây hiểm ác môi trường dưới, không thể nào tồn tại tu sĩ sinh tồn môi trường. Có thể hết lần này tới lần khác, làm năm biến mất sứ đoàn, chính là nút ở này vô biên Hán Hải cùng xa chỗ sâu. Không có người biết, nghĩ đến, trong truyền thuyết Trung Châu thánh địa thủ đoạn sẽ như thế chi thần dị, quả thực là khó có thể tưởng tượng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn lại tùy thân mang theo một cái bí cảnh thiên địa, đem một phương động thiên tùy thân mang theo, này chỉ sợ cũng chỉ có đến từ đất Trung Châu thánh địa nhất lưu trong truyền thuyết tồn tại, mới biết có như vậy khó có thể tưởng tượng thực lực nội tình. Nếu như không phải lần này, vì vạn hóa chi cảnh tu sĩ giao thủ, đánh tới này tây xa Hán Hải nơi, vô ý trong lúc đó đánh xuyên chỗ kia không gian bình chướng, chỉ sợ chỗ kia không biết còn muốn tiếp tục gần tàng nhiều thiếu niên. Vâng. Ngay tại Trương Thanh Nguyên suy tư về đại hoang thánh triều sứ đoàn chuyện thời khắc, to lớn như là một tòa như ngọn núi nhỏ phi thuyền, cũng là phá vỡ nặng nề tầng mây phong bạo, đi tới một chỗ xung quanh vạn trượng như là mảng lớn miệng thủy tinh nước, chết xạ ra mặt kính quang mang, phía sau đưa tay không thấy được năm ngón vực sâu phun trào xoay quanh to lớn vết nứt không gian phía trước. Đến. Tất cả mọi người tâm thần đều là vì một trong chấn. Mà này đồng thời, ở chỗ nào to lớn vết nứt không gian bốn phía trên không trung, đã là có vô số đến khủng bố khí cơ xen lẫn, phía dưới đại địa bên trên, càng là hơn chú đóng lít nha lít nhít quân doanh, quân kỳ tung bay, màu máu sát khí rời núi lấp biển, quét sạch kia một phiến thiên địa, làm cho tất cả thiên màn tại thời khắc này đều là bông xuống xuống dưới. Triều đình, tán tu, tông phái tu sĩ, tán nhân, rất nhiều thế lực hội tụ một đường, lẫn nhau qua lại đối lập, lặng lặng chờ đợi, thình lình đã là trước một bước đã đến, chẳng qua vì thời cơ chưa tới, chỉ có thể ở bên ngoài chậm rãi chờ đợi. Mà những người này bên trong, thế lực người mạnh nhất chính là triều đình một phương. Quân vương, Âm Dương Ti, Hắc Băng Đài, Cẩm Y sứ cơ hồ là chiếm cứ lấy giữa sân bốn thành trở lên lực lượng. Chỉ là mặc dù triều đình thực lực mạnh nhất, lại cũng làm không được hoàn toàn áp đảo toàn trường tình trạng, không có thể đi vào được thanh tràng, chỉ có thể duy trì uy hiếp đối lập. Mà lúc này, phi tiên minh cự hình phi thuyền đến, phá vỡ nguyên bản tĩnh mịch không khí trầm mặc. Đó là ma đạo loạn thần tạc tử. Ngay trong đại quân, trên không trung, cờ sĩ tế nhật, bị khổng lồ quân đội bảo vệ ở giữa, toàn thân hoàng kim đúc kim loại cự hình xe ngựa, toàn thân tỏa ra vàng óng ánh quang mang, như là diệu nhật. Phía trước năm đầu thanh giao tuấn mã thỉnh thoảng gào thét hống, kinh khủng uy áp cùng phía dưới quân trận dung hội cùng nhau, mơ hồ trong lúc đó hóa thành màu máu tụ lại xoay quanh thiên địa, làm cho phiến thiên địa này đều là sản sinh một loại như là cao sơn áp xuống tới đáng sợ áp lực, để ngươi khó mà thở dốc. Lúc này, vàng son lộng lẫy thần xa không gian trong, nhìn thấy phi thuyền phá không mà tới, trong đó ngồi nghiêm chỉnh một thân xuyên hoàng kim áo giáp, sắc mặt uy nghiêm như thái sơn nam tử trung niên lên tiếng. Bẩm vương gia, đúng là phi tiên minh những kia ma đạo dương nghiệt, lần này dẫn đội là cô Tùng lão ma, bên cạnh còn có một cái người trẻ tuổi. Hẳn là trước đây không lâu tại Đông Sơn vực dẫn xuất to như vậy tiếng động, chém giết đốc chấn phủ sứ Lý Chính Bang đại nhân ma đầu Lệ Phi Vũ. Đứng ở thần xa bên cạnh phục thị một người phục vụ lúc này trả lời. Có thể đứng ở Bình Tây Vương bên cạnh phục dưỡng, tự nhiên đối với ngoại giới tin tức mới hiểu rõ như lòng bàn tay. Thật can đảm. Bình Tây Vương đôi mắt đột nhiên mãnh liệt, sát khí lạnh như băng tại thời khắc này tràn ngập chân không, làm cho quanh mình không khí nhiệt độ đều là cấp tốc hạ xuống, phía dưới cả tòa quân trận quân sĩ đều là cảm nhận được một cỗ lạnh băng thấu xương sắc cơ. Lý Chính Bang hắn còn nhớ, chính là từ hắn Bình Tây Vương phủ đi ra đắc lực gian ô. Không ngờ rằng lại có người dám can đảm mạo phạm hắn Bình Tây Vương phủ uy nghiêm. Muốn chết. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, một thanh quấn vòng quanh khí tức hủy diệt thần thương đột nhiên từ thần xa trong xuyên qua mà ra. liền thấy một vòng che ngập bầu trời kim quang, xé rách thiên cung, tất cả thiên không như là bị đánh ra một cái vết rách to lớn trống rỗng, chỉ một thoáng nếu như mặt trời như lưu tình bắn ra, đem ngăn cản tại phía trước mọi thứ đều bị phá diệt, cuốn theo khủng bố vô biên lực lượng hướng phía phi thuyền đánh tới, phản phất muốn đem kia một tòa phi thuyền, ngay tiếp theo thiên địa đều phá diệt vỡ nát. Lực lượng kinh khủng, làm cho thiên khung đổ sụp, tất cả thiên địa đều là tại kịch liệt dao động. Vô số người ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ cảm thấy chống lên kia che ngập bầu trời kim quang, giống như chỉ cần một tia dư uy, cũng đủ để đem bọn hắn đều nghiền ép vỡ nát. A, là Bình Tây Vương Tí thần thương. Bình Tây Vương xuất thủ, truyền thuyết một thương này phía dưới từng có vạn hóa chi cảnh đạo tôn vẫn lạc. Là phi tiên minh phi thuyền. Lẽ nào Bình Tây Vương muốn ở đây khơi mào đại chiến sao? Đây là giết gà dọa khỉ. Chỉ là phi tiên minh vì sao chỉ hai tôn vạn hóa, đây không phải không duyên cớ tặng người cho Bình Tây Vương lập vì sao? Vô số thần niệm truyền âm, tại thời khắc này vang lên, xen lẫn oanh tạc. Khắp nơi số trận 10 trên trăm động chân cảnh, vạn hóa cảnh tu sĩ ánh mắt tụ vào phía dưới, kia một thanh màu vàng kim trường thương vỡ nát vạn trượng chân không, mang theo tan vỡ nửa cái thiên địa mênh mông lực lượng hung hăng hướng phía là vạn trượng bên ngoài chính bổ sóng trạng biển mà đến phi thuyền đụng vào. Ven đường những nơi đi qua, phía dưới mặt đất ngọn núi đổ sụp, địa mạch sụp đổ. Thanh thế rung trời hám địa. Không hề nghi ngờ là, nếu là không có người ra tay ngăn cản, kia một chiếc phi thuyền tuyệt đối sẽ tại đây thông thiên triệt địa kim mang phía dưới tan thành mây khói. Không ít người tâm thần đều là cực kỳ ngưng trọng. Cẩn thận, đó là Bình Tây Vương Thí thần thương, nghe đồn rằng có được không thua thiên giai vạn hóa lực lượng. Giờ khắc này, đứng ở kém kém đầu thuyền bên trên, nhìn thấy kia phô thiên cái địa chạm mặt tới, khí tức sát cơ gắt gao đem tự thần đám người tỏa định khủng bố hoàng kim trường thương, cô Tùng đạo tôn thần sắc trên mặt ngạc nhiên đại biến. Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình một trái tim giống như đều là bị người ta tóm lấy cảm giác sợ hãi bị. Nhưng mà, một bên Trương Thanh Nguyên sắc mặt không chút nào từng có biến hóa, hai con ngươi tròng, phản chiếu nhìn nhanh chóng tiếp cận, xuyên qua 10 vạn trượng thiên địa hư không, phá diệt thiên địa vạn pháp trường thương ảnh tử. Trong mắt không chỉ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là mang theo một tia khinh thường. Muốn dùng ta đến lập uy hiếp những người khác sao? Nhưng cũng tiếc, ngươi tìm nhầm đối thủ. Ung dung âm thanh bên trong, Trương Thanh Nguyên tay giơ lên, hướng phía trước chân không đối diện bước tới khủng bố trường thương quét qua, như là dùng ống tay áo đuổi đi một con rồi làm. Kinh thiên động địa giòn vang, phát ra kim ngọc va chạm thanh minh, không gian đều là bị tầng tầng chấn vỡ vụ ra. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, kia một thanh trong truyền thuyết tầng giết qua vạn hóa đạo tôn thí thần thương, cuồn cuộn lấy hướng về sau bay ngược trở về. Chương 1347, kinh hãi chương 1347, kinh hãi rầm rầm rầm. Kia một thanh tỏa ra sáng chói quét ngang xung quanh trăm ngàn trượng chân không thí thần thương, vì một loại uy lực không giảm chút nào thanh thế, hướng phía quân trận phương hướng ngược lại bay ra ngoài. Kia nặng như thiên quân, áp sập thiên khung lực lượng, đều là tại đây một tay háo phía dưới, đều bị tung bay đổ về đi. Không tốt. Thần xa trong, Bình Tây Vương cảm nhận được một loại trong lòng run sợ hãi, sắc mặt đột nhiên đại biến. Triều đình một phương cảnh giới vạn hóa cao thủ, trên mặt cũng đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ngân Thuẫn, phòng ngự. Nương theo lấy vang vọng đất trời gầm thét, phía dưới đại địa bên trên từng cái binh sĩ khí thế phóng lên tận trời, lít nha lít nhít, nếu như bài sơn đảo hải hải thiếu, hóa thành vô biên ngập trời màu sắc khí. Xung quanh mấy vạn trượng quân trận bùng trời, từng tầng trầm trọng nếu như núi cao thông thiên màu máu cự thuẫn hư ảnh tùy theo liên tiếp hiện, một tầng chồng lên một tầng, như là tường đồng vách sắt cứng không thể phá. Ngàn trượng bất động núi cao trận. Quanh mình hư không trong lúc đó, có người tâm thần rung động. Loại đó khí thế kinh khủng, làm cho quanh mình chân không đều là sản sinh một loại trầm trọng như núi cảm giác, để người sinh ra một loại khó mà chống lại cảm giác bất lực. Lần này Bình Tây Vương dẫn đầu đến quân đội đều là tinh nhuệ, 10 vạn đại quân, mỗi một cái đều là chân nguyên cảnh phía trên, tạo thành này ngàn trượng bất động núi cao trận chỉ sợ cảnh giới vạn hóa đạo tôn đều khó mà chống lại. Kinh khủng quân trận trong nháy mắt dâng lên, huyết sát chi khí che khuất bầu trời. Cùng lúc đó, kia một thanh bay ngược mà đến thí thần thương cũng đến sáng chói thần quang, nếu như mặt trời sao băng kích phá nặng nề lại khí, đem chống lên vạn trượng chân không mảng lớn oanh sợ, hung hăng hướng phía quân trận phương hướng đập xuống. Ầm ầm, kinh thiên động địa va chạm, nhấc lên kinh khủng hủy diệt phong bạo, quét sạch vạn trượng chân không. Quanh mình mặt đất, trong nháy mắt này đều sụp đổ đi xuống. Mặt đất thổ nhưỡng biến mất, hóa thành một mảnh hư vô. Xung kích quét sạch ra hủy diệt tính phong bạo, dường như ngay cả không gian đều bị xé rách, cuốn theo đủ để đem động chân cảnh tu sĩ ép thành phấn vụn lực lượng kinh khủng quét ngang lái đi. Vốn chỉ muốn tới gần một ít, nhìn xem có thể hay không nhặt chút ít tiện nghi tàn tu, lúc này kêu cha gọi mẹ hướng bên ngoài chạy thục mạng, tiếp theo bị kia kinh khủng xung kích quét ngang, trong nháy mắt như là bị cuốn vào cuồng phong bên trong lá rụng, liệm xiển càn quét không còn. Bụi mù quét sạch, xung kích lên trời, đem nửa cái thiên không đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc. Hồi lâu qua đi, chấn động biến mất, thiên địa bình tĩnh trở lại, kia tràn ngập nửa cái chân trời bụi mù cũng là dần dần tàng ra, hiện lộ ra triều đình đại quân quân trận chỗ tràng cảnh. T. Đợi cho phía trước tràng cảnh có thể thấy rõ, lúc này bốn phương tám hướng đều là sản sinh liên tiếp không ngừng hít vào khí lạnh âm thanh. Ngàn trượng bất động núi cao trận bị phá. Kia một thanh trường thương từ ở giữa xuyên qua mà vào, kia 10 vạn tinh nhuệ tạo thành bông vức khổng lồ quân trận, tại lúc này liền như là một phương bánh ngọt, bị một cái xẻng từ ở giữa xẻ qua, phá vỡ mà vào trung ương, nham thổ những nơi đi qua, tạo thành một cái hình quạt to lớn trống rỗng. Ở bên trong quân sĩ, thình lình ở chỗ nào khủng bố vô biên lực lượng phía dưới, tan thành mây khói. Một kích phía dưới, này đủ để chống lại, thậm chí đủ để đem một tôn vạn hóa đạo tôn vây giết quân trận, liền đã là tổn thất nặng nề. Hơn phân nửa trở lên binh sĩ bỏ mình tại chỗ, tan thành mây khói. Mà ở kia một thanh thí thần thương mũi thương trung tâm, chính đem một tòa toàn thân thần kim đúc kim loại xe ngựa xuyên qua, phá vỡ một cái giữ tận to lớn khe, đính tại mặt đất phía trên. Trung quanh binh sĩ người hầu, hết thể tan thành mây khói, xung quanh trăm trượng đã là không có bất kỳ một cái nào sinh mạng thể. Mã chủ nhân của xe, Bình Tây Vương thì là chật vật lơ lửng tại phía sau ngàn trượng có hơn, chưa tỉnh hồn, đồng thời sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quanh mình triều đình hắc băng đài, âm dương ti các loại mấy đại vạn hóa cao thủ, thân ảnh riêng phần mình xen vào nhau, cũng đều là thân ảnh chật vật, thần sắc trên mặt như là đổ ra bị bình, ngũ vị tạp trần. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại vừa nãy trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng là xuất thủ. Nhưng mà, kia một thanh thần thương cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa xuyên qua mà đến, lấy cực kỳ thuần túy lực phá hoại, đem bọn hắn lực lượng đạo pháp đều là tùy tiện xuyên qua, đều phá diệt. Nếu như không phải trong khoảnh khắc đó mắt thấy không ổn, lẫn mất đầy đủ nhanh, sợ không phải tại vừa nãy kia một chút cũng đã là đều bị trọng thương. Này, giờ này khắc này, tất cả thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Âm thanh như là đột nhiên mất đi, một cây châm rơi xuống đất âm thanh cũng rõ ràng nghe được yên tĩnh. Giờ khắc này, vô số mặt người trên lộ ra trước nay chưa có ngạc nhiên, không tự chủ được há to miệng, phát sinh trước mắt đây hết thảy, quả thực là để người hoài nghi có phải đây hết thảy chỉ là một hồi ảo giác. Thậm chí một bên Huyền Thanh đạo đạo chủ, Thiên Tông trưởng môn, Trường Thanh phái và Thành Châu nắm chắc, ở vào tu chân giới đỉnh phong đại phái giáo chủ cự đầu, tại thời khắc này đều là con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim. Những thứ này đứng ở giới tu chân Thanh Châu đỉnh phong tồn tại nhóm, đều là đứng ở vạn hóa chi cảnh đỉnh phong cấp độ, cũng càng rõ ràng hơn, một màn này rốt cục ý vị như thế nào. Thiên giai vạn hóa, bị Đại Chu hoàng triều sắc phong làm Thiên Hạ đạo môn đứng đầu Huyền Thanh đạo đạo chủ, giờ khắc này sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi lên tiếng địa đạo. Lời vừa nói ra, quanh mình truyền đến một hồi không nhịn được tiếng nuốt nước miếng. Vô số tầm mắt hoảng sợ hội tụ ở chỗ nào một chiếc phá không mà đến phi thuyền bên trên, kia một cái phi thuyền, tại thời khắc này giống như đã trở thành thiên địa trung tâm, thế giới nhân vật chính. Làm phi thuyền chậm rãi dừng lại hạ xuống, ở đây không ai dám can đảm nói chuyện, cho dù là triều đình quân đội Bình Tây Vương, dưới trướng đại quân bị trọng thương, trên mặt lúc trắng lúc xanh, cũng chỉ có thể sinh sinh đem trong nội tâm cháy hừng hực phẫn nộ cho áp chế xuống. Trơ mắt nhìn vậy đại biểu triều đình lớn nhất nghịch tặc tổ chức phi thuyền giáng lâm, không có lên tiếng. Chẳng trách phi tiên minh chỉ phái hai cái vạn hóa tới trước, không chút nào đem triều đình quân phương cùng công môn người để vào mắt, nguyên lai đúng là có một tôn thiên giai vạn hóa hộ tống. Đúng vậy à, thiên giai vạn hóa, đây cũng không phải là quân trận lực lượng đủ khả năng bù đắp trừ phi là cùng giai ra tay, bằng không một tôn thiên giai vạn hóa, có thể nói là vô địch. Hắc hắc, kia Bình Tây Vương còn muốn nhìn bóp quả hồng mềm đến lập uy, kết quả không ngờ rằng đá phải trên tấm sắt đi, chỉ tiếc là lấn yếu sợ mạnh ra hỏa, không dám lên đi liều mạng. Mười vạn Long Đẳng quân một khi bị trọng thương, vì Bình Tây Vương nội tình, cũng đều là thương cân độ cốt. Nương theo lấy phi thuyền tới gần, quanh mình vây xem đông đảo tu sĩ, bắt đầu xì xào bàn tán. Thưa không trong lúc đó, thỉnh thoảng có không biết tên thần niệm truyền âm truyền ra, nhỏ giọng, nhưng lại cực kỳ chói tai. Nhường quân trận bên trong Bình Tây Vương, trên mặt cảm giác được trước nay chưa có khâu nóng, trên trán nổi gân xanh, một đôi thiết quyền dường như muốn bóp nát chết tiệt địch tặc, một ngày nào đó, bản vương muốn để các ngươi đều hoàn toàn trả giá đắt. Vô biên phẫn nộ dường như đưa hắn bốc cháy lên, nhưng đối với sinh tử sợ hãi, nhường hắn sinh sinh đem nó ép xuống. Chương 1348, tấm gương chương 1348, tấm gương đất Thanh Châu trên cảnh giới vạn hóa đạo tôn không ít, chí ít tại trăm vị trở lên, phồn thịnh trình độ vượt xa Vân Châu, Ngọc Châu, Hải Châu bực này vắng vẻ tu chân địa giới. Nhưng những thứ này tầng thứ vạn hóa chỉ, chẳng qua là địa giai cấp độ tu sĩ cảnh giới vạn hóa, có thể đạt tới thiên giai lắc đắc không có mấy. Mà giữa hai bên chênh lệch, liền như là mặt chữ trên như vậy, là trời cùng đất chênh lệch. Đất Vân Châu bên trên, thành tổ đạt đến thiên giai, liền có thể trấn áp đất Vân Châu 5000 năm, kéo dài ngũ hành thánh tông mấy ngàn năm uy danh mà không rơi bảo. Đất Ngọc Châu bên trên, ngàn năm trước một hồi đại chiến, tập hợp tất cả Ngọc Châu tu chân giới ngoài 10 vị tu sĩ cảnh giới vạn hóa vây công, kết quả cũng tổn thất nặng nề, cuối cùng nếu không phải đối phương âm như có chút mưu tính đi vào âm thầm, sợ không phải tất cả đất Ngọc Châu cũng đem bao phủ ở tại bóng tối phía dưới. Cho dù phóng tầm mắt tất cả Đại Chu hoàng triều, có thể đạt tới thiên giai cũng đều là ti chủ âm dương ti, hắc băng đại các chủ, cẩm y sứ đốc chủ loại này thật sự đứng ở hoàng triều quyền lực đỉnh phong, đặt vững Đại Chu hoàng triều ổn định tình thiên chi trụ. Chỗ đứng càng cao, càng là hiểu rõ đã hiểu, thiên giai vạn hóa bốn chữ này đại biểu cho cái gì. Bình Tây Vương ngồi ở vị trí cao nhiều năm, uy nghiêm cường thịnh, người bình thường ở trước mặt hắn đều là nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy, ở đâu từng chịu được dạng này làm đủ. Nhưng cho dù trong lòng lại là phẫn nộ, giờ này khắc này, đối mặt một tôn thiên giai vạn hóa đạo tôn, không muốn chết, hắn cũng chỉ có thể cố nhịn xuống. Chờ nhìn đi, ngươi đáp ý không được bao lâu. Bình Tây Vương cúi đầu xuống, đem trong nội tâm vẻ oán độc chôn giấu thật sâu từ a đáy lòng giờ phút này, tại vô số ánh mắt tụ vào phía dưới, phi thuyền chậm rãi dừng lại, rơi vào trung tâm nhất giữa sân. Mà đồng thời, trên phi thuyền phi tiên minh tu sĩ đều là sắc mặt đỏ bừng, tâm thần kích động. Một người giáng lâm, tứ phương đều im lặng. Uy thế cỡ này, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Trẻ tuổi tiên kiêu nhóm, không thể nghi ngờ hướng tới bực này phong thái. Mà đổi thành một bên cô Tùng đạo tôn, lúc này trong mắt cũng là mang theo vẻ sợ hãi. Lúc trước một cái kia, hắn cũng nhìn ở trong mắt, trong lúc phất tay, tiện tay liền đem đánh tới thí thần thương tung bay, đổ về đi lực lượng càng là hơn trực tiếp giơ lên đem lại quân trận đánh tan. Thực lực thế này, thật là đáng sợ. Chẳng trách làm ngày muốn phó minh chủ tự mình ra nghênh đón, có như thế cường hãn thực lực người tại, chuyến này ngược lại là không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Nay phương chiến đấu, nên là động chân cảnh người trẻ tuổi sân nhà, chư vị cảm thấy thế nào? Làm phi thuyền kết thúc, Trương Thanh Nguyên thanh âm nhàn nhạt, tại quanh mình hư không lưu chuyển, rõ ràng tiến vào phụ cận trăm ngàn dặm xung quanh trong thai mỗi người. Quanh mình không khí an tĩnh một hồi, mới có người lên tiếng hét lại địa đạo. Tôn giả nói cực phải, này bí cảnh cũng không phải là chúng ta chiến trường, xác thực nên giao cho người trẻ tuổi. Ha ha, này không còn gì tốt hơn, lão phu chẳng qua là tiễn môn hạ môn nhân đệ tử tới trước kiến thức một phen, có thể không ý định động thủ. Chúng ta tầng thứ vạn hóa giao thủ, rất có thể đem kia một mảnh này đã không ổn định không gian bí cảnh xé rách, xác thực nên quyết định điều lệ đến nhường người trẻ tuổi quyết định thuộc về. Quanh mình sôi nổi lên tiếng, không ít người trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy không còn gì tốt hơn, bây giờ kia một mảnh không gian bí cảnh có không ổn định dấu hiệu, tầng thứ vạn hóa tu sĩ tiến vào bên trong khả năng rất lớn sẽ đem hắn no bạo. Nếu là bộ phát cấp bậc vạn hóa đại chiến, liên lụy dư uy nói không chừng đem kia phiến không gian tác động đến phá diện, đến lúc đó mọi người thì cũng cái gì cũng không chiếm được. Cũng đúng thế, thật ban đầu triều đình một phương người tại chiếm cứ lấy đại đầu ưu thế, nhưng không có lựa chọn thanh tràng nguyên nhân chỗ. Phá hoại dù sao cũng so kiến thiết dễ, nếu là có người thình lình nhấp bàn, vậy liền một lệ. Mắt thấy ở vào đỉnh tồn tại nhóm lẫn nhau trong lúc đó đều cũng có đại khái ăn ý, Trương Thanh Nguyên lập tức đứng trên phi thuyền nhắm mắt dưỡng thần, nhường cô Tùng đạo tôn đi xử lý tiếp đãi sự tình các loại, không tiếp tục để ý tới quanh mình, bốn phía an tĩnh một lát, giữa không trung vị nào không có động tĩnh, mà cô Tùng lão đạo bắt đầu hướng chung quanh biết nhau hoặc là cùng trận doanh người chào hỏi, Bình Tây Vương dưới trướng Long Đẳng quân cũng bắt đầu chỉnh đốn trận hình liếm vết. Thương, thu góp tàn quân, dần dần khôi phục trận thế. Chu đạo bạn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Minh, gần đây được chứ? Cô Tùng đạo tôn không ngừng mà cùng quanh mình người quen biết thăm hỏi giao lưu, trên mặt nụ cười để người chỉ cảm thấy như một xuân phong. Mọi người hoặc là khách sáo, hoặc là tình cảm chân thực sôi nổi đáp lại. Cùng lúc đó, không ngừng có ngoại lai thực lực đổ tới, quanh mình hội tụ đám người, cũng là dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Không ít người bắt đầu nhỏ giọng giao lưu. T. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới Bình Tây Vương thì ra là thế, chưa từng nghĩ đến chậm một bước, lại bỏ qua như thế đặc sắc một màn. Không thể nào, người kia là ai, như thế nào có như vậy thực lực đáng sợ? Không rõ ràng, tục truyền là ngoại châu mà đến tu sĩ, mà nghe Phi Tiên Minh người nói, người này đạo hiệu Thanh Huyền, còn lại thì không biết, tại mấy năm trước, cùng Đông Sơn vực bên trong chém giết địa phương đốc trấn phụ sứ, đồng thời rách hết truy sát mà đến triều đình đại quân, cho thấy bao trùm tại cực đỉnh tiên giai vạn hóa chiến lược. Vị nào nhìn lên tới như thế chi nên nhẹ, sao thì mạnh như vậy, chẳng lẽ lại người kia là đến từ trong truyền thuyết giới tu chân Trung Châu? Ai biết được. Có ít người tuổi còn trẻ, cũng đã là đứng ở người khác cả đời khó mà ngưỡng vọng đỉnh phong, so sánh phía dưới, có đôi khi chân cảm giác mình tựa như là đến nhân gian góp đủ số. Chuyện phiếm trò chuyện trong lúc đó, thời gian dần dần trôi qua. Sau 10 ngày, phi thuyền trên nhắm mắt nghỉ ngơi, Trương Thanh Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hại người tình quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đến rồi. Bèn. Hoàng Sa đại địa bên trên, thiên không cùng mặt đất đều là đột nhiên run giật mình. Tất cả mọi người tâm thần tại thời khắc này cũng đều là tùy theo siết chặt, sôi nổi ngẩng đầu, đem ánh mắt ném qua thứ. Đúng lúc này, kia mảng lớn băng liệt đổ sụp mặt kính không gian tại thời khắc này cũng là sản sinh kịch liệt biến hóa, nguyên bản kia nếu như sắc bén như lưỡi dao hình dạng không đồng nhất, phá thành mảnh nhỏ, phản xạ tia sáng chói mắt thủy tinh mặt kính, ở trung tâm chỗ than sụp xuống, đồng thời đang kéo dài không ngừng rung động bên trong, chậm rãi sụp đổ ra một cái giống như thôn phệ trên trời dưới đất tất cả quang tuyến bóng tối vòng xoáy không gian. Tiến vào thông đạo không gian, xuất hiện. Tất cả thiên địa an tĩnh khoảnh khắc như thế, sau đó, một vòng lưu quang đi đầu bảo, tiếp theo như là phát khởi xuống thính, từng đạo lưu quang tranh nhau chen lấn bay vào trong đó. Trong đó các thế lực lớn động chân cảnh tu sĩ, mặc dù còn duy trì một ít phong độ thận trọng, thành quần kết đội, nhưng tốc độ cũng là không chậm chút nào. Phi Tiên Minh người cũng đều là gia nhập vào dạng này đội ngũ dòng lũ bên trong. Quanh mình cảnh giới vạn hóa đạo tôn, sôi nổi trầm ngâm, để tránh con em nhà mình bị địch nhân hạ hát thủ. Không ai chú ý tới là, giờ này khắc này, đứng ở phi thuyền trên đầu Trương Thanh Nguyên, trong đôi mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, nhìn về phía kia náo nhiệt cửa vào tầm mắt trở nên thâm thúy vô cùng. Tại hai mắt của hắn trong, hắn nhìn thấy một chiếc gương, một mặt diễn sinh ra cái đó động thiên thế giới tấm gương. Nhưng cùng lúc càng làm cho hắn cảm thấy chấn động lạ, trong đan điền kiếm hoàn, giờ khắc này cùng với nó sản sinh của mình. Chương 1349, xương khô chương 1349, xương khô vô tận sâu trong hư không, hỗn độn như thủy triều cuộn cuộn, một phương hơn một xích dài, toàn thân mượt mà gương bạch ngọc, chính chậm rãi tại chân không trong lúc đó chìm nổi không chừng. Trong kính quang mang chiếu xạ mà ra, cái bóng ra một cái thế giới. Trong kính thế giới, chính là này một cái không gian bí cảnh bản thể. Tỏa ra một phương thế giới tấm gương, đây là cái gì? Trương Thanh Nguyên hai mắt híp lại, làm năm đại hoang thánh triều sứ đoàn đang chạy trốn tới này Tây Sa Hãn Hải nơi về sau, chính là ẩn thân tại đây trong kính không gian trong, chỉ là sau đó không biết trong đó lại xảy ra biến cố gì, người tựa hồ cũng chết tại bên trong, hoặc là biến mất rời khỏi. Không ai thường ngày giữ gìn, thế là kia một mảnh không gian triệt để hoang phế. Sau đó trải qua năm thời gian ngàn năm trôi qua, không gian bích trướng dần dần trở nên mỏng manh lên, kết quả tại trước đây không lâu, hai tôn vạn hóa chi cảnh tồn tại tìm cái này nơi hoang vu không người ở giao chiến, không cẩn thận đem không gian đánh vỡ, đem nó bạo lộ ra. Trước khi lên đường, theo Tiêu Giao lao đạo trong miệng biết được này không gian bí cảnh lai lịch, trong Trương Thanh Nguyên trong nội tâm chợt lóe lên. Có thể biết đến là, kia một chiếc gương chính là làm năm qua từ đất Trung Châu Đại Hoang Thánh Triều sứ đoàn mang tới. Có thể này còn cùng làm năm cùng Đại Chu Hoàng Triều trở mặt sự kiện liên quan đến. Thì không biết phía sau thần hoàng Đại Chu truyền đạt mệnh lệnh cả nước mệnh lệnh truy sát, rốt cục là vì cái gì, có thể hay không cũng cùng tấm gương kia liên quan đến. Nếu là thật sự có quan hệ, thần kinh vị nào nói không chừng còn có thể tự mình xuất động xem ra, trước tiên cần phải được chuẩn bị một hai. Suy tư trong lúc đó, Trương Thanh Nguyên ánh mắt xéo qua hướng phía triều đình Bình Tây Vương đại quân phương hướng nhìn thoáng qua. Mặc dù tại trước đây không lâu, bị chính mình một kích trọng thương, nhưng lúc này, trong đó các loại điều động chính đều đâu vào đấy tiến hành. Có thể tầng dưới chốt quân sĩ có chút sợ sợ, nhưng chống lên mấy vị kia, trên cơ bản không có bao nhiêu bối rối chi sắc. Kể từ đó, thấy này bộ dáng, Trương Thanh Nguyên cũng là trong lòng có một ít đấy. Không bao lâu, chính là lại lần nữa nhắm mắt lại. Mặc dù không biết vì sao kiếm hoàn cùng hắn sản sinh cảm ứng, nhưng tất nhiên kiếm hoàn đến từ Ninh Bất Phục, mà Ninh Bất Phục lại cùng Trung Châu Thánh Địa Đại Hoang Thánh Triều có cực lớn quan hệ, này chiếu rọi ra một cái không gian bí cảnh tấm gương thần bí lại đến từ Đại Hoang Thánh Triều sứ đoàn. Kia cũng không có cái gì tốt do dự, cho dù lần này nhiệm vụ thất bại, tấm gương kia cũng muốn rơi xuống trong tay mình. Ngay tại ở đây cảnh giới Vạn Hóa Đạo Tôn sôi nổi riêng phần mình cảnh giới lúc, không ai chú ý là, Trương Thanh Nguyên sinh ra một sợi vô hình niệm đầu, kia một sợi niệm đầu mập la tại Phi Tiên Minh trên phi thuyền, đạo pháp chi lực quanh quần hội tụ, huyền diệu khó giải thích khí cơ nở rộ quang mang, cuối cùng tại trong chân không ngưng tụ ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia là một cái áo xám trang phục trung niên võ giả hình tượng, hắn nhìn một chút chính mình rộng lớn hai tay, nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ trong đó động chân cảnh cấp độ thực lực. Sau đó không có kéo dài bao lâu, tại tất cả mọi người đều không có chú ý tới lúc, thân ảnh nhất tránh, tụ hợp vào đến giữa đám người. Theo dòng người tiến nhập kia một cái thông đạo không gian. Ngoài giới, cho dù là một thằng đi theo một bên cô Tùng đạo tôn, cũng không có chút nào chú ý tới biến hóa này. Mà Trương Thanh Nguyên thì là duy trì hai mắt khép hờ bộ dáng, giống như đúng cái gì cũng không quan tâm, tâm thần lại sớm đã là đắm chìm đến kia một đạo phân thân bên trong, nương theo lấy dòng người, tiến vào kia không gian bí cảnh bên trong. Nhất khí hóa tam thanh chi thuật không hổ là từ thượng giới truyền xuống bí thuật, hiệu quả quả nhiên là thần dị. Trang phục trung niên võ giả hóa thành lưu quang tại thông qua hỗn độn chân không lối đi, tiến vào này không gian bí cảnh thế giới. Rơi vào một cái không đáng chú ý đỉnh núi sau đó, tay giơ lên nhìn qua song trưởng của mình, cùng với này một mảnh không có động tĩnh chút nào thiên địa sau đó, thấp giọng liễu giễu địa đạo. Này trang phục tráng niên võ giả, tự nhiên là Trương Thanh Nguyên nhất khí hóa tam thanh chi thuật phân hóa ra tới phân thân. Phân thân ý thức thì là Trương Thanh Nguyên ý nghĩ của bản thể một bộ phận, chính là vì Thái Ức Tiên Kinh Thiên Ngoại Ký thần chi thuật gửi thân vào trong đó, nhường Trương Thanh Nguyên cho dù bản thể đang ở ngoại giới, đều có thể rõ ràng đồng bộ xem đến này không gian bí cảnh bên trong phát sinh tất cả. Nhất khí hóa tam thanh, Thái Ức Tiên Kinh. Hai cái này kết hợp lại, làm thế trong đối với ta mà nói có thể lại không cấm điểm. Cảm nhận được rõ ràng ý thức đồng bộ, cùng với đang nhìn đến này một mảnh động thiên bí cảnh không có phản ứng sau đó, áo xám trang phục nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng quan mang, ở trong lòng âm thầm địa đạo. Chẳng qua, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Đi trước tìm kia một cái tấm gương đi chẳng qua, ngay tại Trương Thanh Nguyên chuẩn bị rời khỏi khi xuất phát, đột nhiên, hắn lông mày vì đó nhíu một cái. Ầm ầm. Cách đó không xa, một hồi đại chiến đột nhiên bộc phát. Phi ma minh tặc tử, trốn chỗ nào? Tiếng giống giận dữ vang vọng đất trời, nương theo lấy khí thế cường hãn, rung động hư không. Lại là triều đình một phương cao thủ, nương tựa theo nhân số trên ưu thế, tụ lại mà đến, hướng phía Phi Tiên Minh động chân cảnh tu sĩ đều là vây giết tới. Đại chiến ầm vang bộc phát, nương tựa theo nhân số trên ưu thế, Phi Tiên Minh động chân cảnh tu sĩ liên tục bại lui. Chết tiệt triều đình chó săn, không nói đạo nghĩa, có bản lĩnh đến đơn đả độc đấu a. Vừa đánh vừa lui trong lúc đó, Phi Tiên Minh tu sĩ bên trong, cầm đầu thực lực mạnh nhất Lý Vệ phẫn nộ giống to, trong tay trường kiếm liên tiếp chém ra, kiếm khí đầy trời nếu như thiên hà chút xuống, đem mấy trăm trượng không gian vỡ ra, nhưng mà, kia kiếm thế quét ngang thời khắc, thì có kinh khủng quân trận sát khí xung kích va chạm, đem nó triệt tiêu. Sau lưng đại trận, lù lù bất động. Hừ, đối phó loạn thần tặc tử hạng người, không cần nói cái gì đạo nghĩa. Giết. Sát phạt chi khí rung trời, làm cho thiên không đều là vị chi dao động. Một màn này, cũng hấp dẫn không ít người trụ sở vây xem. Đó là quân trận bên trong xếp thành một hàng dài, vì trong trận thành viên thực lực đến xem, sợ là vạn hóa chi cảnh tu sĩ, cũng có thể cuốn lấy một thời ba khác. Đáng tiếc, Phi Tiên Minh người sắp xong rồi, có xếp thành một hàng dài vây khốn, không cách nào đào thoát, lại muốn đối mặt gấp hai trở lên động chân chiến lực. Kia Phi Tiên Minh Lý Vệ thành danh cũng coi là không nhỏ, đáng tiếc phải bỏ mạng nơi này. Ha ha, triều đình chó săn, nhất là buồn nôn, đánh không lại phía ngoài vị nào, cũng chỉ dám cầm đồng lứa nhỏ tuổi hạ giận. Bình Tây Vương thật là lớn tên tuổi, kỳ thực cũng đã chẳng qua là mộ bên trong xương khô. Còn chúng bây xem, sôi nổi lên tiếng. Mà lúc này đang chuẩn bị rời đi Trương Thanh Nguyên, lông mày vì đó nhíu một cái. Chuyến này tiếp tiêu giao lao đạo nắm, dẫn đội tới trước. Mặc dù đối phương nói chỉ cần bảo đảm Minh nội tử đệ nhóm bước vào bí cảnh lúc, không bị giới người hấp thụ là được. Bí cảnh bên trong tranh đấu, tự do đồng lứa nhỏ tuổi phụ trách. Cho dù đồng lứa nhỏ tuổi tại bí cảnh trong toàn quân bị diệt, cũng không được chuyện của hắn. Nhưng mà, nếu là bị diệt sạch, cuối cùng không dễ nhìn. Trương Thanh Nguyên trong mắt lóe lên một vòng lãnh sắc, ở chỗ nào đại chiến tại chỗ, tầng tầng còn quân Phi Tiên Minh mọi người xếp thành một hàng dài trên đảo qua. Này xếp thành một hàng dài sát thực thế nào, chỉ sợ vạn hóa chi cảnh đến rồi, cũng không phải được bị kéo trên một thời ba khắc. Nhưng cũng tiếc, gặp phải hắn. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong mắt nổi lên bạch quang nhàn nhạt, chiến trường bên trong các phương khí vận, bắt đầu cái bóng trong mắt Trương Thanh Nguyên, rất nhanh, hắn nhìn thấy, kia xếp thành một hàng dài bên trong lực điểm. Đưa tay rũi ra một ngón tay, hưu, một vòng to bằng mũi kim pháp tắt trùng sáng, đột nhiên xuyên thủng không gian, vì một loại thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đột nhiên xuyên thấu qua xếp thành một hàng dài trên khe hở, trong nháy mắt đem trong trận nào đó tu sĩ đầu xuyên qua. Trong chốc lát, một hồi đình trệ, giống như đánh trúng quân bài đố mì nổ, do một cái kia điểm, trong nháy mắt quyết tán đến tất cả đại trận. Và anh, chỉ là rất nhỏ một chút, tất cả vận chuyển trong, phong tỏa thiên địa hư không, vững chắc nếu như trường thành xếp thành một hàng dài, ầm vang cáo phá. Chương 1350, phóng chương 1350, phóng đại trận phá, đi. Đột nhiên phát sinh biến cố, ai cũng chưa kịp phản ứng. Bị vây nốt bên trong mọi người, Lý Vệ đầu tiên là sửng sở, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, giống to lên tiếng, đồng thời cơ thể bạo phát ra rung động thiên khung khủng bố vô song lực lượng. Ầm ầm, kinh khủng kiếm mang phóng lên tận trời, đem toàn bộ thiên không giống như đều muốn bổ ra. Mênh mông quang mang quét sạch, như là hủy diệt hết thảy phong bạo, mang theo không thể ngăn cản thanh thế quét ngang tất cả, phía trước ngàn trượng chân không đều là bị phun nứt vỡ nát. Trên trời dưới đất, chỉ một thoáng bạo phát ra lóa mắt vô cùng kiếm quang. Ở chỗ nào đáng sợ kiếm thế mũi nhọn phía dưới, nhìn thấy kia chói mắt kiếm quang, thì sinh ra một loại cơ thể bị chém thành hai khúc cảm thụ. Không thể ngăn cản, không thể thừa nhận. Nhưng trực diện này nhất kiếm động chân cảnh tu sĩ, đều là sản sinh một loại tử vong nguy cơ giáng lâm cảm thụ. Lúc này, bởi vì xếp thành một hàng dài đột nhiên tan vỡ, sau đó Lý Vệ đột nhiên một phát, trong ngoài giáp công phía dưới, làm cho vây công công môn triều đỉnh mọi người căn bản chưa thể đủ phản ứng. Nay đưa đến, ngăn cản tại phía trước nhất vì mất đi sau lưng quân trận lực lượng ủng hộ mà khí tức trong nháy mắt suy yếu đi xuống động chân cảnh tu sĩ trong nháy mắt bị chém giết, phía sau vây công mấy người vì trước hai người hy sinh ngăn cản một hồi, tại bên mông quần quận khủng bố dưới kiếm phong, cơ thể bản năng hướng về sau lui trăm trượng, tránh thoát kia nhất kiếm mũi nhọn. Cũng chính là bởi vậy, trước mặt vây khốn phi tiên minh chúng cả bẫy, ngay lập tức bị tránh đi một cái lỗ thủng to lớn. Chạy ngay đi. Lý Vệ cuốn theo kiếm thế, giống giận, lấy thế không thể đỡ hướng phía lỗ hổng phương hướng mà tới, như là một cái dao mũi nhọn, đem phía trước tất cả trở ngại vỡ ra đến. Sau lưng mấy người thấy một màn này, cũng là theo sát ở tại về sau, toàn thân khí tức bạo dũng, các loại kinh khủng thuật pháp vũ khí không cần tiền mãnh liệt mà ra, hướng phía những kia lỗ hổng quanh mình còn chưa tỉnh hồn vây giết địch nhân đánh tới. Tự biết dừng lại đã là có chết vô sinh tuyệt địa, phi tiên minh người đều là bộc phát liều mạng. Cực điểm bộc phát, lấy mạng đổi mạng. Trong lúc nhất thời, triều đình vây giết mà đến người đều bị liên tiếp công kích cho đánh choáng rồi, không ngừng lui lại tránh né. Này làm cho kia một lỗ hổng vị trí lại lần nữa bị xé nứt mở rộng. Phi tiên minh một đoàn người lúc này vì mãnh hổ hạ sơn chi thế, chạy ra khỏi vòng đây. Mà lúc này, chủ trì lần này vây giết triều đình người chỉ huy phương mới phản ứng được, phẫn nộ hống, điều động nhân viên vây công truy sát, kinh thiên động địa chiến đấu tiếng va chạm, không ngừng mà tùy theo đi xa. Chỉ lưu cho tại chỗ, một mảnh phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng. Chẳng qua đây hết thảy cùng Trương Thanh Nguyên đều không có bao lớn quan hệ. Thì nhìn xem vận khí của các ngươi làm sao đi. Trương Thanh Nguyên không có hiện thân, bởi vậy đến cuối cùng, bất kể là đang kịch liệt trong khi giao chiến hai phe, hay là quanh mình vây xem quần chúng, cũng không biết là hắn ở đây trong đó vung ra một kích chí mạng, trong nháy mắt thay đổi chiến trường cái bấy thế. Hắn không phải đám người kia tiếp thân bảo vệ bảo mẫu, gặp phải xuất thủ tương trợ một hai, nhưng không có nhiều như vậy tâm tư cùng tinh thần và thể lực đi là đám người bọn họ hộ giá hộ tống. Tiếp xuống có thể hay không trốn được tính mệnh, thì nhìn xem vận mệnh của bọn hắn. Mắt thấy hai phe nhân mã hóa thành lưu quang biến mất tại chân trời, Trương Thanh Nguyên cũng thu hồi tầm mắt, thân ảnh nhất tránh, biến mất tại ti không chút nào thu hút núi hoang. Dẫn đội trách nhiệm, như vậy phóng. Trương Thanh Nguyên phân thân mặc dù chỉ là động chân cảnh cấp độ, nhưng vì hắn cảnh giới bổ sung mà đến thực lực, tự nhiên không phải tầm thường động chân cảnh tu sĩ có thể so sánh. Xác định mục tiêu, Trương Thanh Nguyên một vị trí công tác, không tiếp tục để ý trên đường gặp phải xung đột, nguy hiểm, nương tựa theo tiếp cận thiên nhân cảnh giới mang đến nhãn lực trực tiếp theo hư không trong lúc đó khóa vực mà qua. Động tiên bí cảnh trong, không ít động chân cảnh tu sĩ vì phát hiện thiên tài địa bảo mà sinh ra xung đột chiến đấu, cũng không ít người xa vào đến cạm bẫy bên trong, giãy giụa cầu sinh. Cũng có người gặp phải kinh khủng yêu thú, không thể không cùng với nó giao phong chiến đấu. Chẳng qua đây hết thảy cũng cùng Trương Thanh Nguyên không có quan hệ gì. Cho dù bạn hóa cảnh giới cấp độ không tại, nương tựa theo cực cao thần hồn ý thức bản chất, khi hắn không muốn để cho người khác nhìn thấy hắn lúc, người khác cũng không có tư cách nhìn thấy hắn. Cũng là bởi vì đây, trên đường đi không hề có gặp được trở ngại gì. Sau nửa canh giờ, nhanh như điện chớp xâm nhập đến không gian bí cảnh chỗ sâu. Khô cạn mặt đất, chết đi cảnh khô san sát, phản phất đang thật lâu trước đó đã xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, dẫn đến phiến thiên địa này đều là chết đi. Xung quanh hơn 10 dặm thiên địa, đều là âm u đầy tử khí một mảnh, thiên không đều là bị một loại đen kịt không rõ khí cơ bao phủ. Mà kia cỗ tử khí, càng là hơn không ngừng mà hướng phía ngoại giới tiêu tán, làm cho càng đến gần nơi này, đại địa bên trên sức sống liền càng là cạn cỗi, trung tâm nhất chỗ càng là hơn màu đen cuồng phong gào thét, trong bóng tối truyền đến lệ quỷ hồn linh kêu rên thanh âm, hư hư miểu miểu ánh tử, lêu lổng tại giữa trời đất, đem một ngọn núi đá triệt để bao trùm bao phủ. Giống như nguồn gốc từ hơi thở của cựu u, đem không gian đều xâm nhiễm làm cho này một mảnh mặt đất đều hóa thành tử vong cấm địa. Trương Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được, liền xem như động chân cảnh tu sĩ lầm vào nơi đây, cũng có thể bị kia ở khắp mọi nơi cựu u âm phong, cùng với âm phong bên trong âm linh lệ quỷ cho tươi sống mà chết. Quỷ dị, chẳng lành. Chẳng qua điều này có thể ngăn cản tầm thường động chân cảnh tu sĩ tử vong cấm địa, lại không thể ngăn cản cước bộ của hắn mảy may. Quanh thân tỏa ra nhàn nhạt bao trùm tại thiên khung phía trên thanh quang, làm cho bốn chu du đã không có ý thức âm linh đều là sản sinh sợ hãi, nguồn gốc từ tại áp chế của tầng thứ sinh mệnh, nhường không có một cái nào âm linh dám can đảm xông lại. Đồng thời, đối với lực lượng cực mạnh khống chế, nhường hắn đúng bị thì có âm khí xâm nhiễm không gian không sợ chút nào. Không cần chốc lát công phu, Trương Thanh Nguyên chính là thông qua kia một mảnh tử vong chi địa, tiến vào kia một tòa đen thẫm, giống như trấn áp cái gì khủng bố không rõ thần sơn bên trong. Nơi này là tất cả động tiên thế giới trung tâm, mà ở thần sơn đỉnh núi, hắn nhìn thấy một cái cung điện to lớn, trong cung điện là một chỗ cao lớn tế đàn quanh mình, ngã xuống đầy đất khô cạn thi cốt, liệm xiển, theo bọn hắn trước khi chết tư thế đến xem, tựa hồ tại hướng về tế đàn phương hướng chiều bái, đáng tiếc tử vong tới quá mức đột nhiên, là về phần bọn hắn còn chưa phản ứng, liền trở thành một đống thi thể, tại sau này mấy ngàn năm tháng bên trong không ngừng hư thối, khô cạn, hóa thành đầy đất thi cốt. Đây là đại hoang thánh triều sứ đoàn. Đã xảy ra chuyện gì, ngay cả nhiều như thế động chân cảnh cũng đều trong nháy mắt không kịp phản ứng bên cạnh chết đi. ánh mắt tại đầy đất thi hài trên đảo qua, nhìn thấy trời âm u dưới mặt đất, quảng trường bốn phía biên giới cắm một tấm hư thối hình dáng trang sức nhìn hoang chữ cổ cờ sĩ, cùng với trên quảng trường biến thành đầy đất trắng liếu hài cốt trên người cổ lao trang phục, Trương Thanh Nguyên con ngươi không khỏi tại thời khắc này hơi co lại lên. Nếu không có đoán sai, nơi này thi hài chính là làm năm đại hoang thánh triều sứ đoàn hài cốt. Tất cả mọi người chết tại nơi này, cho nên 5000 năm đến, đại chu hoàng triều lại thế nào tìm, cũng không có tìm được tung tích của bọn hắn. Vô số hoài nghi xông lên đầu, chẳng qua rất nhanh chính là bị Trương Thanh Nguyên phóng, mặc kệ xảy ra cái gì, trước mắt chính mình trước hết nhất muốn làm chính là đi tìm kia một chiếc gương. Cái này không gian thế giới là do kia một chiếc gương cho diễn sinh cái bóng ra tới, muốn tìm được ở vào hỗn độn chân không bên trong bản thể thì phải tìm được trước nó chủ nhân thi hải. Chương 1351, khủng bố hung khí. Chương 1351, khủng bố hung khí. Bước vào cái này động thiên bí cảnh động chân cảnh tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều là giới tu chân Thanh Châu thiên tài tinh nhuệ một loại. Không ít người tại trong chiến đấu bộc phát ra hào quang chói sáng, như là phi tiên minh Lý Vệ tại rất nhiều công môn triều đình cao thủ vây giết bên trong, dẫn đầu còn lại minh nội đệ tử đánh một trận đào thoát, chính là khoảnh thời gian thanh danh truyền xa, tại tất cả động tiên bí cảnh trong khiến cho hoành động. Không chỉ như thế, không ít người cũng đều tại tranh đấu bên trong, dần dần bày ra sừng đầu, uy danh bắt đầu truyền bá. Nhưng mà, mặc kệ lại thế nào thiên tài yêu nghiệt, động chân cảnh trùng quy là động chân cảnh, không tồn tại có thể so với Trương Thanh Nguyên phân thân khả năng tính. Chỉ sợ nếu để cho bọn hắn theo bên ngoài tiến vào này tế đàn trung tâm, muốn vượt qua trong đó nặng nề làm khó hiểm trở, sợ không phải chí ít cần nửa tháng trở lên công phu. Cũng là bởi vì đây, khi hắn đã đến này tế đàn trung tâm lúc, đông đảo Thanh Châu tu sĩ mạo hiểm vừa mới bắt đầu, cũng liền tự nhiên không có người nào tới quấy rầy hắn. Đơn giản tại quanh mình tìm tòi một chút, mơ hồ đoán chừng tất cả tế đàn quanh mình quảng trường có hơn 1000 bộ hài cốt. Chỉ tiếc, trên người bọn hắn không hề có tìm thấy được đủ nhiều vật có giá trị. Các loại vụn vụn vật vật Trương Thanh Nguyên trước mắt, mà những người này cũng không có ghi chép nhật ký thói quen, Trương Thanh Nguyên chỉ có thể thông qua những người này thi cốt trạng thái, đại khái phỏng đoán bọn hắn chết đi đoạn thời gian tại 4-5000 năm trước. Về phần vì sao mà chết, đã từng lại đã xảy ra chuyện gì, trước mặt này đầy đất thi cốt đã là trải qua cựu u sát khí ngàn năm vạn năm ăn mòn, hóa thành một mảnh bạch cốt khô lâu, mà Trương Thanh Nguyên cũng không phải chuyên nghiệp pháp y đi, chỗ nào có thể nhìn ra cái gì tới. Đáng tiếc, Trương Thanh Nguyên khẽ lắc đầu, sau đó cũng không có lại dừng lại, thân ảnh nhất tránh, sau một khắc liền là ra hiện tại cao đài tế đàn trống lên, chính giữa đài cao, đứng sừng sững lấy một cái màu máu trụ lớn, thô to như thùng nước, cao tới 10 trượng, quanh thân hình dáng trang sức nhìn uy nghiêm long văn, lờ mờ có thể nhìn ra được, kia cột lớn vân rồng vốn là nếu như hoàng kim không biết tên chất liệu. Nhìn qua như là một cái thần thoại cự nhân binh khí trong tay. Nhưng lúc này ngay ngắn trụ tử, cũng là bị không biết từ đâu mà đến huyết dịch xâm nhiễm, đem kia thánh khiết quang huy bị che kín, giống như từ địa ngục cửu u bên trong bò dậy vô số ác quỷ, vờn quanh ở tại bên trên, chỉ còn lại có khủng bố cùng không rõ. Mà lấy Trương Thanh Nguyên tâm cảnh thần hồn tu vi, đang nhìn đến hắn lần đầu tiên, đều là cảm giác được vô biên huyết hải xung kích. Như là trên trời dưới đất tất cả không gian, đều bị kia quần quật mà đến vô biên huyết hải thôn vệ. Kia vô tận hư không trong biển máu, có vô cùng vô tận ác linh tại giống giận gào thét. Nếu là mặc cho một cái động chân cảnh tu sĩ ở đây, sợ không phải tại thứ nhất trong nháy mắt, tâm thần chính là bị kia huyết hải không rõ chỗ xâm nhiễm, một thân tu vi tẩu hỏa nhập ma, biến thành chí hung chí ác tà ma. Này là cái quỷ gì đồ vật? Trương Thanh Nguyên hai con ngươi trong quang mang lóe lên, hết thảy trước mắt huyết hải ảo giác trong nháy mắt như là thủy tinh phá toái, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này trong mắt của hắn vẫn như cũ tràn đầy vẻ kiêng dè. Thứ này thậm chí ngay cả hắn đều có thể ảnh hưởng, trong đó khủng bố, có thể nghĩ, nếu là đặt ở ngoại giới, sợ không phải sẽ nhấc lên núi thây huyết hải. Này tựa hồ là một kiện binh khí. Phía trên huyết là vô số chết tại đây trên binh khí địch nhân. Đứng sừng sững nhìn chăm chú thật lâu, Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, thậm chí toát ra hoảng sợ thần sắc. Vì kia một cái trụ lớn trên mỗi một giọt máu đều là ẩn chứa khác nhau ý chí, hoặc là hung lệ, hoặc là oán hận, nhưng có thể khẳng định là có thể tại huyết dịch trên lưu lại đáng sợ như vậy ý chí, ít nhất là thiên nhân trở lên đẳng cấp. T, trải qua mấy ngàn trên vạn năm thời gian cọ rửa, vẫn như cũ giữ lại khủng bố như thế huyết sát xung kích, nếu này một bộ phân thân không phải bản thể của ta ý chí tại chủ đạo, chỉ sợ đang nhìn đến nó thứ nhất trong nháy mắt thần hồn tư tưởng chính là bị bóp méo. Trương Thanh Nguyên con ngươi hơi co lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đột nhiên đã hiểu cái này phương viên hơn 10 dặm nơi huyết sát chủ thiên, sức sống đoạn tuyệt, không gian bặm mẻo, ác linh hùng nếu như địa vực cảnh tượng là như thế nào sinh ra. Vực trường, phiến thiên địa này, sợ không phải đều là này một cái to lớn cây gậy chỗ tiêu tán ra đầy khí tức chỗ bặm mẻo vực trường. Nó tồn tại, ảnh hưởng đến quanh mình phiến thiên địa này. Tại sao có thể có như vậy một cái hung lệ binh khí ở đây? Chẳng lẽ lại, thế thì chiếu đến này một mảnh không gian bí cảnh tấm gương, mục đích đúng là giam giữ như vậy một kiện hung khí tồn tại. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên trong óc không khỏi dâng lên rất nhiều niệm đầu. Chẳng qua trong lòng mặc dù có hoài nghi, nhưng hắn cũng không có động thủ đi cân nhắc một chút kiện binh khí này lực lượng, mặc kệ nó cái gì lý do, có cái gì thần dị, mục đích của mình cũng không phải là như vậy một cái trải qua huyết chiến hung khí. Trương Thanh Nguyên tầm mắt tại quanh mình đảo qua, muốn tìm được một ít manh mối, cũng không biết nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy, cao đài chỗ là khắc rõ lít nha lít nhít không biết tên đường vân, uy tích huyền ảo, tràn đầy không thể đo lường hàm ý, giống như từ trên cựu thiên lưu truyền xuống tiên văn. Nhưng mà, những thứ này vốn hẳn nên mang theo thanh quang huyền ảo chữ viết, giờ phút này cũng là bị từng đoàn vết máu đen cho ô nhiễm, quang mang triệt để ảm đạm đi, lực lượng tiêu tán, còn lại chỉ có mục nát, như là trải qua ngàn năm vạn năm phong hóa. Cái tế đàn này, những thứ này trật văn, có thể đã từng là áp chế một thanh này tuyệt thế hung khí. Chỉ là sau đó không biết xảy ra biến cố gì, Đại Hoang Thánh Triều sứ đoàn người đều bỏ mình, này tế đàn trên trận pháp đường vân cũng chịu đựng kia vặn bẹo chân không ngập trời huyết sát chi khí ăn mòn, từng chút địa mục nát, cuối cùng triệt để hủ hóa, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Thôi, loại chuyện này, suy nghĩ nhiều vô ích, không có tìm được có đầu mối gì, Trương Thanh Nguyên trùng quy là lắc đầu, từ bỏ tự hỏi truy tìm một thanh này tuyệt thế hung khí lai lịch ý nghĩ. Tại tìm bên trong, hắn nhìn thấy đứng sừng sững khủng bố cây gậy phía sau, có một cái xuống dưới kéo dài lối đi, tại cuối thông đạo không gian ba động, chậm rãi luân chuyển. Là chỗ đó. Trương Thanh Nguyên trong mắt vì đó sáng lên, thân ảnh nhất tránh, vượt qua chuôi này cây gậy hung khí, tiến nhập lối đi. Đây là cả người ở vào trong tế đàn ở giữa to lớn không gian, trong không gian, một bộ người khoác cẩm y bạch cốt thi thể, ủy trên mặt đất, hướng phía một phương hướng nào đó, hai tay nắm một thanh mục nát trường kiếm, trong chiều xuyên qua lồng ngực. Mà ở kia ngồi quỳ chân tức hải phía trước, trên mặt đất dùng đèn nhánh huyết viết mấy cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, bệ hạ, thần tận lực. Một cố khó nói lên lời không cam lòng, nương theo lấy kia thiết họa ngần câu chữ viết, nhào tới trước mặt. Cho dù trải qua ngàn năm vạn năm, vẫn như cũ quanh quẩn không tiêu tan. Trương Thanh Nguyên trầm mặc, khẽ lắc đầu. Nay sợ không phải một tôn đã là nửa chân đạp đến vào thiên nhân chi cảnh tồn tại, chỉ chẳng qua hiện nay táng thân ở đây, ngay cả tính mạng cái gì cũng không biết. Hắn vòng qua thi thể, tại phía trước là một cái vòng xoáy không gian phía sau là một mảnh vô biên vô tận hỗn độn. Hỗn độn chi bên trong, một phương tấm gương nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư vô, bán ngược quang mang xen lẫn, cái bóng ra một phương này động thiên thế giới. Tìm được rồi. Chương 1352, hiện thân chương 1352, hiện thân hỗn độn hư không trong lúc đó, vô tận thanh quang cuốn lượn quanh. Quang mang kia theo trong mặt gương cái bóng mà ra, đan vào lẫn nhau, giống như dung hội sản sinh một cái thế giới. Trương Thanh Nguyên thân ảnh giống như theo mặt kính cái bóng bên trong đi ra, thông qua viên kia nhuận bóng loáng mặt kính, giống như nhìn thấy không gian bí cảnh trong mỗi người dấu vết hoạt động, mỗi một nơi chi tiết, tất cả rộng lớn không gian thế giới, tại thời khắc này giống như đều dương hiện tại Trương Thanh Nguyên trước mặt. Thân kỳ một màn, cho dù là vì Trương Thanh Nguyên nhãn lực, cũng vô pháp xem thấu hắn bản chất. Đây là cái gì? Trương Thanh Nguyên tóc giọng liễu dĩu, vươn tay ra, bàn tay xuyên qua kia hư ảo cái bóng, giống như xuyên qua toàn bộ thế giới. Nhưng chính như tay xẹt qua trong nước ngược lại ảnh nhất trừ ra ở phía trên nhấc lên từng cơn sóng gợn, không thể đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Xa tại giới vực bên ngoài, Trương Thanh Nguyên trong đan điền kiếm hoàn, tại thời khắc này rung động nhẹ nhẹ nhìn. Địch ý, xung đột, tham lam, khát vọng, đều không phải là. Dường như là phân biệt thật lâu bạn bè, tại trải qua ngàn năm vạn năm sau đó cộng minh cảm ứng. Hoặc nói, đối với cùng cấp bậc tồn tại cùng chung chí hướng. Hẳn là, tấm gương này cùng kiếm hoàn trở lên, cũng tới từ ở thượng giới. Trương Thanh Nguyên trong óc, không khỏi hiện lên như thế một cái niệm đầu. Trước lúc này, hắn từng từ Không Hải lão nhân trong miệng biết được, trên tay mình kiếm hoàn dường như lai lịch lớn, mà tại những năm này quá trình sử dụng bên trong, Trương Thanh Nguyên cũng càng thêm phát hiện hắn thân mình bất phàm. Hắn thân mình dường như cùng thượng giới có cực lớn quan hệ. Nóng trước mắt này một chiếc gương lại có thể dẫn tới hắn cảm ứng, nghĩ đến sao cũng sẽ không là cái gì thứ đơn giản. Thôi, mặc kệ chúng nó thân mình tồn tại dạng gì bí ẩn, đối với ta mà nói, là một kiện binh khí tốt là được. Trương Thanh Nguyên nô ra tay đến, giống như xâm nhập hư không khoảng cách trong, hướng phía trước mặt lơ lửng gương bạch ngọc bắt tới. Kiếm hoàn, hắn dùng rất là thuận tay. Mặc dù nói đến bây giờ bọn hắn cái này cảnh giới, binh khí chi lợi trên cơ bản đã ảnh hưởng không nhiều lắm, nhưng một kiện cường hãn linh khí, một kiện có thể thích ứng tự thân, tiếp nhận tự thân lực lượng đạo pháp đồng thời hoàn mỹ phát huy ra tới binh khí, vẫn như cũng là chiếm cứ lấy không ít tác dụng. Mà kiếm hoàn thân mình, có thể đem Trương Thanh Nguyên các loại át chủ bài kiếm đạo thủ đoạn đều là thi triển ra, tiếp nhận trong đó lực lượng kinh khủng, điểm này là rất nhiều linh khí không thể so sánh. Đây hết thảy, cùng kiếm hoàn thân mình theo hắn trưởng thành mà trưởng thành, từng bước một đi đến trình độ như vậy dưỡng thành ăn ý có chút ít quan hệ. Mà trước mặt khả năng này cùng nguyên kim kiếm hoàng ngang cấp gương bạch ngọc, mặc dù Trương Thanh Nguyên không rõ ràng kỳ cụ thể công năng tác dụng, nhưng cũng chỉ là hắn chiếu rọi một phương bí cảnh thiên địa vĩ đại lực lượng, thì dung không được Trương Thanh Nguyên kinh thường. Cho dù không thể phụ trợ chiến đấu, có như thế đại một cái tùy thân không gian bí cảnh, đối với hắn mà nói gồm có không có gì sánh kịp chỗ tốt. Một con trắng toát như ngọc bàn tay tùy tiện ở giữa chính là vượt qua tấm gương tỏa ra tới nặng nghề không gian bộ trường, kia tầng tầng lớp lớp không gian lĩnh vực lực lượng, tại Trương Thanh Nguyên trước mặt, căn bản không có chút nào tác dụng. Rất nhanh, gương bạch ngọc chính là tiến vào Trương Thanh Nguyên trong tay. Mà này đồng thời, ầm ầm, tất cả không gian bí cảnh bên trong truyền đến một hồi nổ thật to tiếng vang, toàn bộ thế giới đều là một trận lắc lư, làm cho động tiên bí cảnh trong, nguyên bản đi đường bên trong, trong giao chiến, trong tu hành tu sĩ đều là sôi nổi ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Một trận này chấn động tới hùng vĩ, tràn ngập vũ nội bát hoang, tất cả không gian bí cảnh cũng tại thời khắc này di chuyển đúng đường, mọi người ngẩng đầu, đống nhiên giống như nhìn thấy một thằng che trời bàn tay lớn từ vô biên xa xôi mênh mông chỗ rũ ra, che tất cả chân trời, đem toàn bộ thế giới đều là bao quát tại trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, một nỗi sợ lớn, đại không rõ cảm giác, nếu như Thái Sơn áp đỉnh đặt ở cái này động thiên bí cảnh trong mỗi một cái sinh linh tâm đầu. Cái loại cảm giác này, dường như là sinh tử của mình, bị nắm giữ tại một tôn khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả vĩ đại thân ảnh phía trên. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Có người ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn qua thiên khung phía trên không thể nói rõ khủng bố biến cố, hô to lên tiếng, muốn nhờ vào đó đến hòa tan sợ hãi của nội tâm sợ hãi, tê. Đây là có tuyệt thế đại năng xuất thủ. Mau trốn. Tiếp xuống nơi đây thiên ngoại sợ không phải đem biến thành chiến trường. Giới thời loại kia đứng thẳng ở trên trời tuyệt thế đại năng chỉ là ảnh hưởng còn lại sợ không lâu đem toàn bộ không gian đánh tan hủy diệt. Có người hít sâu một hơi, ngạc nhiên lên tiếng, chợt không quan tâm, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy bay đi, trong chớp mắt biến mất tại chân trời. Quanh mình người nhìn nhau sửng sở, có người suy nghĩ một lúc, đồng dạng hóa thành độn quang hướng về nơi đến phía lối vào bay đi. Có người đung đưa trái phải không chừng, mắt nhìn nhìn này chấn động thiên địa, không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng có người lạnh lùng kinh thường, chẳng qua là bình thường dị biến mà thôi, nói không chừng còn là dị bạo xuất thế dấu hiệu, bởi vì cái gọi là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói ngoại giới vạn hóa đạo tôn đang cự đầu lẫn nhau kiềm chế, này có cái gì tốt đáng sợ, lúc này không chỉ cũng không lui lại, ngược lại là thừa dịp cơ hội này càng là hơn gia tốc, cấp tiến một bước. Động thiên bí cảnh trong, người phản ứng, riêng phần mình không đồng nhất. Chẳng qua chỉnh thể bên trên, đều là tại thời khắc này loạn cả lên. Chỉ là đây hết thảy cũng đang đứng ở giới ngoại hỗn độn chi bên trong, đang chuẩn bị luyện hóa này, một mặt gương bạch ngọc Trương Thanh Nguyên không hề có đọc được quan hệ. Hắn lúc này, khí tức quanh người chấn động, vạn mèo hỗn độn pháp lực quang mang chấn động quét sạch, kia một mặt thần dị vô cùng tấm gương, tùy theo rơi xuống trong tay của hắn. Hiện tại động thiên bí cảnh vừa mới mở ra, nếu là tất cả bí cảnh đột nhiên biến mất, chắc chắn cực kỳ hấp dẫn chú mục, không bằng ở đây trực tiếp đem luyện hóa, cứ như vậy đoán chừng cần thời gian 2, 3 tháng, đến lúc đó lại quan bế không gian bí cảnh, nhưng người bên ngoài cảm thấy là động thiên bí cảnh tự động đổ sụp chính là một lát suy tư trong lúc đó. Đối với cái này Trương Thanh Nguyên liền đã là có kế hoạch. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị xếp bằng ở hư không trong lúc đó, chuẩn bị luyện hóa thời khắc, người trẻ tuổi đem đồ vật phóng, ngươi không có tư cách sở thứ này. Một đạo tràn đầy trên Cựu Thiên Thần Hoàng Đại Đế thanh âm uy nghiêm, đột nhiên từ phía sau hắn nhàn nhạt truyền đến. Tùy theo mà đến, là một loại nét đầy trên trời dưới đất, vũ nội bốn cực vô cùng bá đạo bá hoàng tâm ý. Trương Thanh Nguyên đột nhiên quay đầu, chỉ thấy sau lưng hư không, vô tận sáng chói màu vàng kim thần quang lấp lánh, một đạo người mặc màu vàng long bào uy nghiêm trung nhân nhân, theo kia quần quần kim quang bên trong đi ra. Uy nghiêm, bá đạo, hơi thở của vô thượng làm cho tất cả thiên địa đều là vì chi cúi đầu hướng phía hắn triều bái thôi xuống dưới. Trương Thanh Nguyên giống như nhìn thấy một cái hình người ngũ trảo kim long đi tới trong nhân thế, quanh mình vì ý vạn trượng kim quang đang sôi trào, đang gầm thét, lại giúp cho thế gian vô cùng vô tận chấn ép. Chỉ là một sợi khí tức cũng đủ để áp sập núi cao vạn trượng, chấn áp thiên địa. Đó là thế gian trí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là cảnh giới vạn hóa tồn tại, tại đối mặt này một vị khủng bố dị tượng, chỉ sợ cũng đều sẽ sinh ra một loại nhịn không được vì xuống thần phục cảm thụ. Giờ khắc này Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại. Thần Hoàng Đại Chu chương 1353, Thiên Nhân chương 1353, Thiên Nhân ầm ầm. Dung trời hám địa tiếng vang, giao động tất cả động thiên thế giới, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ khắc này, bất kể là tiếp tục lưu lại tại chỗ trong thăm dò, hay là đang thoát đi tu sĩ, đều là tại tâm linh trên sản sinh một loại trong lòng run sợ sợ hãi. Đó là bao trùm tại sinh mệnh cấp độ phía trên, giống như thiên địch giáng lâm sợ hãi. Giờ này khắc này, không còn có nói muốn tiếp tục lưu lại nơi này thăm dò, các phương thực lực, bất kể là triều đình hay là đại tông phái đội ngũ, đều là kinh hai hóa thành từng đạo hư quang, gạt ra bú sữa khí lực hướng về nơi đến cửa vào phương hướng chạy thủ mạng. Tất cả xung đột chiến đấu, cho dù là ngươi chết ta sống cửu hận, tại thời khắc này đều là buông xuống. Bản năng dọc theo lúc đến lối vào chỗ trốn đi. Tại trong lúc này, ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng vang, như là đại đạo băng liệt vang tạc, kia một mảnh thiên cung, tại thời khắc này đúng là mảng lớn đất nước mở, như là thủy tinh vết nước lan ra, đến 10 vạn trượng vết nước giao thoa, xé rách tất cả thiên không, hiện lộ ra đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn độ sâu. Thiên không băng liệt. Tại đây trong đó, nhấc lên kinh khủng tận thế phong bạo, điện thiểm lôi đỉnh, điện xà tại giữa trời đất cùng dại, cùng bạo thiên địa linh khí đánh sâu vào trên trời dưới đất tất cả, đem tất cả hữu hình vô hình vật chất, giống như đều là phá hủy băng diện. Có tuyệt thế đại năng tại giáo thủ. Lúc này, chạy tứ phía động chân cảnh, đều là cảm nhận được trên đỉnh đầu kia thông thiên triệt địa khí tức khủng bố, cùng với khí tức kia va chạm chuyển đáng sợ hơn nguy hiểm. Tâm thần vô cùng rung động, loại tầng thứ này lực lượng, thậm chí bao trùm tại bọn hắn chô kiến thức qua đạo tôn vạn hóa cảnh phía trên. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng? Lẽ nào ở vào thần kinh vị nào xuất thủ? Năm đó đại hoang thánh triều sứ đoàn rốt cục tồn tại bí mật như thế nào? Một cái mắt, khí thế kinh khủng để người trong óc vì đó tái nhận, nhưng cũng có một chút hiểu rõ càng nhiều bí ẩn thế lực lớn con cháu, trong óc không khỏi hiện lên rất nhiều niệm đầu. Bọn hắn cùng cái khác đông đảo tán tu tới đây nguyên nhân khác nhau, tán tu là vì tranh thủ phú quý, một cái duy trì 5000 năm không ai không gian bí cảnh bên trong trưởng thành thiên tài địa bảo không nói, nếu là có thể tìm thấy đại hoang thánh triều sứ đoàn người, hoặc là bọn hắn thi cốt, mang đến cho triều đình giao tiếp treo thưởng, cũng không thể nghi ngờ có thể đạt tới một hồi đại phú quý. Phải biết mấy ngàn năm qua, vì tìm được đại hoang thánh triều sứ đoàn tung tích, triều đình Đại Chu có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn treo thưởng thù lao, một cái trong đó điều kiện trao đổi so sánh phía dưới, thậm chí có thể so với triều đình Đại Chu giúp ngươi thành tựu vạn hóa chi cảnh điều kiện này cung cấp đại giới. Đây đối với tại Thanh Châu cảnh nội sinh động tán tu mà nói, lực hấp dẫn có thể nghĩ. Cũng chính là bởi vậy mới đưa đến trận này rầm rộ. Chẳng qua còn chưa tới nửa ngày, những kia mang một đêm trận giàu, mang cá chép vượt long môn tâm tư mà đến tán tu, dự định muốn triệt để thất bại. Chẳng qua mọi thứ đều là công bằng đám tán tu mộng đẹp phá toái, bọn hắn những đại thế lực kia con cháu đầy cõi lòng tâm tư cùng tính toán cũng tại thời khắc này kết thúc. Lúc này còn có thể hay không sống mà đi ra đi, chỉ sợ vẫn là hai chuyện. Tương đạo lưu quang tại đen nhánh pha thoái, sấm sét văng rội, diệt thế phong bạo quét sạch đáng sợ thiên thai phía dưới, sôi nổi bỏ mạng chạy trốn, sợ trễ sẽ nương theo lấy tất cả không gian bí cảnh lâm vào vô tận hỗn độn hư không. Hiện ra làm liên tiếp lưu quang ở trong đám người tranh nhau chen lấn địa vòng qua thông đạo không gian ra ngoài, ở giữa đoàn người cầm đầu đại sư Huyền Thanh đạo huynh Đoan Mục Vân cùng với sau lưng mấy cái đồng môn con cháu còn đến không kịp bởi vì thoát khỏi hiểm cảnh mà buông lỏng một hơi. Oeng, một con mấy ngàn trượng như núi cao cự nhạc linh quang bàn tay lớn, chính là một tay lấy bọn hắn nắm ở trong tay. Đoan Mục Vân giật mình, muốn lực bộc phát lượng phản kháng. Đồ Nhi, là vi sư, mau tới đây. Quen thuộc mà ngưng trọng âm thanh tại tới bên hai, là sư tôn. Nhấc lên lòng tại lúc này cũng là buông lỏng, mặc cho con kia hư không bàn tay lớn đem bọn hắn nắm lên, trong chớp mắt na di ngoài trăm dặm. Một hồi trời đất quay cuồng, đã là vượt qua mấy trăm dặm hư không đi vào một chỗ đỉnh núi, nhìn thấy nhà mình sư phụ Huyền Thanh đạo chủ. Sư phụ. Nhưng mà, không đợi Đoan Mục Vân mở miệng nói cái gì, trên mặt mang theo trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc sư tôn ống tay áo cuốn một cái, nếu như càn khôn thiên địa, đem bọn hắn thu nạp vào trong, sau đó một trận nhanh như điện chớp, trong chớp mắt chính là đến bên ngoài 3000 dặm. Cho đến lúc này, Huyền Thanh đạo chủ vừa rồi ống tay áo lật một cái, đem mấy người bọn hắn đều là phóng ra. Sư tôn, đây là chuyện gì xảy ra? Sốc này trong, thân ảnh nhất trận bất ổn, chẳng qua là đại sư Minh Đoan Mục Vân hay là trước hết nhất phản ứng lại, đứng vững vàng thân hình, ổn định tâm thần, hướng phía Huyền Thanh đạo đạo chủ hỏi. Lúc này, một thân đạo bào, cằm dưới màu xanh râu dài đồng bệnh Huyền Thanh đạo chủ, trên khuôn mặt đã không có thường ngày không hề bận tâm tiêu giao tâm ý, thay vào đó, là một loại trước nay chưa có ngưng trọng, chính nghiêm túc nhìn qua phương xa chân trời, cái núi kia, đúng là bọn họ rời khỏi thời điểm phương hướng, cũng là kia động thiên bí cảnh vị trí. Đoan Mục Vân chưa bao giờ thấy qua nhà mình sư tôn như vậy vẻ ngưng trọng, trong không khí giống như đều là nặng nề ngột ngạt bầu không khí. Nhưng Đoan Mục Vân trong lúc nhất thời đều là ngây ngẩn cả người, mà sau lưng mấy cái theo biến cố đột nhiên bên trong khôi phục như cũ sư đệ sư muội, càng là hơn mở mị không biết làm sao. Chớ có lên tiếng, chuyên tâm nhìn xem. Huyền Thanh đạo chủ thấp giọng nói, ánh mắt tầm mắt không nhúc đích, nhìn chằm chằm phía trước kia một phiến thiên địa. Ngay tại Đoan Mục Vân mấy người không hiểu trong lúc đó, đột nhiên, giang giác. Một tiếng thanh thúy êm tai, giống như từ mỗi người sâu trong tâm linh thanh thúy thanh âm vang lên, giống như có đồ vật gì phá toái. Sau đó, bọn hắn liền thấy, phía trước thiên địa, đống nhiên đen. Như là thiên địa bị đánh mở, thủy tinh mở ra vỡ vụn, toàn bộ thế giới nên đón cuối cùng bóng tối, thôn phệ trên trời dưới đất tất cả hào quang. Chân trời kia một phiến phương tròn ngàn dặm thiên địa, như là bị một cỗ khó có thể tưởng tượng vô biên vĩ đại lực lượng, lôi kéo rơi vào tuyệt vọng bóng tối. Thế giới, ở chỗ nào một phiến khu vực sập lún xuống dưới, như là một vòng thôn phệ tất cả lỗ đen giáng lâm đến trong nhân thế, đem xung quanh trăm ngàn dặm thiên địa nuốt chửng lấy. Sáng cùng tối, sản sinh một cái rõ ràng giới hạn. Đoan Mục Vân không tự chủ được há to miệng, cho dù đã là đạt đến động chân cảnh đỉnh phong, đã cách kia cảnh giới vạn hóa đạo tôn có thể đụng tay đến, có thể nói là hiểu sâu biết rộng hắn, giờ này khắc này cũng đều là sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm, làm cho hắn bản năng vì đó run rẩy sợ hãi. Đó là cái gì? Gắt gao nhìn qua kia một mảnh hắc ám, Đoan Mục Vân chỉ cảm thấy mình một trái tim giống như bị một cái bàn tay vô hình nắm nhìn qua kia nuốt vệ thiên trên dưới mặt đất tất cả hào quang, giống như ngay cả thần hồn tầm mắt cũng theo đó bị thôn vệ lỗ đen, vô tận hồi hộp cuộn cuộn mà ra, nhường hắn toàn thân trên dưới một ngón tay cũng không thể động đậy. Thần kinh vị nào động? Đây là từ xưa đến nay chưa hề có thiên nhân đại chiến. Chương 1354, bát ngát chương 1354, bát ngát rào rào. Vô tận hỗn độn hư không trong lúc đó, màu vàng kim thủy chiếu hết đợt này đến đợt khác, như là hải khiếu triều tịch, chấn động sinh diệt. Kinh khủng uy áp tàn sát bừa bãi, như là thượng đế giáng lâm đến trong nhân thế, mơ hồ trong lúc đó giống như nghe được tụ lại giống giận gào thét, kéo hỗn độn chân không giống như đều bị này sức mạnh đáng sợ cho xóa bỏ vỡ vụn. Doa người vô cùng. Mà ở vô biên kim quang bên trong, một đạo người mặc long bào, cả người vòng quanh cực lớn uy nghiêm khí tức long bào trung niên nhân thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua bên kia. Người là ai? Thần Hoàng Đại Chu tràn đầy uy nghiêm hai mắt u lãnh, nhìn thẳng phía trước hư không, quanh mình hỗn độn hư không đang không ngừng động đất run rẩy, trong ánh mắt mang theo thật sâu kiên kỵ. Ngay tại vừa mới, hắn chuẩn bị tiện tay bóp chết này một con dám can đảm ngấp nghé hắn tài bảo sâu kiến lúc, một cỗ ý chí thật lớn đột nhiên cách không giáng lâm, cùng hắn va chạm giao phong một kích. Lực lượng hủy thiên diệt địa quét sạch thương thiên, làm cho huyền thiên kính trong động thiên bí cảnh đều là tại chấn động kịch liệt, bắt đầu nứt toa ra. Đó là trên cả vạn hóa cấp bậc thiên nhân công kích, thế gian cực hạn lực lượng đạo pháp va chạm, đủ để phá diệt một phương thiên địa. Còn chưa đợi hắn nghĩ rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, trước mắt người này chính là Giáng Lâm. Vì kia một con run dế thành đạo tiêu, vượt giới Giáng Lâm, nhất khí hóa tam thanh. Ngươi đến tột cùng là ai? Giờ khắc này, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đã là nhìn ra lúc trước một con kia ngấp nghé hắn tài sản sâu kiến bản chất, đó là một bộ phân thân. Với lại, hay là hắn hết sức quen thuộc một môn bí thuật chỗ phân hóa ra tới phân thân. Cái này khiến hắn ánh mắt không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ thâm thúy. Không vẹn vẹn là bởi vì này một môn bí thuật liên lụy quan hệ trọng đại, càng là hơn vì trước mắt người này. Người trước mắt, cảm giác bên trong không hề có vượt qua thiên nhân đạo tổ kia một cái giới hạn, chẳng qua là dừng lại tại cảnh giới vạn hóa một con kiến hôi. Nhưng mà giờ này khắc này, chấn động ở tại quanh thân kia đạo pháp chi lực, đúng là nhường hắn một tôn cấp bậc thiên nhân đạo tổ tồn tại, đều là sản sinh một loại khó nói lên lời cảm thụ. Kia mênh mông vô ngần lực lượng, giống như quán thông thiên địa lại nguyên hải, vô biên vô tận thủy hành đại đạo lực lượng giáng lâm. Cái loại cảm giác này, dường như là để người cảm thấy người này lực lượng đại đạo đã là đi tới thế gian lực lượng cuối cùng. Mà này cũng chính là đối phương có được chống lại chính mình thiên nhân lực lượng, lúc trước một kích kia bên trong ngăn cản xuống cơ sở. Lẽ nào truyền thuyết là thực sự? Đem lực lượng đại đạo tu hành đến cực điểm tận biên mãn người, liền có thể tại vạn hóa có chống lại cấp bậc thiên nhân lực lượng. Mà như thế một con đường, chính là thời kỳ thượng cổ tiên tôn thành đạo con đường. Kẻ này rốt cục là phương nào tồn tại? Giờ này khắc này, Thần Hoàng Đại Chu chấn động trong lòng, trong nội tâm dâng lên trước nay chưa có kiêng kỵ, chỉ là một hạng người vô danh thôi. Trương Thanh Nguyên âm thanh thản nhiên nói, quanh mình còn cuốn hơi thở của thủy hành đại đạo, làm cho nửa cái hỗn độn hư không tại thời khắc này giống như bị vô biên vô tận hãn hải bao phủ, sức mạnh vô cùng vô tận chấn động quét sạch, đánh thẳng vào hỗn độn chân không mỗi một cái góc, cho người một loại vô biên vô ngân mênh mông cảm thụ. Đây là đi tới viên mãn thủy hành đại đạo, những năm gần đây, trải qua lần lượt thu hoạch tiêu hóa, hắn rốt cục đem này một con đường đi tới viên mãn, mà đạt tới cuối thủy hành đại đạo, giờ phút này toàn lực phóng thích ra, sản sinh nhường Trương Thanh Nguyên cũng là vì đó rung động lực lượng kinh khủng. Lúc trước chính mình khi lấy được tấm gương, trước mặt này Thần Hoàng Đại Chu xuất hiện, đột nhiên ra tay thời khắc, chính mình cũng không có sử dụng lực lượng khác, ngũ hành thiên kinh, hỗn độn chi lực, thần thông vũ khí và các loại át chủ bài đều không có thi triển ra, có vẻn vẹn cũng chỉ là đi tới viên mãn thủy hành đại đạo lực lượng, mà cũng chỉ là này một phần trong đó lực lượng, cũng đã đem đối phương thiên nhân lực lượng cho chống đỡ cả lại. Một cái lực lượng đại đạo đi đến viên mãn, liền đã là có như vậy thực lực, như vậy nếu là ngũ hành âm dương lực lượng đều là đi đến viên mãn, lại sẽ sinh ra thế nào lực lượng, khi chúng nó dung hội sinh ra hỗn độn chi lực, lại sẽ đạt tới thế nào một cái trình độ. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên trong lòng đều là nhịn không được nhấc lên một hồi gợn sóng. Hạng người vô danh. Thần Hoàng nghe vậy, khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà là lạnh nhạt lên tiếng nói, Huyền Thiên Kính vốn là chấp vật, làm năm hoang hướng sứ đoàn thừa dịp chấm không chú ý đem nó cướp đi, bây giờ đang lúc vật quy nguyên chủ thời khắc, còn xin tiểu hữu có thể đem đồ vật còn cho bản hoàng. Thần Hoàng thân ở tay đến, lúc này hắn chỗ sâu trong con người, nổi lên nhàn nhạt dung nham vàng dòng chi sắc quang mang, tràn đầy một loại không thể trái nghịch uy nghiêm bá đạo. Mặc dù hắn là vì đứng ở tất cả giới tu chân Thanh Châu đỉnh cảnh giới thiên nhân đại năng cự đầu, nhiều năm qua, chính xác địa giới Thanh Châu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai là đối thủ của hắn, nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là hắn không chút kiêng kỵ. Nhất khí hóa tam thanh với lại cường hãn như thế đáng sợ chiến lực, có thể tiểu tử này, cùng cái đó có quan hệ. Hắn còn không nghĩ ở thời điểm này, cho mình treo chọc tới một cái không biết nền tảng địch nhân. Làm nhưng, nếu là người này không tức thời, hắn cũng không để ý ra tay cũng được. Dù sao chỉ cần đem người hình thần câu diệt, ai mà biết được là hắn ra tay đâu. Huống chi, cái này Thanh Châu, chung quy là thiên hạ của hắn, cái chỗ kia, tay cũng xa không thể chạm đến Thương Lam giới lúc. Tiểu này lừa gạt tiểu hài tử lời nói, cũng đừng có lấy ra các hạ nếu làm muốn, vậy liền làm qua một hồi là được. Đối với Thần Hoàng Đại Chu lời giải thích, Trương Thanh Nguyên đúng lần là khịt mũi coi thường. Tấm gương này pháp bảo bên trên, căn bản không có có lưu cái gì thần thức ấn ký, hiển nhiên là vô chủ bảo vật. Nói đùa cái gì? Rất tốt. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Thần Hoàng Đại Chu trong mắt lóe lên một vòng lệ mang. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc này phóng lên tận trời, như là trụ trời mây khói, rót vào trời cao thiên địa, khiến cho vạn dặm thiên địa phong vân biến sắc. Không gian tại đây một mảng lớn địa phá toái đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối, như là bóng tối bình thường, thôn vệ mảng lớn thiên địa. Lúc này, nguyên bản tại ngoại giới chờ đợi cảnh giới vạn hóa đạo tôn nhóm, cũng sớm đã nhận ra để bọn hắn tâm thần vì đó rung động lực lượng khí tức giáng lâm, sớm đã là trước giờ một tay lấy theo đang lực lượng đáng sợ đối kháng phía dưới lung lay sắp đổ không gian bí cảnh bên trong chạy ra môn nhân đám tử đệ ôm đồng đi, trong nháy mắt vượt qua đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Mà dường như liền tại bọn hắn thoát khỏi lái đi không lâu, trước kia vị trí kia một mảnh thiên màn, chính là triệt để đổ sụp xuống dưới. Vĩnh dạ bóng tôi giáng lâm. Lập tức, tại vô số rung động trong ánh mắt, một đạo uy nghiêm long trọng chí cao khí tức phóng lên tận trời, tỏ khắp ở trong thiên địa, trong tích tắc, mấy đại cảnh giới vạn hóa tu sĩ, giống như đều là nhìn thấy trong bóng tối kia, một tôn kình thiên hư ảnh dâng lên, giống như thượng đế thần long giáng lâm đến trong nhân thế. Bát ngát khí tức khủng bố, ngập trời quét sạch. Thậm chí ở trên ở ngoài ngàn dặm, vẫn như cũng là để bọn hắn cảm nhận được phát ra từ nội tâm rung động. Thần Hoàng Đại Chu, có người nhận ra kia một thân ảnh, tâm thần rung động, kinh hãi lên tiếng. Chương 1355, rung động chương 1355. Dung động Thần Hoàng Đại Chu mặc dù từ 5000 năm trước kia một hồi đại biến sau đó, nhiều năm chưa từng đi ra thần kinh. Nhưng đây cũng không có nghĩa là người bên ngoài thì không biết hắn. Là Đại Chu hoàng triều khai quốc thần hoàng, càng là hơn sống sót vào năm, nghe đồn bên trong Thiên Nhân Đạo Tổ con đường tu hành cuối tồn tại, hắn thân mình pho tượng, chính là đặt chân tại tất cả đất Thanh Châu 365 cái vực mỗi một tấc đất. Có thể nói, ở đây bất kể là vạn hóa chi cảnh đạo tôn, hay là động chân cảnh tu sĩ, đều là nhìn hắn khuôn mặt lớn lên. Là vì ở chỗ nào một cái bóng mờ hiện thân thiên địa một cái mắt, mọi người ngay lập tức chính là nhận ra kia một thân ảnh thân phận. Dạng này một vị, tại sao lại xuất hiện ở đây? Giờ khắc này, vô số tâm thần người chấn động kịch liệt, trong nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Vì sao? Vì sao vị nào sẽ xuất hiện ở đây? Mà vị nào đứng ở giới tu chân Thanh Châu đỉnh, là vì tất cả giới tu chân Thanh Châu duy nhất một tôn thiên nhân đạo tổ tồn tại, lại là tại cùng ai tại chiến đấu? Chẳng lẽ lại, tại Thanh Châu, đã xuất hiện một tôn có thể cùng trong truyền thuyết thiên nhân đạo tổ chống lại tồn tại sao? Một đám vạn hóa chi cảnh đạo tôn, gắt gao nhìn chằm chằm kia một mảnh sụp đổ xuống thiên cung, muốn nhìn kỹ hiểu rõ bên trong phát sinh tất cả. Đến bọn hắn như vậy cảnh giới, thực lực đã là vô cùng làm khó tiến thêm nhiều năm qua, nửa bước không được đến tiến bộ cảnh giới vạn hóa đạo tôn, chỗ nào cũng có. Hiện nay, ở vào tu chân giới đỉnh phong, trấn áp tất cả đất Thanh Châu một cái kỳ nguyên, dường như tồn tại ở truyền thuyết thần thoại bên trong tồn tại tự mình ra tay. Mặc kệ đối thủ của hắn là người phương nào, tại trong chiến đấu, nếu là có thể đạt được một hai tia cảm ngộ, thì tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Cấp bậc thiên nhân giao thủ, quả nhiên là mấy ngàn năm khó gặp thịnh cảnh a. Huyền Thanh đạo chủ bên hai, đột nhiên vang lên cảm khái không thôi thanh âm. Chẳng biết lúc nào, dâu tóc trắng toát quan chủ Bạch Vân quan gia hiện tại bên cạnh hắn, ánh mắt thâm thúy cũng là nhìn về phía kia tối lại chân trời, cảm khái lên tiếng đến. Đúng vậy à, cách bên ngoài 3000 dặm, kia cố quán xuyên thiên địa, chấn động thiên khung khủng bố khí cơ, tại nơi này cũng là có thể cảm ứng rõ ràng được. Giao phong trung tâm, càng là hơn một mảnh tử vong tịch diệt, thiên địa pháp tắc đều là bị đứt đoạn, đến mức tất cả thiên địa một mảnh thôn phệ tất cả quang tuyến đen nhánh. Huyền Thanh đạo chủ thấp giọng liễu díu, ánh mắt lại chưa từng rời đi hơn phân nửa ấn mở đi. Cho dù kia thiên nhân khí cơ thẳng nếu là mặt trời ánh nắng, đốt bị thương con mắt, tổn thương thần hồn, Huyền Thanh đạo chủ cũng không chút nào từng rời đi hơn phân nửa điểm tầm mắt. Lúc này ở phía sau hắn, Đoan Mục Vân mấy cái động chân cảnh tu sĩ, hai con ngươi sớm đã là lưu lại một nhóm huyết lệ, không khỏi nhắm hai mắt lại. Đây là nhìn thẳng kia thiên nhân đạo tổ vô thượng quang huy đại giới. Mà này, không thể nghi ngờ nhường Huyền Thanh đạo chủ trong lòng sản sinh phiên giang đạo hải chấn động. Chỉ là tản mạn ra khí cơ, thì làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Khó có thể tưởng tượng, vậy chân chính thiên nhân lực lượng lại sẽ là như thế nào một loại khủng bố hoàn cảnh. Chỉ là khí cơ tỏa ra, chính là sản sinh kinh khủng như vậy hậu quả, thiên nhân, rốt cục là như thế nào một loại cảnh giới. Giờ này khắc này, này một vị danh liệt Thanh Châu tầng thứ vạn hóa tu sĩ bên trong trước Ma Huyền Thanh đạo chủ, lưu lại nước mắt, nhịn không được nhắm hai mắt lại. Thiên nhân, vậy dĩ nhiên là đứng ở đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, chỉ là, bần đạo rất là tò mò là, vị này một vị bây giờ hiện ra tới lực lượng, san bằng phi tiên minh chỉ sợ cũng căn bản tốn hao không bao nhiêu khí lực, thế nhưng vì sao? Phi tiên minh tồn tại lâu như thế, tổng bộ sơn môn sáng loáng địa đứng sừng sững ở Hán Hải bên cạnh ai, lại không có bị gì đâu. Quan chủ Bạch Vân Quan nhìn về phía kia dung trời hám địa chiến trường, ánh mắt tại thời khắc này trở nên tĩnh mịch lên. Loại trình độ này lực lượng, thật sự là quá mức rung động. Không hề nghi ngờ là, nếu là trước mặt này một vị gia hiện tại bọn hắn sơn môn, cho dù là có hộ tông đại trận ngăn cản, chỉ sợ chỉ là khí tức tỏa ra, cũng đủ để làm cho trời đất sụp đổ, tùy tiện ở giữa liền có thể đem bọn hắn cả tòa sơn môn san bằng hủy diệt. Đây là bọn hắn lần đầu tiên kiến thức đến, vị nào tại bọn hắn lúc sinh ra đời đời cũng đã là thần thoại sống truyền thuyết tồn tại lực lượng. Từ 5000 năm trước kia một hồi to lớn biến cố, vị nào liền ở thần kinh bế quan, không còn có hiện thân qua bao nhiêu lần. Cái này khiến giới tu chân Thanh Châu không khỏi lòng người lưu động, không ít thế lực, cự đầu đều là sản sinh có chút tâm tư. Bao gồm hắn Bạch Vân quan chủ, Huyền Thanh đạo chủ, chưa từng không có nghĩ qua vị nào tại chuyện năm đó bên trong bị trọng thương, nhất là phi tiên minh tiêu giao mấy ngàn trên vạn năm mà bất diệt, không khỏi cũng là sinh ra một ít tiểu tâm tư. Nhưng giờ này khắc này, vị nào chỗ hiện ra tới lực lượng kinh khủng, không thể nghi ngờ là đem ở đây tất cả cảnh giới vạn hóa tu sĩ trong lòng có chút tiểu tâm tư, đều là nghiền ép được tan thành mây khói. Nếu như không phải lần này biến cố, không phải không biết vị kia chọc giận tới vị nào tồn tại, đã dẫn phát cuộc chiến đấu này, chỉ sợ bọn ta còn không biết, vị nào lại có được lực lượng như vậy. Đúng vậy, ai trong khi giao chiến tựa hồ là phi tiên minh vị nào Thanh Huyền đạo tôn, đáng tiếc. Đáng tiếc, dẫn tới đây hết thảy vị kia phi tiên minh Thanh Huyền đạo tôn, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Hoàng Đại Chu, đây chính là Trung Châu mà đến, sáng lập Đại Chu hoàng triều thống trị Thanh Châu vạn năm kinh khủng tồn tại. Mặc dù vị nào Thanh Huyền đạo tôn cũng biểu hiện ra cực kỳ thực lực cường hãn, nhưng cuối cùng chỉ là thiên giai văn hóa, đó là chất cùng chất chi ở giữa chênh lệch, loại tầng thứ này lực lượng, bọn hắn không cho rằng vị nào Thanh Huyền đạo tôn có thể người tiên. Quanh mình tu sĩ khán giả tâm tư, nơi này thời trong chiến đấu Trương Thanh Nguyên mà nói cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hắn lúc này đã là đem tinh thần và thể lực đều là đặt ở người trước mắt bên trên. Oanh! Trương Thanh Nguyên đấm ra một quyền, quả đấm to lớn trên nổi lên trong suốt quang huy, đi tới cuối thủy hành đại đạo giống như từ trong thiên địa vũ trụ hấp thu mà ra, hội tụ ở quyền thế trung tâm. Tất cả hỗn độn chân không đều là tại chấn động kịch liệt. Trong chốc lát, thiên thang hào quang tỏa sáng, cuốn theo khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa hướng phía thần hoàng oanh kích tới. Kia là thực sự phô thiên cái địa, trong nháy mắt đó, thần hoàng chỉ cảm thấy ở trước mặt hắn, giống như xuất hiện một cái đại dương mênh mông đại hải thủy nguyên thế giới, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, cuồn cuộn vô biên lực lượng bị dẫn động, tất cả ngăn cản tại phía trước hữu hình lực lượng vô hình, đều bị kia không cách nào chống lại lực lượng chôn bụi. Quả là thế, kia liền càng giữ lại không được ngươi. Cảm nhận được vậy được đến cuối thủy hành viên mãn đại đạo, giờ khắc này thần hoàng trong nội tâm dâng lên vô tận sát cơ, hỗn độn chân không giống như đều bị đông kết, sôi trào sát cơ, dẫn động long khí cuồn cuộn, đầy trời đều là sáng chói thần quang. Đông, đối mặt này hủy thiên diệt địa một quyền, thần hoàng bước ra một bước, giữa trời đất vang dội một đạo to rõ âm phủ, lực lượng kinh khủng cùng hỗn độn hư không va chạm, sản sinh hoa mị hàm thế thiên âm. Chương 1356, giống nhau chương 1356, giống nhau thần hoàng đại chu thống trị thanh châu văn năm, hoàng triều vững chắc, hội tụ dậy rồi khó mà tính toán mênh mông khí vận hoàng triều, này cho hắn tự thân mang đến vô thượng vĩ đại lực lượng. Một quyền một trường trong lúc đó đều giống như có một cái mấy vạn trượng cự long tại giống giận gào thét, ẩn chứa mỗi một phần lực lượng đều là đủ để hoành kích chư thiên, phá diệt vạn giới. Tất cả tây xa hán hải địa giới tại thời khắc này đều là chấn động vạn dặm, mười vạn dặm, ngoài trăm vạn dặm đều là cảm nhận được đến từ kia một phiến thiên địa thiên hoàng thần đế vô thượng phẫn nộ uy nghiêm. Ầm ầm, thần hoàng thể phách căng cứng, triệt để dẫn động tự thân lực lượng, mênh mông chi khí dung khắp cửu thiên thập địa, dẫn tới vô biên hỗn độn chân không oanh tạc. Sức mạnh đáng sợ, làm cho vạn dặm hỗn độn chân không đều là sụp đổ xuống. Cho dù là Trương Thanh Nguyên cũng đều là cảm ứng được không có gì sánh kịp đáng sợ áp lực. Khí vận hoàng triều. Trương Thanh Nguyên ánh mắt híp lại, động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Đi tới viên mãn thủy hành đại đạo chiếu rọi chư thiên, vành trướng vô biên lực lượng che vạn trượng thiên màn, hung hăng hướng phía trước đụng đánh tới. Trong chốc lát, kinh thiên động địa nổ lớn bắt đầu. Đạo pháp vẫn diệt, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bị đánh xuyên, khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng đột nhiên chôn vùi thành hư vô, rộng giữa trời đất, quang tuyến, sát thái, tất cả mọi thứ hữu hình vô hình vật chất đều là bị thôn phệ. Đã là thoát khỏi đến ở ngoài mấy ngàn dặm tu sĩ, vào thời khắc ấy đột nhiên chỉ cảm thấy một loại đại khủng bố, đại không rõ dáng lâm đến trong nhân thế, không có gì sánh kịp dọa người cảm thụ bao phủ trong lòng, giống như thời gian sắp nên đón đại phá diệt. Chỉ một thoáng, mọi người thẳng nếu là con thỏ con bị giật mình, đống chốc cuốn lên chúng quanh môn nhân con cháu, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, lực lượng kinh khủng quét ngang mà ra, lúc trước ngây ngô chỗ, mặt đất, ngọn núi, biển cát hết thảy tất cả đều là nên đón khủng bố vô song năng lượng xung kích, đột nhiên đổ sụp xuống dưới. Không gian như là từng cái bọc khí, bị mênh mông vô biên lực lượng cho đè ép tan vỡ. Đây là, lại lần nữa lui về sau 2000 dặm, toàn thân chật vật Huyền Thanh đạo chủ một đoàn người, mắt nhìn quanh mình hủy thiên diệt địa diệt thế phong bạo, cùng với chống lên triệt để đèn nhánh đi xuống thiên màn, chỉ cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Thiên địa bị đứt đoạn ma diệt. Trong truyền thuyết, thiên nhân gồm có nắm giữ thiên địa pháp tắc, vì lòng người đại thiên tâm sức mạnh vô thượng. Nhưng bây giờ, loại lực lượng này bị đánh xuyên. Cảnh giới thiên nhân, thật chứ như thế khủng bố. Ta càng tò mò hơn là, cùng với nó giao thủ vị nào Thanh Huyền đạo tôn rốt cục là phương nào tồn tại, lại muốn thần hoàng vận dụng hắn cấp bậc thiên nhân lực lượng. Đúng vậy à, xem ra hiện tại cũng vẫn không có thể lấy xuống, thực lực của người kia, đúng là khủng bố như vậy. Mấy người đã là lui lại đến ở ngoài mấy ngàn dặm, lơ lửng mà đứng, quanh thân khí cơ ngăn cản kia xung kích quét ngang ra diệt thế phong bạo, ánh mắt kinh hãi, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể bước đến đại chu vị nào toàn lực ứng phó, triệt để giải phóng cấp bậc thiên nhân lực lượng, mặc kệ một trận chiến này kết quả làm sao, ngày sau vị nào Thanh Huyền đạo tôn, chỉ sợ từ đó đem danh dương thiên hạ vậy. Mà nay đồng thời, trung tâm chiến trường, phạm vi ngàn dặm trong trời đất, không gian đã là đều vỡ vụn, chỉ còn lại có một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hỗn độn bóng tối hư vô. Tại đây hỗn độn trong hắc ám, liên tiếp không ngừng tia sáng chói mắt quanh tạc, giống như mặt trời hàng tinh nổ tung, tách ra sáng chói hào quang chói sáng. Hai đạo mênh mông khí tức kinh khủng, giống như rời rạc tại hư không khoảng cách, như thiểm điện liên tiếp bắt cướp, thời gian một cái nháy mắt chính là thiểm lược hàng trăm hàng ngàn trong, không ngừng mà va chạm giao phong. Mỗi một lần va chạm đều là sản sinh mặt trời hỏa lò thần uy, bộc phát ra làm cho thiên địa vì đó run rẩy lực lượng hủy diệt. Một cái nháy mắt công phu giao phong, liền đã là va chạm không biết mấy ngàn mấy trăm lần, nổ tung đầy trời thần uy chưa quét sạch ra, cũng đã là bị nháy mắt sau đó va chạm càng khủng bố hơn lực lượng thôn phệ. Tại va chạm kịch liệt trong, hủy thiên diệt địa năng lượng không ngừng bành trướng, thậm chí ngay cả hỗn độn hư vô đều là bị thôn phệ đem kia một phiến khu vực hóa thành tử vong tuyệt vực. Cho dù là cảnh giới vạn hóa cấp độ, một sáng cuốn vào đến ở trong đó, chỉ sợ cũng phải tại trong nháy mắt bị thương nặng. Rầm rầm rầm. Sau nửa canh giờ, chiến trường đã là chuyển rời đến bên ngoài 10 vạn dặm, hai người chiến đến biên hoang, một đường tiên băng địa diệt, mặt đất đổ sụp, thiên khung băng vẫn, ven đường những nơi đi qua, lưu lại một cái hàng trăm hàng ngàn bên trong to lớn dữ tợn khủng bố vết nứt. Tại trong cái khe, đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối vực sâu lan ra, mọi thứ đều là lâm vào hư vô. Vách đá ngọn núi khu vực địa, trên vách đá núi đá rơi xuống, hồi lâu sau cũng giọng không có bất kỳ cái gì truyền đến, nào giống như là lâm vào sâu không thấy đáy địa ngục thâm uyên. Quanh mình bởi sát mà tới tu sĩ, nhìn qua trước mắt một màn này, đều là gian khó được nuốt xuống một miếng nước bọt. Tại xuyên thủng giữa trời đất, lưu lại khí tức kinh khủng, chỉ là tới gần, thì cảm nhận được một cỗ mênh mông man hoang chi khí gầm thét quét sạch đánh thẳng tới, giống như đem bọn hắn thần hồn đều là xé nát. Thiên nhân, thiên nhân. Có lão giả nhìn qua phía trước kéo dài đến chân trời, nhìn một cái không nhìn thấy cuối vực sâu vết nứt, cảm nhận được kia thông thiên triệt địa mà lên lực lượng ý chí lưu lại, nhịn không được kinh hãi lên tiếng, hai chân vì đó mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Cho dù bọn hắn đã là đang lâm tầng thứ bản hóa, đứng ở giới tu chân Thanh Châu đỉnh núi, giờ khắc này đối mặt với trước mắt một màn này, cũng đều là đều trầm mặt xuống. Càng thêm xa xôi biên hoang chi địa, kia cách mấy vạn mấy chục vạn dặm biên hoang chi địa, trong lúc mơ hồ vẫn như cũ truyền đến tiếng oanh minh, đó là chiến đấu còn đang ở kéo dài cảnh tượng. Nhưng lúc này, tụ tập ở đây Thanh Châu các đại cảnh giới vạn hóa các đại nhân vật, đều đã là mất đi truy tìm dũng khí, tâm thần một hồi kịch liệt dao động. Ầm ầm. Tây xa Hán Hải cực sâu mấy chục vạn dặm chỗ, một mảnh hạo không hề giấu chân người nơi, nguyên bản không có một hai thiên địa, đột nhiên trong lúc đó hoành tạc, xung quanh trăm ngàn dặm không gian trong nháy mắt sụp đổ xuống, như là lỗ đen, thôn phệ tất cả hữu hình vô hình vật chất, quang tuyến triệt để ảm đạm đi. Cửu Thiên tinh thần cũng giống như tại thời khắc này bị phá diệt. Hỗn độn trong bóng tối, hai đạo thân ảnh nhất tránh, tựa như tia chớp theo khe nước không gian trong bọn cướp mà ra, trong chớp mắt lướt qua mấy trăm dặm thiên địa, đặt chân hỗn độn hư vô trong lúc đó, hai người ngừng chiến đấu, lẫn nhau xa xa đối lập. Nhất khí hóa tam thanh, phân thân. Giờ này khắc này, Trương Thanh Nguyên trên mặt cũng là toát ra một tia không che giấu được kinh hãi. Lúc trước liên tiếp giao phong bên trong, tu hành thái ớt tiên kinh, thần thức thậm chí vượt qua một cảnh giới thiên nhân đại năng hắn, nhạy bén cảm giác được trên người đối phương không thích hợp. Phía sau liên tiếp giao thủ, thậm chí nhường hắn cảm nhận được quen thuộc nào đó đã từng giống nhau cảm giác. Sau đó, tại vừa mới giao phong bên trong, đã thương đối phương trên mặt một tầng da sau đó, hắn cuối cùng xác định, trước mắt này một vị thần hoàng đại chu, là một bộ phân thân. Hơn nữa còn là nhất khí hóa tam thanh phân hóa ra tới phân thân. Này một cái phát hiện, không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên tâm thần chấn động kịch liệt lên. Chương 1357, tạm tức chương 1357, tạm tức nhất khí hóa tam thanh cái môn này bí thuật, chính là Trương Thanh Nguyên ban đầu ở Ngọc Châu lúc, từ Không Hải lão nhân trên tay được đến. Cũng là bởi vì sự tồn tại của đối phương, nhường Trương Thanh Nguyên hiểu rõ nguyên lai làm đại đạo đi tới viên mãn cuối cùng, cũng có thể phát huy ra vượt mức bình thường thực lực kinh khủng. Mà cái môn này nhất khí hóa tam thanh chi thuật, theo Trương Thanh Nguyên biết, trong đó quan hệ cực kỳ trọng đại, dường như cùng thượng giới vị nào đại nhân vật mưu tính có quan hệ. Làm năm Không Hải lão nhân cùng Linh Bất Phục nổi lên, phía sau chính là có mỗ một vị hư hư thực thực thượng giới tồn tại tại là tử. Không Hải lão nhân được nhất khí hóa tam thanh cái môn này bí thuật, mà Ninh Bất Phục thì là được nguyên kim kiếm hoàn. Nhưng vì cái gì, trước mắt này một vị thần hoàng đại chu cũng sẽ sử dụng cái môn này bí thuật? Hắn lại là lúc nào đạt được cái môn này bí thuật? Thậm chí cả ngay cả phân thân đều đã là tu hành đến thiên nhân cảnh. Trương Thanh Nguyên tâm thần chấn động, giờ khắc này, hắn cuối cùng là đã hiểu vì sao vừa mới đang nhìn đến phân thân của hắn lúc sẽ sinh ra vẻ chấn động. Đối phương sợ không phải đưa hắn xem như là cùng một loại người tồn tại. Nhận ra sao không hổ là chọn chúng người, thực lực quả thực không kém. Thần Hoàng Đại Chu quanh thân quấn vòng quanh kinh khủng long khí, hai mắt thật sâu liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, trong mắt cực độ kiêng kỵ không hề có chút che giấu nào. Mặc dù hắn chỉ là một bộ phân thân, nhưng trải qua hơn 5000 năm tiêu hao vô số khí vận hoàng triều tiến hành tu luyện, sớm đã là đem tự thân chồng chất đến tiên nhân đạo tổ đỉnh phong chi cảnh. Thực lực như vậy, tại tất cả giới tu chân Thanh Châu đủ để trích thủ giả tiên, trấn áp tất cả không phục. Nhưng hiện tại, có thể nói là Thanh Châu tu chân địa giới vô địch hắn, lại là gãy kích ở trước mắt tiểu tử này trước mặt. Càng vì đó hơn quan trọng, là trước mặt tiểu tử này, thậm chí còn không có tấn thăng tiên nhân. Vì hắn cấp bậc tiên nhân tồn tại, lại bắt không được một cái vạn hóa chi cảnh sâu kiến. Nói đùa cái gì? Nếu trước mặt tiểu tử này không phải những kia bị chọn chúng người, hắn tại chỗ liền lấy cái đầu hũ viên đi đâm chết được rồi. Viên mãn cấp số đại đạo, lại có như thế cường hãn lực lượng. Hồi tưởng lúc trước chiến đấu, kia Minh Ngông Vô Ngần viên mãn thủy hành đại đạo, sản sinh chất biến hóa, lại có thể chọi cứng trông hắn cấp bậc thiên nhân đại đạo phát tác, may may không rơi xuống hạ phòng. Loại lực lượng này, quả thực là để người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này, Thần Hoàng Đại Chu trong mắt thật sâu kiên kỵ bên ngoài, đồng thời toát ra cực độ khát vọng cùng tham lam. Cái loại cảm giác này, dường như là nhìn thấy giống nhau tuyệt thế chân bảo tại trước mặt, khắc chế cấp đi dục vọng. Ngươi trẻ tuổi, Huyền Thiên Kính thì tạm thời phóng ở chỗ của ngươi, chúng ta rất nhanh sẽ lần nữa gặp mặt. Thần Hoàng Đại Chu phân thân đem trong lòng tham lam đè xuống, thật sâu liếc nhìn Trương Thanh Nguyên một cái, phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn đều ghi tạc trong lòng, bình thản lên tiếng. Lần tiếp theo gặp mặt, cũng không cần chỉ thế thôi hảo hảo hưởng thụ, ngươi tiếp xuống là số không nhiều thời gian đi. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, Thần Hoàng Đại Chu thân ảnh, tại thời khắc này dần dần trở nên phai nhạt đi, như là một đoàn nhỏ vào thanh thủy bên trong mực nước, dần dần trở thành nhạt tiêu tán. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, đã là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có kia một đôi âm thầm tầm mắt, thật sâu khắc sâu tại Trường Thanh Nguyên trong đầu, quên quần không tiêu tan. Hắn đi rồi. Hơn nửa canh giờ giao phong, Thần Hoàng Đại Chu hiểu rõ, nương tựa theo chính mình hiện bây giờ lực lượng, là không có khả năng đem trước mặt tiểu tử này cầm xuống. Mặc dù không biết thủy hành đại đạo đi tới cuối cùng biến mãn sau đó sẽ sinh ra thế nào chất biến, nhưng đoạn đường này đến nay giao phong, trước mặt tiểu tử này mảy may không nhìn thấy tận lực dấu hiệu, Thần Hoàng phân thân liền rất là hiểu rõ, chính mình là bắt không được đối phương. Đây là có được cùng cấp bậc thiên nhân lực lượng tồn tại. Bản thể cùng một cái khác cỗ phân thân còn đang ở kế hoạch quan trọng trước mắt, vì Huyền Thiên Kính mà dẫn đến kia một cái kế hoạch phá diện, mảy may cũng không có lợi. Với lại, kế hoạch cũng sắp hoàn thành. Đợi cho mưu tính thành công, giới thời đừng nói là chỉ là một cái không hiểu ra sao hậu bối tiểu tử cho dù Trung Châu những kia tồn tại, chính mình cũng đem gồm có không sợ hắn tồn tại thực lực. Do đó, Thần Hoàng Đại Chu phân thân đi rồi. Đi được không có chút nào dây dưa dài dòng. Xác nhận không có cơ hội, liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao, đồ vật chỉ là tạm thời gửi ở trên người tiểu tử kia mà thôi. Huyền Thiên Kính mặc dù rất trọng yếu, nhưng mà chỉ cần có manh mối tung tích, vậy cũng tạm thời đủ rồi. Nương theo lấy hư không ở giữa gợn sóng tiêu tán, Thần Hoàng Đại Chu thân ảnh cùng khí tức cũng đều là tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Trương Thanh Nguyên nhìn qua trước mắt chân không, ánh mắt thâm thúy, đối phương rời khỏi, hắn không hề có trở ngại cản. Trước mắt Thần Hoàng Đại Chu, chẳng qua là một bộ phân thân. Cho dù đem tự thân toàn bộ thực lực hiện ra, đem nó giơ lên cầm xuống, cuối cùng có thể cầm tới tình báo cũng sẽ không quá nhiều. Tương phản, vì vị nào dĩ vãng sự tích hiện ra tới ổn trọng tính cách đến xem, nói không chừng còn có thể dẫn đến đánh cỏ động rắn, làm cho đối phương bản thể một độn đi xa, từ đó không còn xuất hiện. Bởi như vậy lời nói, vậy mình rất nhiều nghi hoặc, cũng liền không cách nào đạt được giải đáp. Không lâu sau đó sẽ lại lần nữa gặp nhau sao, ta cũng rất chờ mong a. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu, trong tay trường kiếm, tại lúc này rung động nhẹ nhẹ, dường như là trận này cũng không tận tính chiến đấu mà sản sinh bất mãn. Khẽ bước trường kiếm, đem nó chân an tiếp theo. Trương Thanh Nguyên cũng không có dừng lại bao lâu, lập tức liền quay người rời đi. Phía kia tấm gương gọi là Huyền Thiên Kính sao? Xem ra không phải cái gì thứ đơn giản, trở về hảo hảo nghiên cứu một chút mới là. Một phen đại chiến, chính mình cũng là thu hoạch không ít, mặc dù vẹn vẹn chỉ là sử dụng đạt tới cuối viên mãn thủy hành đại đạo, nhưng cùng một tôn cấp bậc tiên nhân tồn tại giao phong, lại vừa vặn chẳng qua, cái này khiến hắn đối với tự thân lực lượng khống chế nâng cao một bước. Trọng yếu nhất là tại giao phong trong quá trình, vì thủy hành làm đột phá khẩu, đối với cái khác ngũ hành lực lượng cảm giác độ nâng cao một bước. Với lại, đối phương đối với hoàng triều long khí bất dụng, cũng cho mình không ít linh cảm. Chuyến này, không lỗ. Sau khi trở về, Tiêu Giao lão đạo cũng là lúc nên hoàn thành lời hứa của mình. Chỉ mong đối phương trong miệng bí mật, đừng cho chính mình thất vọng. Mang rất nhiều niệm đầu, Trương Thanh Nguyên thân ảnh nhất tránh, cũng là hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, lại không mảy may khí tức. Tại chỗ trong, cùng phong gào thét, còn sót lại cơn bão năng lượng đảo qua mảng lớn phá thành mảnh nhỏ thiên địa. Nói trước đây không lâu, bộc phát tại nơi này thảm thiết một màn. Bộc phát tại Tây Sa Hán Hải trận này cấp bậc thiên nhân đại chiến, từ đó chính là hạ màn. Đứng ở bốn phía biên giới, tụ tập cùng nhau các lộ các tu sĩ, đã không cảm giác được biển cắt chỗ sâu truyền đến to lớn chấn động. Cũng không biết là phân ra được thắng bại, hay là xảy ra biến cố gì, nhưng tóm lại, kia một hồi rung trời hám địa, để bọn hắn đều là vì chi trong lòng run sợ chiến đấu, cũng đều là như vậy kết thúc. Chẳng qua, ở đây mọi người trầm mặc cũng rất là hiểu rõ, chiến đấu lắng lại, nhưng càng lớn sóng lớn mới vừa vận tại Thanh Châu nhấc lên. Chương 1358, Thanh Châu đại trấn. Chương 1358, Thanh Châu đại trấn. Thiên nhân chinh chiến, địa vẫn trời sợ, tây xa Hán Hải nơi bị đánh thành một vùng phế tích. Thần thoại lại đến, trăm ngàn năm qua thánh hoàng đầu tiên hiện thân, thiên nhân hiện hiện. Phi tiên thanh huyền đạo tôn quyết đấu thánh hoàng toàn thân trở ra, người này là phi tiên minh từ phương nào mời tới cường viện. Cân đối dễ đổi, Thanh Châu thế cuộc có phải sắp đại biến, Đại Chu có phải đại chiến giáng lâm. Triều đình khẩn cấp triệu lệnh, chiêu mộ trăm vạn quân sĩ, hội tụ thần kinh. Long đẳng quân bị trọng thương, tây cương địa vực bất ổn dấu hiệu xuất hiện, thiên long hội hư hư thực thực có đại động tác. Nương theo lấy từng cái thông tin truyền ra, tất cả đất Thanh Châu ngay lập tức như là nổ tung chảo dầu, tại thời khắc này triệt để sôi trào lên, từng cái thông tin truyền vang thiên hạ mỗi một cái góc, khiến cho tất cả giới tu chân Thanh Châu kịch liệt chấn động. Ú cư thần kinh vị nào, đã là nhiều thiếu niên chưa từng hiện thân qua. Tất cả tu chân giới mỗi một cái tu sĩ, theo xuất sinh đến tử vong, cũng có thể nói là sống ở vị nào thống trị phía dưới. Là tất cả giới tu chân Thanh Châu duy nhất thiên nhân đạo tổ, mặc kệ là phản đối triều đình hay là ủng hộ Đại Chu tu sĩ, vị nào trong lòng bọn họ đều là gồm có chí cao vô thượng địa vị. Nhất là từ 5000 năm trước sau đó, vị nào liền tọa trấn thần kinh, không còn có sao ra hiện tại trước mắt người lời qua. Đây càng là sản sinh cực lớn thần bí, đã trở thành làm thế thần thoại sống truyền thuyết. Cho dù phi tiên minh tu sĩ tại ngôn ngữ nói về đến vị nào lúc, trong lời nói cũng ít nhiều có chỗ tôn sưng. Làm dạng này một tôn tồn tại xuất động, cũng đủ để tại tất cả giới tu chân Thanh Châu dẫn tới kịch liệt hoành động. Huống chi lần này hay là bạo phát cấp bậc thiên nhân đại chiến. Làm tây xa Hán Hải trên chiến đấu hạ màn kết thúc không lâu, liền lập tức vì thế xét đánh không kịp bưng hai, quét sạch này đất Thanh Châu mỗi một cái góc, nhấc lên sóng to gió lớn. Vị nào lại tự mình động thủ? Ta nhớ được trong lịch sử ghi chép, vị nào một lần xuất thủ cuối cùng, chính là tại 5000 năm trước một lần kia đi. Có lẽ là bởi vì làm năm đại hoang thánh triều sứ đoàn can hệ trọng đại, không thể không ra tay đâu, chỉ là thật sự để cho ta khó có thể tin là một tôn không biết từ nơi nào bước lên ra tới tu sĩ cảnh giới vạn hóa lại có được chống lại lực lượng của đối phương. Mặc dù không biết kết quả sau cùng làm sao, nhưng tất nhiên cuối cùng đối phương toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng không có ăn bấy nhiêu thua thiệt. Thứ nhất nghe đạo thông tin, vô số người sôi nổi cảm khái lên tiếng. Chỉ là, khi bọn hắn hiểu rõ đến bộc phát tại Tây Sa Hán Hải kia một hồi đại chiến tình huống lúc, thứ một cái niệm đầu, chính là trừng mắt con mắt không thể tin được. Thần Hoàng Đại Chu là bọn hắn trong lòng thần thoại nhân vật, mà dạng này thần thoại nhân vật tự mình ra tay, lại không thể cầm xuống chỉ là một cái vạn hóa chi cảnh tu sĩ. Cái này làm sao có khả năng? Chẳng qua là khi bọn hắn ba phen xác nhận thông tin chân thực không sai, thậm chí hướng làm thời ở đây cảnh giới vạn hóa đại nhân vật nghe ngóng thông tin đạt được xác thực kết quả sau đó, không tin cũng phải tin. Đó là ở đâu tới yêu nghiệt, lại có thể làm được tình trạng như vậy? Đúng vậy a. Bất kể nói thế nào, thần kinh vị nào chung quy là cấp bậc thiên nhân tồn tại, cho dù thực lực tại thiên nhân đạo tổ cảnh giới hạng chót, cũng khắp cả giới tu chân Thanh Châu vô địch, một tôn cảnh giới vạn hóa tu sĩ lại có thể chống lại, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng phải làm người nói lời này phát bị điên. Vạn hóa chống lại thiên nhân, này quá bất khả tư nghị. Loại tồn tại này, cho dù phóng tầm mắt tất cả đất Trung Châu cũng không nhiều, xuất hiện bất kỳ một vị cũng là có tư cách tranh trục đường thành tiên tuyệt thế yêu nghiệt. Người kia đến cùng là cái gì thân phận? Chẳng lẽ lại là che giấu tung tích Trung Châu thánh địa truyền nhân? Nếu như là Trung Châu đại thánh địa truyền nhân lời nói, cái kia ngược lại là có thể giải thích. Sai lầm rồi, sai lầm rồi. Các ngươi cũng sai lầm rồi. Kia Thanh Huyền đạo tôn tuyệt đối không phải thánh địa truyền nhân. Người kia cũng có sư thừa, nhưng hắn sư tôn chẳng qua là chỉ là một động chân pháp vực cảnh tu sĩ thôi. Ngươi đang đánh giám sao? Nói đùa cái gì? Tuy nói động chân cảnh sau đó không có tu hành công pháp, nhưng tiền nhân tu hành kinh nghiệm là so với tu hành công pháp càng vì đó hơn quan trọng đồ vật, bằng không nếu là mỗi đi một bước đều muốn dựa vào chính mình thăm dò, vậy cũng đừng nghĩ đạt được nửa bước tiến thêm. Hiện nay trên đời không phải là không có hảo vận theo duyên cớ di tích bên trong đạt được truyền thừa, từ đó tấn thăng vạn hóa cảnh giới tán tu, nhưng dạng này tán tu, bởi vì không có sư phụ tay đem ngón tay điểm dạy bảo, thực lực muốn so chi đồng giai tu sĩ phải yếu hơn một bậc. Người kia thế nhưng vì vạn hóa cảnh giới có được chống lại thiên nhân đạo tổ thực lực, đây là một cái không có bối cảnh tán tu có thể làm được. Ngươi đang làm ta là kẻ ngu không? Có người lúc này lên tiếng phản bác. Đây là sự thực, càng đi về phía sau, tán tu xuất thân đại năng hoặc là cường giả càng ít đi. Vì truyền thừa, những tán tu kia xuất thân cuối cùng có thể đi đến cảnh giới vạn hóa, mỗi đi về phía trước một bước thì đều đã là lên trời chi nạn, mà lần này thời gian bên trong nhân vật chính đâu. Vậy mà tại cảnh giới vạn hóa có chống lại thiên nhân thực lực, làm được rất nhiều thánh địa đại tông toàn lực bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất nhất cũng làm không được chuyện, cái này làm sao có khả năng? Vô số người đang nghe kia tin tức thứ nhất lúc thì sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không tin. Thử, các ngươi muốn tin hay không? Vị nào nguyên danh Trương Thanh Nguyên, 1200 năm trước đó, đối phương theo Vân Châu địa giới bên trong vì một giới tu sĩ chân nguyên cảnh nổi lên, một đường đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đi vào cảnh giới vạn hóa, còn lấy lực lượng một người đánh bại làm năm truyền thừa vạn năm lâu Vân Châu bá chủ Ngũ Hành Thánh Tông, tại Vân Châu xưng tôn. Đối phương chỉ sợ là tại Vân Châu không có địch thủ sau đó, bắt đầu ra ngoài du lịch, cuối cùng đi đến Thanh Châu. Những tin tức này các ngươi đều có thể đi thăm dò tuần 12, rốt cuộc làm năm Vân Châu sóng gió, cũng chuyển đến Thanh Châu. T. Không thể nào. Hình như thật sự là vị nào. 400 năm, lại theo một giới tu sĩ chân nguyên cảnh trưởng thành đến trình độ như vậy, hiện nay lại có chống lại trong truyền thuyết thiên nhân thực lực. Yêu nghiệt. Vạn cổ khó gặp yêu nghiệt. Kẻ này, nhất định người mang nhìn đại bí mật. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh Nguyên tồn tại, đã trở thành tất cả giới tu chân Thanh Châu nhiệt liệt nhất điểm nóng. Đầu đường cuối ngõ, mỗi một chỗ đều là đang kịch liệt thảo luận. Ở đây đồng thời, có liên quan tới hắn một ít nội tình, cũng là dần dần khai quật ra. Thì như nói hắn từng tại Vân Châu quá khứ trải nghiệm, mà ở biết được hắn xuất thân chẳng qua là một cái chỉ là động chân pháp vực cảnh tu sĩ muôn hạng, đồng thời tại ngắn ngủi 300-400 năm thời gian trong trưởng thành đến hôm nay tình trạng, nguyên bản đã là sản sinh anh động to lớn giới tu chân Thanh Châu, thì càng biến đổi thêm rung động. Như là một mảnh tại mưa to gió lớn bên trong nhấc lên nặng nề hải khiếu độ hải, một khỏa vẫn thạch khổng lồ, cuốn theo lực lượng hủy thiên diệt địa giáng xuống, dẫn tới càng thêm vì đó rung trời hám địa sóng gió. Tất cả thiên địa đều giống như chấn động, thậm chí cả quét sạch sóng lớn, xông phá Thanh Châu đầy đất, bắt đầu hướng phía Cửu Châu các nơi bắt đầu quét sạch. Xôi trào tu chân giới, vô số người hoặc là trợn mắt há hốc mồm, hoặc là cảm thán liên tục, tầm mắt đều là hội tụ tại Trương Thanh Nguyên trên người. Chương 1359, tiến bộ chương 1359, tiến bộ ngoại giới xôn xao sủng sụp, Trương Thanh Nguyên cũng không hề để ý, có lẽ một khi thành danh thiên hạ biết, thanh danh truyền vang thiên hạ, là rất nhiều một đời người truy cầu, thậm chí cả hàng năm tu chân giới các loại bảng danh sách đổi mới, đều sẽ dẫn tới từng đợt gió tanh mưa máu, là bảng danh sách vị trí chém giết xung đột người vô số kể. Nhưng hắn Trương Thanh Nguyên hiển nhiên là một ngoại lệ. Có lẽ là làm người hai đời, nhìn thấu sinh tử quan hệ, đối với ngoại giới hư danh, sớm đã có phải không sao để bụng. Tại Phi Tiên Minh một đoàn người đều là trợn mắt há hốc mồm trong rung động, Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt dẫn đầu một đoàn người trở về trụ sở. Không có chút nào đem chính mình tại Thanh Châu chỗ nhấc lên sóng gió để ở trong lòng. Dọc theo con đường này, thậm chí còn có nhàn tâm tiêu hóa hấp thụ trận chiến kia bên trong thu hoạch. Mặc dù nói sớm tại Ngọc Châu lúc, Trương Thanh Nguyên thì có chém giết cấp bậc thiên nhân lực lượng, tầm thường thiên nhân đạo tổ, như là trước đây không lâu thần hoàng đại chu phân thân đã là mang đến cho hắn không bao nhiêu áp lực. Nhưng bởi vì cái gọi là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, mà mỗi một cái có thể đi đến một bước này đều là đương thời nhân kiệt, con đường của bọn họ, lý niệm, đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, cũng là gồm có không ít tham khảo tác dụng. Thực tế là thần hoàng đại chu hay là vì khí vận hoàng triều thành tiểu thiên nhân, đây đối với Trương Thanh Nguyên mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ mới lạ lực lượng. Nhưng Trương Thanh Nguyên tầm mắt mở rộng, đồng thời tại giao phong trong quá trình, đối với thiên nhân lực lượng cảm ngộ cũng là càng lên hơn một tầng lầu. Nói thật, vì Trương Thanh Nguyên hiện nay tích lũy, kỳ thực nếu hắn muốn đi vào thiên nhân, trên cơ bản không có bao nhiêu vấn đề. Thậm chí vừa bước vào thiên nhân chi cảnh, cũng đủ để biến thành trong đó cường giả. Chỉ là thế giới này bí ẩn quá nhiều, vẹn vẹn là đã tưởng tượng giới nông trường điểm này, muốn ở cái thế giới này thành đạo siêu thoát thì cũng muôn vàn khó khăn. Tương lai muốn thành đạo, kia thế tất yếu đối mặt vị nào thiên thượng nhân bán địa. Muốn không ở chính giữa đường vẫn lạc, như vậy hắn chỉ có thể làm hết sức đem căn cơn nện vững chắc, làm hết sức địa đào móc thành tiên trước đó mỗi một phần lực lượng, mới có thể cùng kia đứng ở thiên ngoại phía sau màn hấp thụ chống lại thực lực. Mang rất nhiều tâm tư, Trương Thanh Nguyên dẫn đầu một đoàn người rốt cục về tới Phi Tiên Minh trụ sở. Lúc này, Tiêu Giao lão đạo sớm đã là biết được tại Tây Sa Hán Hải địa giới trên chuyện đã xảy ra, tự mình đi ra ngoài dẫn đầu Phi Tiên Minh trong rất nhiều nhân vật trọng yếu nên đón, làm phi thuyền rơi xuống, đang nhìn đến Trương Thanh Nguyên lúc, trong ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp. Thanh Huyền đạo hữu thế nhưng lừa lão phu tốt. Không, hẳn là Thanh Huyền tiền bối cảm khái âm thanh bên trong, Tiêu Giao lão đạo không lưng đi xuống, hướng hắn cung kính chắp tay hành lễ. Đảm đương không nổi. Đạo hữu không cần quá khách qua đường khí, làm ngày vị nào thần hoàng, chẳng qua là hắn phân thân thôi, Trương Mộ cũng là hao tốn không ít đại giới, mới có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Trương Thanh Nguyên thuận miệng địa lừa gạt, đồng thời tay phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình đem đối phương nâng lên. Trương Mộ cũng bất quá là tầng thứ vạn hóa bên trong hơi mạnh lên như vậy một chút mà thôi, còn chưa từng siêu thoát kia một cái giới hạn, đảm đương không nổi tiền bối xưng hô thế này, ngày sau hay là vì đạo hữu tương xứng đi. Đối với giao lưu bối phận, Trương Thanh Nguyên từ trước đến giờ là không chút nào để ý. Bị nâng đỡ Tiêu Giao lão đạo, lúc này sắc mặt cũng càng là phức tạp. Tuổi còn trẻ, chính là có như vậy tất cả tu chân giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thực lực, còn có thể gắng giữ lòng bình thường, không tiêu không gốc, nếu như là những người khác đã sớm ngạo khí ngất trời. Cũng không biết kẻ này như vậy không quan tâm hơn thua tâm tính, là như thế nào bồi dưỡng ra tới. Người này nếu là không nửa đường chết yểu, chỉ sợ ngày sau, đi vào vô số một đời người ngước nhìn mà không được cảnh giới thiên nhân đạo tổ, sợ không phải chuyện bán đã đóng thuyền. Tiêu Giao lão đạo ở trong lòng thở dài một cái. Nhìn lầm. Vốn cho là chỉ là bình thường thiên giai vạn hóa, không ngờ rằng là đứng ở đỉnh phong, có thể so với minh chủ như vậy vạn hóa trong vô địch tồn tại. Cũng không biết, kẻ này đến cùng là thế nào tu hành tuổi tác chẳng qua nhóm người mình số lẻ, cũng đã là đạt đến như vậy cấp độ, đúng là đáng sợ. Cung kính công bằng tuân mệnh, kia lao đầu tử thì mặt dậy nói một tiếng đạo hữu. Tiêu Giao lão đạo âm thanh phức tạp bài nói, tiếp xuống lại là một phen hàn huyên khách sáo. Nên tiếp tu sĩ bên trong, có tò mò, có rung động, có kính ngưỡng, rất nhiều tầm mắt, không phải trường hợp cá biệt. Chẳng qua, Trương Thanh Nguyên theo Tiêu Giao lão đạo sau lưng một cái có một thanh đại đao, thanh niên bộ dáng tu sĩ áo đen trong mắt, cảm nhận được một cỗ sắc bén chiến ý. Tầm mắt xoay qua chỗ khác, đối phương không chút nào tránh lui, ngược lại là nhìn thẳng Trương Thanh Nguyên ánh mắt, kích động. Đây là muốn khiêu chiến ta sao? Trương Thanh Nguyên tại cười thầm trong lòng, không có để ý, quay đầu đi. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng hắn nhưng không có cùng trẻ con chơi đùa ý nghĩa. Lúc này tâm tình của hắn không tệ, lần này dẫn đội nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Tiếp xuống cũng nên là Tiêu Giao lão đạo hứa hẹn. Vừa vận trải qua mấy ngày này, nương theo lấy lần lượt trải nghiệm, cùng với cùng thần hoàng đại chu đại chiến, thống hợp thiên địa khí vận chi thức, nhường Trương Thanh Nguyên hiểu rõ như thế nào thiên địa đại thế tồn tại, sách thay đổi phía dưới, đến mức ngũ hành tiền kinh cảm ngộ lại lần nữa nâng cao một bước, đã hiểu trình độ, đã là đạt đến bảy thành. Liên tiếp tiến bộ, không thể nghi ngờ nhường Trương Thanh Nguyên tâm tình thật tốt. Nếu Thanh Châu một nhóm chỉ là như thế, vậy cũng đều là không uổng công chuyến này. Trương Thanh Nguyên tầm mắt rời đi đi, không có cùng thanh niên kia đối đầu. Mà động tác này, dường như làm cho đối phương hiểu lầm chính mình tránh chiến ý nghĩ. Ngay lập tức, chiến ý phóng lên tận trời, vì càng vì đó hơn hùng hổ dọa người thanh thế, như là sắc bén chém rách chân không lưới lao, hướng phía hắn bổ tới. Trong chốc lát, đao quang quán triệt thiên địa, tất cả thiên không giống như đều bị xé rách. Trương Thanh Nguyên nhíu mày, chỉ là còn không đợi hắn phản ứng, kia chiến ý đã là quét sạch chân không, nhường quanh mình tất cả mọi người là cảm ứng được. Nô Phi, ngươi đây là đang làm gì? Ngay lập tức lùi xuống đi. Tiêu Dao lão đạo lúc này sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát lớn địa đạo. Quanh mình ánh mắt của mọi người sôi nổi quá khứ, bầu không khí một trận yên tĩnh. Nơi này không phải ngươi dương ngoài chỗ, lăn xuống đi. Kia lưng đeo đại đao, gọi là Ngô Phi người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, chỉ là đối mặt Tiêu Dao lão đạo kia ánh mắt bén nhọn, cắn răng, chắp tay tối lui. Chỉ là rời đi trước đó, sắc bén nếu như đao phong tầm mắt, hướng phía Trương Thanh Nguyên nhìn lướt qua. Lúc này bầu không khí có chút lúng túng, chẳng qua cũng may Tiêu Dao lão đạo cũng là loại đó am hiểu tiếp người đại khách hạng người, đầu tiên là cho Trương Thanh Nguyên tỏ vẻ thành ý mà xin lỗi, sau đó dăm ba câu giải thích một chút. Thiên Đao Ngô Phi, Phi Tiên Minh thần bí minh chủ thân truyền đệ tử, bảng xếp hạng long phụng trên đệ nhất nhân. Theo Tiêu Dao lão đạo lời nói, kẻ này hiếu chiến như điên, đối mặt càng mạnh đối thủ càng là hưng phấn, có đôi khi thậm chí hiếu chiến hoàn toàn quên bản thân si mê trình độ. Nếu như không phải minh chủ lâu dài bế quan, Ngô Phi từ nhỏ cơ bản trên đều là do hắn dạy bảo, có nhất định uy nghiêm, bằng không mà nói vẫn đúng là ép không được hắn. Tất cả Phi Tiên Minh trừ ra minh chủ bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu Dao lão đạo có thể để ép được hắn. Đối với việc này, Tiêu Dao lão đạo lại lần nữa biểu thị ra thật sâu ấy nấy. Trương Thanh Nguyên khoát khoát tay, đối với cái này cũng không hề để ý. Chương 1360, Kinh Thiên Chi Bí. Chương 1360, Kinh Thiên Chi Bí. Trương Thanh Nguyên xác thực không có để ý, khi ngươi thực lực cường đại đến trình độ nhất định, đến từ con kiến khiêu khích, theo ý của ngươi cũng bất quá chỉ là một hồi buồn cười chê cười thôi. Một phen khách sáo tiếp đãi qua đi, còn lại tu sĩ ai đi đường đấy. Mà Trương Thanh Nguyên thì là bị Tiêu Dao lão đạo dẫn tới Phi Tiên Minh tàng kinh các chỗ sâu. Tại tàng kinh các nội bộ, ẩn giấu đi có một phen đặc biệt động thiên bí địa. Nơi này, ẩn giấu đi Phi Tiên Minh thần bí nhất bí mật. Từ đó, tất cả cũng rốt cục tiến nhập chính đề. Tiêu Dao lão đạo đem một cái mật hộp bên trong một viên xưa cũ ngọc giản lấy ra, giao cho Trương Thanh Nguyên trên tay. Dựa theo ước định ban đầu, đạo hữu muốn biết tất cả thì đều ở nơi này. Mắt thấy Trương Thanh Nguyên lấy ra ngọc giản, bắt đầu xem trong đó thông tin, Tiêu Dao lão đạo trong mắt cũng là không khỏi lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Mặc dù tại ban đầu, hắn cũng không có chuẩn bị nuốt lời ý nghĩ, nhưng ban đầu Tiêu Dao lão đạo cũng chỉ là nghĩ đem về 5000 năm trước thần khư chi địa ngoại giới đủ khả năng biết đến thông tin giao cho hắn thôi. Những kia mặt ngoài cấp độ trên tình báo thông tin, đặt ở ngoại giới chỉ cần là có cảnh giới vạn hóa là nội tình thế lực đều tin tưởng. Chuyến này nhiệm vụ trước đây cũng không khó, thù lao coi như là hợp lý. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng kia một chuyến lại bạo phát ra cấp bậc thiên nhân đạo tổ đại chiến, rung động toàn bộ thiên hạ. Mà trước mặt người trẻ tuổi kia, càng là hơn có được chống lại cấp bậc thiên nhân đạo tổ lực lượng. Cứ như vậy lời nói, lại đem mặt ngoài tình báo giao cho hắn, vậy liền không thích hợp. Có thể nói, làm Trương Thanh Nguyên biểu hiện ra chống lại cấp bậc thiên nhân đạo tổ thực lực sau đó, đối với hắn định vị, cũng đã là theo có thể lôi kéo thành viên, đã trở thành có thể lôi kéo đồng minh. Là tất cả Phi Tiên Minh cái thế lực này đồng minh. Thực lực khác nhau, định vị khác nhau, như vậy muốn cho đánh ngộ, cũng liền tự nhiên khác nhau. Chỉ là, đáng tiếc, bí mật này, tất cả giới tu chân Thanh Châu biết đến thế lực, cũng chỉ có Phi Tiên Minh cùng Đại Chu Hoàng Triều hai nhà. Những người khác, cũng mẹn mẹn chỉ là hiểu rõ thần khư chi địa đã từng là mấy vạn năm trước Thanh Châu thượng giới tiên môn sơn môn chỗ, là vì thượng cổ tiên môn di chỉ. Bọn hắn chỉ biết là 5000 năm trước trường to lớn biến cố, là bởi vì mấy vị thiên nhân ở bên trong giao chiến, kết quả không cẩn thận dẫn nổ tiên môn gì chỉ nào đó cấm chế, làm cho tất cả đất Thanh Châu phương bắc trăm vạn dặm địa vực trong nháy mắt bị xóa bỏ, nhường Thanh Châu trên bản đồ đều là xuất hiện một góc trống. Không nơi. Kia một hồi đại chiến bên trong, triều đình Đại Chu tổn thất nặng nề, ngay tiếp theo thần kinh bị nào, cũng đều là bị Trung Châu mà đến vài vị thiên nhân liên thủ trọng thương. Kia một hồi đại biến, cơ hồ là tiêu hao Đại Chu hoàng triều mấy ngàn năm nội tình, kết quả sau cùng lại là không công mà lui. Từ đó triều đình Đại Chu thực lực hạ thấp lớn. Có thể cũng là bởi vì đây, Đại Chu hoàng triều có thể lo lắng tầng dưới chót bất ổn, cho nên phong tỏa thông tin, thậm chí vì thế thiết lập che đậy tử, làm cho kia thần khư chi địa cũng theo đó đã trở thành liên đàm luận cũng không cho phép cấm địa. Chỉ là, những thứ này cũng chỉ là mặt ngoài tình báo thông tin. Tất cả đất Thanh Châu, thật sự hiểu rõ làm năm thần khư cấm địa bí mật chỉ sợ chỉ có hai nhà. Triều đình Đại Chu cùng với Phi Thiên Minh. Hiện tại, là muốn nhiều hơn một cái người biết. Chẳng qua, nếu tình báo này thông tin có thể lôi kéo đến một tôn có thể so với thiên nhân đạo tổ cảnh giới đồng minh, nghĩ đến minh chủ cũng là nguyện ý đây là chuyện tốt. Ngay tại Tiêu Dao lão đạo trong lòng hiện lên rất nhiều niệm đầu lúc này Trương Thanh Nguyên cũng là xem xong rồi trong chiếc thẻ ngọc thông tin. Thế thiên này, giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên con ngươi đột nhiên rụt lại thành to bằng mũi kim, nguyên bản không hề bận tâm khuôn mặt, tại lúc này cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Thật sự là vì, này trong ngọc giản thông tin, quá mức dọa người. Thậm chí cả nhường Trương Thanh Nguyên nội tâm đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Thấy một màn này, cách đó không xa Tiêu Dao lão đạo hơi nhếch khóe môi lên, cũng là lộ ra một tia quả nhiên ý cười. Trong này đi chép, xác định cũng là thật sao? Thật lâu một phen trầm mặc, Trương Thanh Nguyên vừa rồi mở miệng lên tiếng hỏi. Tin tức này quá mức để người vì đó kinh hãi, đến mức nhường hắn đều là vì tâm thần chấn động. Tự nhiên là thực sự, lão phu cũng không có lừa gạt ngươi thiết yếu. Với lại, trong này bí ẩn, tất cả đất Thanh Châu cũng chỉ có Chu Triều triều đình, cùng chúng ta Phi Tiên Minh mới biết được cụ thể quan hệ, người bên ngoài cũng chỉ hiểu rõ 5000 năm trước thần khư chi địa bạo phát một hồi đại chiến, cuối cùng dẫn đến triều đình tổn thất nặng nề, cho nên mới truyền đạt mệnh lệnh cấm đóng kín thôi. Tiêu Dao lão đạo ung dung địa lên tiếng nói. Trương Thanh Nguyên lại lần nữa rơi vào trầm mặc. "Đạo hữu cảm ơn, nhân tình này, Trương Mỗ nhớ kỹ." Hồi lâu qua đi, Trương Thanh Nguyên gật đầu lên tiếng, cảm tạ địa đạo. "Này đúng là một cái đại nhân tình, lớn như vậy bí ẩn, đối phương lấy ra, còn không phải thế sao một chuyện nhỏ. Ngày sau nếu là có cần, cứ việc nói là được." "Ha ha, đạo hữu khách khí." Tiêu Dao lão đạo trên mặt cũng là lại lần nữa nở một nụ cười. "Thế thiên đại a." Tạm biệt Tiêu Dao lão đạo, về đến trụ sở Trương Thanh Nguyên, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía ngoại giới âm trầm thiên không, chấn động tâm thần lâu cửu vị năng khôi phục lại. "Thế thiên đại chính là thần cơ cấm địa sâu nhất bí mật. Làm năm đại chiến bộc phát, chính là bởi vì thứ này, kia thậm chí hấp dẫn địa giới Trung Châu thiên nhân một kích, dẫn nổ đáng sợ đại chiến. Kia một hồi đại chiến, tác động đến tất cả địa giới Thanh Châu, đến mức làm cho giới tu chân Thanh Châu vì đó trọng thương. Thế thiên đại chính là một lần kia sự kiện điểm trung tâm. Vì bất kia là có thể liên thông thượng giới. Tại đây cái tuyệt thiên địa thông, phi thăng đoạn tuyệt mạt pháp thời đại, tại 5000 năm trước, có người thông qua thần khư chi địa bên trong bất kia, liên hệ đến thượng giới mỗi một vị đại nhân vật. Chiến tranh bởi vậy mà bùng phát. Mà căn cứ phi tiên minh suy đoán, cuối cùng dẫn đến Thanh Châu phương bắc xung quanh mấy trăm vạn giặm địa vực xóa đi, chính là thượng giới đại nhân vật ra tay, thông qua tế thiên đại cách không một kích tác động đến tạo thành còn sót lại. Lại có thể liên thông thượng giới, không phải nói cùng thượng giới liên hệ đã là bị chém đứt sao? Hoặc nói, này tế thiên đại là đặc thủ. Giờ khắc này, Trương Thanh Nguyên ánh mắt rất đúng tính mệnh. Thanh Châu có loại tồn tại này, kia tu hành càng thêm phồn thịnh cái khác lục địa, thậm chí là thương lam giới trong tu chân giới đất Trung Châu đâu. Phải chăng còn tồn tại nhìn có thể liên hệ thượng giới thứ gì đó? Thượng giới biến cố, phi thăng giả, thương lam giới thượng giới thế lực rất nhiều suy nghĩ, tại Trương Thanh Nguyên trong óc không ngừng mà hiện lên, nhường hắn một trái tim càng là hơn chấm thấp xuống. Giáp rối quan hệ phức tạp, bao phủ tất cả tu chân giới bóng tối không thể nghi ngờ cho Trương Thanh Nguyên mang đến áp lực thực lớn. Nhất là Thanh Châu trên bản đồ phương bắc đại biểu cho thần khư chi địa kia một mảnh đen như mực một biên, một kích tác động đến phía dưới, phá diệt xung quanh trăm vạn giặm địa vực. Cơ hồ là theo khái niệm trên xóa bỏ kia một vùng, cho đến còn sót lại đến nay. Loại lực lượng kinh khủng này, không thể nghi ngờ nhường mỗi chút hiểu biết đến việc này, người đều là cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Hôm nay không càng, xin phép nghỉ một thiên hôm nay không càng, xin phép nghỉ một thiên, xin phép nghỉ một thiên điều chỉnh một chút. Chương 1361, mặt pháp chương 1361, mặt pháp này thần khư cấm địa, đúng là ẩn giấu đi như vậy bí ẩn. Tâm thần rung động hồi lâu, Trương Thanh Nguyên không khỏi cảm thán lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hơn vạn năm cựu tuyệt tiên tôn phi thăng, chặt đứt nhân quả, tuyệt thiên địa thông chuyện này, tại tu chân giới đỉnh tiêm cấp độ bên trong, cũng không tính là bí mật. Cảnh giới động chân pháp vực có lẽ có thể tiếp xúc được ít một chút, nhưng vạn hóa chi cảnh tồn tại, đã là tất cả đất Cửu Châu đều là đỉnh tiêm một cái giai tầng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ theo cùng cấp độ đồng đạo, hoặc là thượng cổ di chỉ loại hình chỗ, biết được cái này không tính bí mật bí mật. Tất cả tu chân giới lịch sử, Thương Lam giới tu chân sử tổng cộng 13 vạn năm, lịch đại ra 13 vị phi thăng tiên tôn. Nhưng trên thực tế nếu là dựa theo nghiêm khắc vì nguyên thủy tiên tôn phi thăng ngày đó để tính, cho đến hôm nay, hẳn là đi qua 13 vạn lại 5-6000 năm. Một vạn năm, 6000 năm trước, vị cuối cùng cựu tuyệt tiên tôn phi thăng thành tiên, đồng thời chặt đứt này phương tiên địa cùng thượng giới ở giữa nhân quả. Từ đó về sau, Thương Lam giới cũng không còn cách nào cùng thượng giới liên hệ. Đã từng thượng cổ Ngũ Hành Tông, trong môn bí truyền đệ tử có thể thông qua thủ đoạn nào đó, thần hồn tiến vào thế giới bên ngoài, đạt được thượng giới tiên môn vượt giới dạy bảo, nhanh chóng lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Nhưng bây giờ, đừng nói cái gì thượng giới truyền thụ, chính là cùng thượng giới truyền lại thông tin, đều đã không cách nào làm được. Như là một sợi dây, triệt để bị chém đứt. Thương Lam giới cùng thượng giới liên hệ đều đoạn tuyệt, hai mắt đen thui. Đồng thời, mang tới hậu quả còn có phi thăng con đường đoạn tuyệt. Nay một vạn năm 6000 năm qua, không ngừng có người hướng phía kia một mục tiêu xung kích, muốn đột phá thiên địa phong tỏa, cùng cổ nhân tiên tôn giống nhau phi thăng thành tiên. Nhưng đều không ngoại lệ, cũng toàn diện thất bại. Lên trời đường xá đã đoạn tuyệt. Tại Thương Lam giới trong lịch sử, trên cơ bản mỗi qua một vạn năm, tu chân giới liền sẽ nên đón một hồi thịnh thế. Ở chỗ nào thịnh thế bên trong, thiên tiêu liên tiếp phát sinh, yêu nghiệt hành hành, tranh tiên lộ trên từng cái nhân vật tuyệt thế ở chỗ nào ngắn ngủi tranh tiên lộ trên nở rộ hào quang lớn át quá khứ vạn năm tổng cộng gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Cuối cùng chỉ có một người, chiến thắng tất cả tranh phong đối thủ, đứng thẳng đỉnh, che đậy vạn đạo, bao trùm tại chư thiên vạn đạo phía trên, nên đón cuối cùng thủy biến, chứng đạo thành tiên. Thủy triều lên xuống, vạn năm một cái luân hồi. Nhưng hiện tại, đã một vạn năm 6000 năm trôi qua không ai có thể chứng đạo thành tiên. Với lại căn cứ cổ tịch ghi chép có thể nhìn thấy, tu chân giới đang không ngừng suy sụp. Vạn năm trước đó, Ngọc Châu là có cấp bậc tiên nhân tồn tại với lại còn không chỉ một vị. Vân Châu cũng là như thế, tại vạn năm trước đó, cho dù là đất Cửu Châu nhất là cằn cỗi lục địa, đều cũng có nhìn tiên nhân đạo tổ sinh ra. Kia thời điểm này, tu chân giới là hiện nay không cách nào tưởng tượng phồn thịnh. Nhưng hiện tại, đừng nói Ngọc Châu liền xem như Vân Châu, thiên giai vạn hóa cũng đã là đứng ở một châu đỉnh phong, vô địch tại thế gian trình độ. Mà căn cứ càng thêm lâu dài cổ tịch di tích bên trong ghi chép có thể nhìn thấy, tại càng thêm lâu dài trước đó, tu chân giới càng là hơn khó có thể tưởng tượng phồn thịnh. Nhìn chung lịch sử, có thể nhìn thấy là tất cả thương lâm giới, tu chân đang từng bước địa xuống dốc, như là sắp đi vào mạt pháp thời đại, siêu phàm đang dần dần tiêu vong. Có thể tầng dưới chót linh nguyên cảnh tu sĩ chân nguyên cảnh không cảm giác được, rốt cuộc tầng dưới chót mỗi ngày làm sinh tồn tu hành mà dãy rủa, cũng không có thời gian cùng tinh thần và thể lực đi tự hỏi những thứ này không liên quan đến mình thứ gì đó. Nhưng tầng thứ vạn hóa lại khác biệt, đứng ở đỉnh phong, đập vào mắt đi tới chỗ, hàng tỷ dân số bên trong, chỉ là ra đời giải rắc một hai người đồng đạo. Trình độ như vậy hoang vu, thật là khó mà để người không sinh lòng cảm thán. Chẳng trách 5000 năm trước, thần thư cấm địa có thể ngay cả đất Trung Châu thiên nhân đều tới. Mỗi một cái tu hành đến cấp độ này tu sĩ đại năng, cũng sẽ không cam lòng cả đời vây ở cái này dần dần đi vào mạt pháp thời đại, tại trường sinh vô vọng. Thậm chí Trương Thanh Nguyên cảm thấy, làm năm chỉ có mấy tôn Trung Châu thiên nhân đến, đã là hơi ít. Có thể kia thời điểm này, trong truyền thuyết đất Trung Châu cũng sẽ ra biến cố gì? Hấp dẫn tuyệt đại đa số thiên nhân đạo tổ tồn tại đỉnh cao, cho nên mới chỉ có chút ít mấy tôn thiên nhân tham dự vào 5000 năm trước trường thần khư cấm địa tranh phong. 5000 năm trước, quả nhiên là một cái phức tạp đoạn thời gian. Trương Thanh Nguyên trong mắt quang mang lấp lóe, không khỏi cảm thán địa lên tiếng nói. Rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng phát sinh ở một cái kia đoạn thời gian. Với lại, nếu làm năm cựu tuyệt tiên tôn không có tuyệt thiên địa thông lời nói, như vậy kia thời điểm này, hẳn là thịnh thế tranh tiên lộ mở ra thời điểm trong nội tâm, rất nhiều suy nghĩ không khỏi hiện lên, Trương Thanh Nguyên đứng tại chỗ, không khỏi ngốc đã hơn nửa ngày. Chẳng qua, trong lòng mặc dù kinh ngạc tại thần khư cấm địa liên lụy đến to lớn như thế bí mật, cảm thấy 5000 năm trước kia một thời đại phát sinh rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng Trương Thanh Nguyên cuối cùng rất mau đem trong lòng suy nghĩ tạm nhạp ép xuống. Hiểu rõ dạng này bí mật là chuyện tốt, biết được càng nhiều, mới không còn tại hoàn toàn không biết gì cả bên trong làm người tính toán. Có thể Trương Thanh Nguyên cũng xưa nay sẽ không bởi vì này chút ít đủ loại lo nghĩ, vì có thể giấu ở phía sau màn có chút bí ẩn mà trì hoãn mục tiêu của hắn. Thần khư cấm địa liên quan đến lớn như thế bí ẩn, với lại kia một phiến thiên địa lại bị thượng giới đại năng thủ đoạn phá diệt, chỉ sợ khó mà từ đó đạt được Âm Dương Tiên Kinh. Trương Thanh Nguyên lâm vào trầm tư, hắn cũng không quên hắn chuyến này đến Thanh Châu mục đích chủ yếu nhất. Âm Dương Tiên Kinh là chính mình mục tiêu chủ yếu nhất. Nhưng hiện tại, kia thần khư chi địa tại một mảnh hỗn độn chi bên trong, tại thượng giới đại nhân vật lực lượng tác động đến phía dưới, có tồn tại hay không hay là một vấn đề. Theo Tiêu Giao lão đạo cho Giang Ngọc Giản biết được, hiện nay chỗ kia đã là triệt để biến thành một phương cấm địa. Kia phiến vương tròn trăm vạn dặm bóng tối, trong đó thiên địa đại đạo vật mèo, tràn đầy khó mà ngăn cản hỗn loạn, lực lượng kinh khủng lưu lại mấy ngàn năm mà bất diệt. Cho dù là Tiêu Giao lão đạo chính hắn, mới bước vào kia một mảnh địa vực vạn dặm, thì đều đã là chỗ bước duy gian, không thể không lui đi. Thần khư cấm địa có thể vẫn tồn tại, nhưng cho dù là chúng ta, cũng chưa chắc có thể lại lần nữa bước vào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm năm Âm Dương Song Tôn là theo triều đình phản bội chạy trốn ra ngoài, như vậy triều đình Đại Chu sẽ có hay không có thể cũng tồn tại Âm Dương Tiên Kinh đâu. Hồi tưởng lại Đại Chu hoàng triều tam đại cơ cấu một trong Âm Dương Ti, Trương Thanh Nguyên ánh mắt không khỏi lóe lên. Thần Hoàng Đại Chu. Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu, trong mắt quang mang chớp lên, không biết đang suy nghĩ gì đồ vật, chỉ là trên khuôn mặt mơ hồ dường như có một cái kế hoạch tại hình thành. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt liền lại qua 2 năm. Tại đây thời gian 2 năm trong, tất cả Thanh Châu trên dưới có quan hệ với Trương Thanh Nguyên thảo luận không chỉ không có bình ổn lại, ngược lại là bạn theo thời gian trôi qua, lên men, gây xôn xao được càng thêm lợi hại. Một khi thành danh thiên hạ biết, Thần Hoàng Đại Chu tại tất cả địa giới Thanh Châu thanh danh lớn đến bao nhiêu, như vậy hoành không xuất thế Trương Thanh Nguyên thanh danh liền lớn bấy nhiêu. Các nơi nghị luận, xôn xao sùng sục, có quan hệ với Trương Thanh Nguyên rất nhiều sự tích, thậm chí hắn ở đây Vân Châu thời điểm hoạt động, cũng đều là bị một đào lên. Làm các tu sĩ nhìn thấy hắn dĩ vãng có thể xưng không thể tưởng tượng nổi lên trải nghiệm, tất cả đất Thanh Châu, vậy liền càng là hơn manh động. Chương 1362, khiêu chiến chương 1362, khiêu chiến chẳng qua ngoại giới manh động, Trương Thanh Nguyên cũng không có bao nhiêu lưu ý thời gian 2 năm trong, hắn cơ bản trên đều là tiêu hóa trận chiến kia thu hoạch, đồng thời tiếp tục thăm ngộ ngũ hành tiên kinh. Cùng lúc đó, còn hao tốn không ít thời gian tại Huyền Thiên Kính, cùng với Huyền Thiên Kính bổ sung kia một cái không gian bí cảnh bên trong kia một thanh hung khí tuyệt thế dính máu nghiên cứu bên trên. Huyền Thiên Kính có thể cùng kiếm hoàn cộng mình, đồng thời rước lấy thần hoàng đại chu phân thân tự mình ra tay, thấy thế nào đều không phải là cái gì thứ đơn giản. Chẳng qua đang tiếc là, nghiên cứu cũng không có cái gì quá lớn thành quả, nhiều nhất chỉ là thông qua luyện hóa hiểu rõ trong đó một ít cơ sở năng lực vận dụng. Chẳng qua những thứ này cũng đủ rồi. Tỷ như nói trong đó bổ sung không gian bí cảnh, dường như tại trong kính tự thành một cái tiểu thế giới, diện tích cực kỳ rộng lớn, đem một cái kéo dài mấy ngàn hơn vạn dặm sơn mạch to lớn đặt vào cũng mảy may không thành vấn đề. To lớn như thế không gian, ngược lại để Trương Thanh Nguyên ngày sau ít mang không gian chứa vật loại hình công phu. Đồng thời, Huyền Thiên Kính là linh khí một bộ phận, cũng đồng thời có được đủ loại cực kỳ thần dị công năng. Những công năng này, cho dù là tại hắn tầng thứ này trong chiến đấu, cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Cho dù Trương Thanh Nguyên không có đạt được kết quả hắn muốn, nhưng bằng mượn chỗ biểu hiện ra tới năng lực, cũng tuyệt đối là giống nhau cực kỳ chân quý bảo vật. Nay Huyền Thiên Kính, bằng vào hắn sinh ra năng lực, hắn giai vị chỉ sợ trên linh khí, là vì thánh khí thậm chí tiên khí một cái cấp bậc. Về phần Huyền Thiên Kính bên trong kia một cái tế đàn trên hung lệ cây gậy, thì hoàn toàn nhìn xem cũng không được gì. Chỉ là tới gần, đều có thể cảm nhận được trong đó ngập trời hung sát chi khí, cho dù là Trương Thanh Nguyên cũng đều là không dám tùy tiện nhiễm. Vì ở chỗ nào nhuốm máu hung khí phía trên, thậm chí tồn tại thiên nhân cực hạn khủng bố tu sĩ huyết dịch. Kia trải qua không biết bao nhiêu vạn năm huyết, cuốn theo kinh khủng sát cơ cùng chẳng lành, còn sót lại nhìn để người khó mà ma diệt ngập trời oán hận, đem thiên địa đều là vì chi xâm nhiễm, hóa thành huyết sát không gian. Tầng thứ này lực lượng, cho dù là Trương Thanh Nguyên tự thân, cũng đều là không dám tùy tiện nếm thử. Huống chi bản năng bên trong, Trương Thanh Nguyên còn cảm giác được tế đàn kia trên cây vậy, dường như liên lụy đến nhiều hơn nữa nhân quả. Chạm vào chẳng lành, cũng không biết thứ này từ đâu mà đến, cuối cùng lại vì sao rơi xuống Huyền Thiên Kính không gian trong, đồng thời dẫn đến làm sơ đại hoang thánh triều sứ đoàn đều bỏ mình tại chỗ nào. Chẳng qua bình tĩnh tu hành không hề có kéo dài bao lâu, chính là bị bất ngờ ngắt lời. Không có ai biết vì sao, triều đình đại quân đột nhiên đến rồi. Lần này xuất động lại là kinh sư, sợ không phải có 300 vạn người, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, Ngụy Chu đây là điên rồi sao? Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Hán Hải Nhai thân mình thì gồm có địa lợi ưu thế, tới lại nhiều cũng bất quá là đưa đồ ăn mà thôi. Không thể nói như thế, lần này đoán chừng là làm thật phi thuyền triển khai, thiết sách liên hành, cái này khiến đại quân có thể ở giữa không trung kết trận, chúng ta đây là phiền toái. Phi Tiên Minh trong đại sảnh, hội tụ minh trong cao tầng, đang không ngừng nghị luận ầm ĩ lúc này tình thế nghiêm trọng, tại Hán Hải Nhai dưới núi, đã là có thể cảm nhận được kia phóng lên tận trời quân trận sát khí. Trận này tập kích tới quá mức đột nhiên, đến mức tất cả phi tiên minh không có đạt được nửa điểm thông tin, hoàn toàn không có chuẩn bị. Tăng thêm trong khoảng thời gian này đến nay, nhân lực có chút khẩn trương, dẫn đến lưu thủ minh trong tu sĩ cảnh giới vạn hóa chỉ có chút ít 4-5 cái. Trong lúc nhất thời tình thế lại là có chút tràn ngập nguy hiểm hương vị. Lúc này Trương Thanh Nguyên cũng là thân ở tại hội trường bên trong, chẳng qua cũng không có lên tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn người chung quanh riêng phần mình đàm luận. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một người khách nhân, mà không phải phi tiên minh trong tu sĩ. Nửa canh giờ qua đi, tranh luận rốt cục kết thúc, cũng là xác định cơ bản phương án đường lối. Đó chính là triệu tập ra ngoài phi tiên minh tu sĩ trở về, đồng thời tại vạn hóa chi cảnh đại năng dẫn dắt phía dưới, xuất động tinh nhuệ, kéo dài trì trệ triều đình đại quân tiến công. Hán Hải Nhai là bọn hắn sân nhà, đánh lén, tiến công, mai phục có thể dùng thủ đoạn đều dùng tới. Mặc dù triều đình đại quân điều tập mấy ngàn chiếc chiến hạm, đồng thời đem kia từng chiếc chiến hạm liền cùng một chỗ, phi không mà đi, người vì địa tại trong hư không chế tạo ra từng khối đại lục nhường đại quân quân trận có thể triển khai. Nhưng dù sao không phải là tại chính thức trên lục địa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có ảnh hưởng. Tăng thêm Hán Hải Nhai liên miên một khu vực lớn cương phong tàn sát vừa bãi, linh lực của bạo, chỉ cần lộ ra sơ hở, như vậy trốn ở trong núi trong rừng bọn hắn, đủ để cho triều đình đại quân tạo thành không ít phiền phức. Làm nhưng, cũng chỉ có thể là tạo thành phiền phức, kéo dài đại quân tiến công mà thôi. Mọi người ở đây cũng là rất rõ ràng, bằng vào bọn hắn lực lượng, trên cơ bản rất khó dựa vào bọn họ đem triều đình đại quân đánh lui. Chẳng qua cho dù công tới, Sơn Môn đại trận cũng không phải ăn chay. Chỉ cần kiên trì ra ngoài ra phi tiên minh tu sĩ hồi biên, dưới thời trước sau giáp kích phía dưới, tất nhiên có thể đem nó đại bại. Tiêu Dao đạo hữu, nếu là có cần, Trương Mỗ cũng có thể tương trợ một hai. Mắt thấy bàn bạc đã định, Trương Thanh Nguyên chính là mở miệng địa đạo. Chúng người tầm mắt sôi nổi quay tới. Ha ha, tiểu hữu có lòng, nhưng tiểu hữu là ta phi tiên minh khách nhân, sao dám mọi chuyện cũng làm phiền, với lại cũng không cần phải lo lắng, chỉ là chẳng qua là một ít tạp binh mà thôi, này tại dị vãng cũng không phải chưa từng xảy ra, không cần đạo hữu ra tay. Tiểu hữu mặc dù an tâm ở chỗ này ở lại chính là, nếu là có cần, chắc chắn mời tiểu hữu xuất thủ tương trợ. Tiêu Dao lao đạo cười lấy lên tiếng nói. Đại quân tấn công núi, trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra, chẳng qua là những năm gần đây ít mà thôi. Theo minh trong điện tịch ghi chép, 5000 năm trước đó kia một quãng thời gian, triều đình đại quân liên tiếp không ngừng mà tiến công, chiến tranh kéo dài trên trăm năm, đại quân thậm chí vượt qua Hán Hải Nhai đánh tới Phi Tiên Minh cửa, cuối cùng không phải cũng là bình yên vượt qua. Phi Tiên Minh trụ sở chưa từng có bị công phá qua, cũng không cần quá mức để ý, càng không cần phải đem người trước mắt ân tình tiêu hao tại nơi này. Thấy này Trương Thanh Nguyên gật đầu một cái, tất nhiên đối phương có lòng tin, kia cũng không sao, dù sao nếu là thật đến đại quân đạp phá Sơn Môn thời khắc, cho dù đối phương không nói, hắn cũng sẽ xuất thủ. Chính là có chút kỳ quái, Đại Chu biết rõ chính mình tồn tại, biết rõ chính mình có được có thể chống lại thiên nhân chiến lực, vì sao còn tinh nhuệ tinh sư đại quân tới trước? Hoặc nói, đối phương căn bản không có dự định phải giải quyết phi thiên minh, mà là có mục đích khác. Trương Thanh Nguyên lắc đầu, đem suy nghĩ không hề để tâm. Những vật này, tạm thời không có quan hệ gì với hắn, không có hưu hoa phí tinh thần và thể lực thiết yếu. Hội nghị kết thúc, Tiêu Dao lao đạo đám người ai đi đường đấy, tiến về chuẩn bị đối địch. Mà Trương Thanh Nguyên cũng theo đó rời khỏi, hồi chính mình đập vụ. Nhưng mà, đi tới nửa đường, cước bộ của hắn đột nhiên định tiếp theo. Vì lúc này phía trước xuất hiện một thân ảnh cản ở trước mặt hắn, một thân khí cơ cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau, sắc bén vô biên ý chí, giống như cắt đứt chân không, đem toàn bộ thiên địa bổ ra. Thiên Đao Ngô Phi nhìn thấy Trương Thanh Nguyên đến, hắn lên tiếng, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy chiến ý điên cuồng. Ngoại giới đồn đãi ngươi có được chống lại thiên nhân thực lực, nhưng ta không tin, hai năm này ta lúc nào cũng muốn cùng ngươi giao thủ, đáng tiếc đều không có cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Ngô Phi đem phía sau chiến đao lấy ra, cầm chuôi đao tay đúng là có hơi phát run, thần sắc trên mặt mang theo vẻ thần kinh điên cuồng, lưỡi đao đối Trương Thanh Nguyên, gầm thét mà nói, "Trương Thanh Nguyên, có dám đánh một trận?" Chương 1363, không tin chương 1363, không tin hưng phấn, run rẩy. Đối mặt trước mặt này tại ngoại giới nổi danh truyền xa thiên tài, còn lại là thuộc về trẻ tuổi một chén thiên tiêu, Nô Phi chính là nhịn không được sinh ra một cô run rẩy. Đã là sắp đối đầu một vị cùng thế hệ thiên tài mà hưng phấn, cũng đồng dạng là vì có thể vạch trần người này dối trá mặt nạ mắt mà hưng phấn. Mà cái sau phân lượng cũng nhiều hơn. Là Phi Tiên Minh minh chủ đệ tử, có thể làm cho triều đình Đại Chu nắm lỗ mũi, đem nó đặt ở Long Phượng bảng bảng danh sách thứ nhất phía trên. Nay tự nhiên là vì thực lực của hắn đã là vượt xa tại bảng xếp hạng Long Phượng phía sau những người khác. Chính là bởi vì thực lực vượt qua tất cả Thanh Châu một đời mới xuất hiện tu sĩ, trên lệch to đến nhường triều đình Đại Chu không thể không coi như không thấy, suy xét đến bảng xếp hạng Long Phượng trên danh tiếng, không thể không đem nó xếp tại thứ nhất. Người bên ngoài nói, hắn là đất Thanh Châu vạn cổ khó gặp thiên kiêu yêu nghiệt, sự thực cũng là như thế, là số tuổi còn không qua 800 một đời mới tu sĩ, tại Phi Tiên Minh minh chủ dạy bảo phía dưới, thực lực của hắn thậm chí đã là vượt qua rất nhiều năm tu sĩ cảnh giới vạn hóa, đưa thân tại thiên giai vạn hóa cấp độ. Dạng này cấp độ lực lượng, cùng thời đại thiên tài yêu nghiệt so với hắn, đơn giản chính là trời và đất ở giữa khác biệt. Dường như đã là chạm tại tu chân giới đỉnh Ngô Phi, còn không phải thế sao những kia tầng dưới chót tu sĩ. Càng đến gần đỉnh núi, liền càng thêm đã hiểu, này đỉnh núi cùng trên đỉnh đầu tiên không chi ở giữa chênh lệch. Cũng là bởi vì đây, khi hắn nghe được nghe đồn, tại Tây Sa Hãn Hải nơi, thần hoàng đại chu hiện thân, mà này Trương Thanh Nguyên cùng với nó giao phòng, chiến mà không bại, có được cấp bậc thiên nhân lực lượng lúc, thứ một cái niệm đầu chính là không tin. Thiên nhân đạo tổ, đây chính là thế gian đỉnh phong lực lượng, ở chỗ nào và cấp độ trước mặt, thiên giai vạn hóa cũng bất quá là sâu kiến thôi. Có thể tại còn không có đi vào tầng thứ thiên nhân lúc chống lại thiên nhân tất cả đất Thanh Châu cũng bất quá là sư tôn một người. Chính là bởi vì vị sư tôn tồn tại, mới vì từ năm đó vị kia thần hoàng đại chu tự mình giáng lâm nguy cơ bên trong, tiếp tục kéo dài còn sống sót. Kia Trương Thanh Nguyên tính là thứ gì? Cũng dám cùng sư tôn đánh đồng. Làm đồn đại truyền đến hắn trong tai, hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin, đồng thời trên mặt tràn đầy khinh thường. Nhất là làm những người kia đưa hắn cùng sư tôn so sánh lúc, Nô Phi nội tâm càng là hơn không cam lòng. Sư tôn là chỉ nửa bước đi vào tầng thứ thiên nhân, hơn nữa còn là vạn cổ khó gặp tuyệt thế cự đầu nhân vật, mới có được chống lại kia thần hoàng đại chu thực lực. Căn cứ hắn biết, sư tôn tại chân nguyên cảnh đỉnh phong lúc, liền có thể vượt cấp nghịch phạt động chân cảnh tu sĩ. Bước vào động chân cảnh sau đó, tiềm tu 300 năm, lại là một động chân cảnh đỉnh phong chém giết vạn hóa chi cảnh cự đầu mà sợ hai thiên hạ. Như vậy có được người đời khó mà với tới thực lực chiến tích, tại đặt chân tiên giai vạn hóa đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào thiên nhân đạo tổ cấp độ, mới có được chống lại thiên nhân đạo tổ tu vi, mà kia Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi, lại có cái gì? Mặc dù hắn cùng sư tôn gặp mặt không nhiều, nhưng cho dù là đến hôm nay, mỗi lần nhìn thấy sư tôn, đều sẽ cảm giác được trên người đối phương kia thực lực sâu không lường được cảnh giới. Kia Trương Thanh Nguyên hắn cũng đã từng thấy qua, so với sư tôn kém xa. Nếu là nói dạng này, người có được chống lại thiên nhân thực lực, có được cùng sư tôn đánh đồng lực lượng, hắn Ngô Phi thì cái thứ nhất không đáp ứng. Kia tất nhiên là lợi dụng gì khác thủ đoạn, hoặc nói trong đó có cái gì nguyên do. Quả nhiên, làm kia Trương Thanh Nguyên tỏ vẻ, làm ngày cùng với nó giao chiến thần hoàng đại chu, chẳng qua là đối phương một cái phân thân tin tức này truyền đến hắn trong tai, chính là ấn chứng điểm này. Thần kinh bên trong bị nào, trước đây rời khỏi thần kinh phạm vi, cách càng xa thực lực chính là càng yếu. Thân mình dựa vào khí vận hoàng triều thành tiểu thiên nhân đạo tổ hắn, chính là trong truyền thuyết thiên nhân đạo tổ cấp độ hạng chót thực lực. Dạng này một vị tồn tại điểm ra tới phân thân, thực lực cũng có thể mạnh đến mức nào? Nhiều nhất chẳng qua là thiên giai vạn hóa đỉnh phong mà thôi. Hắn muốn chính danh, muốn vi sư tôn chính danh. Sư tôn mới là chân chân chính chính Thanh Châu thứ nhất tu sĩ, thậm chí cái đó dựa vào đầu cơ trục lợi mà thành tiểu thiên nhân đạo tổ thần hoàng đại chu, luận tài tình cũng không sánh bằng sư tôn. Không biết từ cái kia sơn trong góc chạy ra tới gia hỏa, có tài đức gì có thể lấy ra cùng sư tôn đối nghịch so với. Hắn muốn vạch trần cái đó gọi là Trương Thanh Nguyên người trẻ tuổi hư giả khuôn mặt. Thế là, tại 2 năm trước nên đón đối phương trở về nghi thức bên trên, hắn không tiếc phóng trong tay mình chuyện, ngàn dặm xa xôi gấp trở về, dự định ở trước mặt mọi người khiêu khích đối phương, vạch trần đối phương chân diện mục. Nhưng cũng tiếc là, Tiêu giáo sư thúc ngăn trở chính mình. Tiêu giáo sư thúc đối với mình có đại ân, vậy liền tạm thời quên đi thôi, và phía sau lại tìm cơ hội khiêu chiến. Nhưng mà, 2 năm qua đi, gọi là làm nhà của Trương Thanh Nguyên băng cơ ở tại nhà mình động phủ bên trong tu hành, không có đi ra Hãn Hải Nhai, Tiêu giáo sư thúc cũng tại, làm cho hắn một mực không có tìm thấy cơ hội. Cũng may, ngay tại hắn kiên nhẫn sắp ma diệt hầu như không còn, dường như muốn nhịn không được thời khắc, thời cơ rốt cuộc đã đến. Triều đình tinh nhuệ 300 vạn kinh sư đại quân đột nhiên đánh đến tận cửa, đồng thời dường như vì ứng đối Hãn Hải Nhai địa hình môi trường, trưng dụng hàng loạt chiến hạm, từng chiếc chiến hạm trên không trung thiết sách liên hành, dường như hình thành từng khối di động lục địa, kể từ đó cho đại quân chế tạo kết trận điểm dừng chân. Vì ứng đối uy hiếp, Tiêu giáo sư thúc không thể không tự mình dẫn đội xuất phát, chỉ trệ đối địch, mà tiểu tử kia có thể sợ sệt loạn thực lực chân thật, cũng không dám ra tiền tuyến, chỉ dám tiếp tục tránh trong sân môn. Cơ hội tốt như vậy, không ở chỗ này thổi bạch trần người này rối trá khuôn mặt, chờ đến khi nào? Ta biết ngươi không dám chiến, bởi vì này sẽ lọt ngươi chân thực lực, nhưng không sao, ta khiêu chiến người khác, chưa bao giờ để ý hắn có phải ứng chiến. Lô Phi cười lạnh, vừa dứt lời, cầm trong tay chiến đao, vừa sải bước ra chân không, không đợi Trương Thanh Nguyên nói cái gì, ngang nhiên ra tay. Oanh! Sáng chói đao quang, giống như ngân tương băng liệt, tại hư không oanh tạc. Lạnh băng, diệu nhật, lại nếu như bóng đêm vô tận tâm không lạnh băng cô tịch. Lô Phi một đao hướng phía Trương Thanh Nguyên chém xuống, đao quang cùng thiên địa hòa lẫn, toàn bộ thế giới tại thời khắc này như là hóa thành phá thành mảnh nhỏ một cảnh, một đao kia từ chân thực trong chém ra, tan vỡ quanh mình hư ảo chẳng cảnh, xuyên qua một cái vô biên vô hạn, mênh mông vô ngần thương khung. Tất cả thiên màn, giống như cũng dưới một đao này bị đánh mở. Thiên đao Ngô Phi, cái gọi là thiên đao, đó chính là thiên địa chi đao. Khi hắn bung ra một đao này lúc, thương thiên chấn động theo. Xung quanh mấy trăm dặm thiên địa đều là cảm nhận được kia một cỗ xé liệt thiên khung dung trời hám địa đao ý. Hán Hải nhai dưới chân núi, chính kết doanh đóng giữ triều đình đại quân, lông tơ có hơi dựng thẳng, cảnh giác lên, trong lúc mơ hồ đã làm xong kết trận chuẩn bị, ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn qua Hán Hải nhai chỗ sâu kia cỗ thông thiên triệt để đao ý phương hướng. Mà này đồng thời, chính dẫn theo phi tiên minh tinh nhuệ đi đến nửa đường Tiêu Giao lão đạo, cảm nhận được sau lưng truyền đến lưỡi đao, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, trên mặt nhìn có chút vẻ nghi hoặc. Đây là Ngô Phi tiểu tử kia đao ý. Tiểu quỷ này, phát cái gì? Không tốt. Tiểu quỷ kia sẽ không đi khiêu chiến Trương đạo hữu đi. Tiêu Giao lão đạo chợt tỉnh ngộ đến, sắc mặt ngay lập tức lại biến. Chương 1364, trong nháy mắt mà bại chương 1364, trong nháy mắt mà bại ngoại giới phản ứng của mọi người, đối với chiến trường mà nói, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Giờ này khắc này, Nô Phi tâm thần đã là toàn bộ đặt ở trước mắt Trương Thanh Nguyên trên người, bất kể là ai, cũng đều không cách nào sửa đổi hắn khiêu chiến quyết tâm ý chí. Và anh, kinh khủng lưỡi đao, quán triệt thiên địa, chặt đứt thiên màn, mang theo không cách nào ngăn cản lực lượng, ở bang hướng phía Trương Thanh Nguyên đầu bổ xuống. Một đao kia, phá diệt sơn hà, đứt gãy mấy ngàn dặm thương khung, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cho dù là cùng là thiên giai vạn hóa đại năng tu sĩ, cũng đều tuyệt đối không thể nào coi như không thấy. Nhưng mà, đối mặt đáng sợ như vậy lưỡi đao, Trương Thanh Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, không có biến hóa chút nào. Ông, lực lượng vô hình đẩy ra, tại Trương Thanh Nguyên quanh thân, từng đợt gợn sóng không gian chấn động ra đến, tất cả thân ảnh tại thời khắc này giống như hóa thành phản chiếu ở trong nước với ảnh. 3. Cuốn theo phun nước thiên địa uy hoàng đại thế lôi đao không có dừng chút nào trệ, khủng bố vô biên lực lượng đều khuynh tả tại Trương Thanh Nguyên thân ảnh bên trên, cái bóng kia ngay lập tức như là bên trong giấc mộng bọt nước, trong nháy mắt quanh tạc, kia xung quanh vạn trượng thiên địa tại thời khắc này cũng là đều băng diệt. Rầm rầm rầm. Chút xuống lôi đao khí kình quét ngang thiên màn, tại trên bầu trời chém ra một cái dài đến mấy vạn trượng khủng bố vực sâu vết nứt, trong chớp mắt xuyên qua tất cả chân trời. Tất cả thiên không, tại thời khắc này phảng phất là bị vô thượng vĩ lực chém thành hai nửa. Xuyên qua thiên khung vực sâu trên cái khe kia còn sót lại khủng bố mũi nhọn, nhường phía dưới ngẩng đầu quan chiến, con mắt đều là cảm giác được một hồi sắc bén đau đớn, phòng tượng vật là một thanh đao sắc bén hướng phía bọn hắn bổ tới, để người không tự chủ được nhắm mắt lại, cơ thể lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, vung ra khủng bố như thế một đao, đem đối diện thân ảnh nhất đao phá diệt, Nô Phi trên mặt cũng không có cái gì vẻ hưng phấn, ngược lại là trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Không đúng, vừa nãy một đao kia xúc cảm không đúng. Người này mặc dù là lựa đời lấy tiếng hạ người, nhưng thực lực nói thế nào cũng là thiên giai vạn hóa cấp độ, làm sao có khả năng dễ dàng như thế bị một đao tiêu diệt. Ở đâu? Cường Hãn thần thức vặn bẹo chân không, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch lái đi, đồng thời cầm trong tay chiến đao, trên thân đao có hơi rung động, tỏa ra mở mịt quang huy, tự thân khí cơ cùng thiên địa tan hợp lại cùng nhau, lực lượng dương cung mà không phát, tùy thời có thể bộc phát ra khủng bố vô song một kích. Thời gian tựa như là đi qua một cái chớp mắt, lại giống đi qua vạn năm, đột nhiên, ông thần bí khó lường, hư hư miểu miểu khí cơ giáng lâm, giống như không khớp thanh minh, xuyên thẳng qua cửu địa, bao phủ trên trời dưới đất mỗi một cái góc. Kia xung kích quét sạch lưỡi đao khí kình, tại thời khắc này đều bị áp chế. Đến rồi. Nô Phi đột nhiên mở to mắt, trong mắt dường như có một thanh tiên đao chặt đứt thiên địa và đạo. 3. Một tiếng vang dọn, phía trước thiên địa đột nhiên như là bọn biển huyễn ảnh đánh tạc, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều giống như hóa thành hư vô bức tranh, không ngừng bập mèo, cuốn lên trận trận gợn sóng. Giờ khắc này, Nô Phi chỉ cảm thấy mình giống như bị một loại không thể nào hiểu được lực lượng vây quanh bao phủ, ánh mắt chiếu tới chỗ, thiên địa cũng tại thời khắc này bắt đầu bập mèo, như là cái bóng trong nước, tạo nên trận trận gợn sóng, quang tuyến bập mèo. Thậm chí phía trước, bị hắn chém ra một đao xuyên qua vạn trượng tiên khung thật sâu vết nứt, cũng tại thời khắc này bắt đầu bập mèo. Giang giác, không gian đột nhiên phá toái, sau đó, oanh, khủng bố vô song đao quang, nếu như thiên hà chút xuống, sẽ rách vạn trượng thiên địa, mang theo vô biên bất tồi lực lượng hướng phía hắn cuốn theo tất cả. Toàn bộ thế giới, dưới một đao này đều là phá toái. Cái gì? Giờ khắc này, Nô Phi tâm thần hoảng hốt, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ sợ hãi. Vì, này hủy thiên diệt địa một đao, rõ ràng là hắn lúc trước chỗ chém ra một đao. Đây là tình huống gì? Vì sao hắn chém ra một đao, lại đột nhiên xuất hiện, hướng phía hắn công kích mà đến? Sẽ không sai, đây rõ ràng là lực lượng của hắn. Trước mặt phát sinh tất cả, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đến mức hắn căn bản chưa thể phản ứng, đồng dạng khủng bố đao quang lực lượng cũng đã là quét sạch đến trước mặt hắn. Nô Phi chỉ tới kịp đem đao gác ở trước người, chắn ngang ở phía trước phương, che ngập bầu trời đao mang cũng đã là cuốn theo lực lượng kinh khủng, đánh vào trên người hắn. Oanh! Kinh thiên động địa nổ tung lực lượng ầm vang quanh tạc, tất cả thiên màn cũng tại thời khắc này kịch liệt rung chuyển, hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang lái đi. Xung quanh trăm ngàn dặm thiên màn cũng tại thời khắc này trở nên sạch sẽ. Nô Phi thân ảnh thì là như là một phát đạn tháo, theo giữa không trung ngược lại bay ra ngoài, rơi đập đến đại địa phía trên, đem liên tiếp mấy ngọn núi vênh sở, cuồn cuộn bụi mù quét sạch mà lên, xung kích lên trời, đem thiên màn đều là nhuộm thành thổ hoàng sắc. Cùng lúc đó, ông hư không trong lúc đó tạo nên từng đợt gợn sóng không gian, tựa như bọt nước ở trong nước phun nước, một thân ảnh theo hư vô trong lúc đó hiện hiện, rõ ràng là Trương Thanh Nguyên. Lúc này Trương Thanh Nguyên còn duy trì lúc trước tư thế, thân ảnh càng là hơn không có nhúc nhích chút nào. Lúc này, sau lưng hắn, một vòng tấm gương hư ảnh chiếu rọi chân không, như là trăng tròn, treo trên cao giữa bầu trời, quang mang chiếu khắp tứ phương hoàn vũ, tỏa ra hữu hình lực lượng vô hình hàm nghĩa. Huyền Thiên Kính. Này rõ ràng là Huyền Thiên Kính lực lượng. Lúc trước kia bị một đao bổ ra thân ảnh, chẳng qua là Huyền Thiên Kính chiếu rọi ra tới vết ảnh. Quét ngang vạn trượng hư không, chém ra một cái xuyên qua thiên khung vết nứt, cũng bất quá là trong kính hư ảo thế giới cảnh tượng. Thực chất, tại chân thực bên trong, Trương Thanh Nguyên vì Huyền Thiên Kính mặt kính lực lượng, đồng bộ phục chế Ngô Phi một đao kia tất cả uy năng, ở tại sau chết sạng, đem nó lực lượng đều phản bắn đi ra. Một kiện pháp bảo, lại có này dạng này thần uy, Trương Thanh Nguyên thấp giọng liễu díu, trong mắt cũng là hiện lưu quang. Tại những ngày này tìm tòi bên trong, hắn cũng là tìm tòi đến này Huyền Thiên Kính một ít tác dụng. Trừ ra chiếu rọi bổ sung một cái không gian bí cảnh bên ngoài, còn có thể đem địch người thủ đoạn cùng thực lực sao chép đến, sau đó bắn ngược ra ngoài. Đương nhiên, cái này tác dụng tiêu hao không thấp, đồng thời cũng có thời gian nhất định làm lạnh, nhưng căn cứ Trương Thanh Nguyên tìm tòi, này Huyền Thiên Kính đối mặt cấp bậc thiên nhân công kích, cũng có thể chịu được. Chẳng trách Thần Hoàng Đại Chu một tôn cấp bậc thiên nhân phân thân muốn đích thân ra tay, như thế bảo vật, tại cấp bậc thiên nhân chiến đấu, sợ cũng là có thể phát huy ra không ít tác dụng. Có đôi khi thậm chí chỉ cần sáng tạo ra địch nhân trong nháy mắt lộ ra sơ hở, thì đều có thể sửa đổi chiến đấu thắng lợi thiên bình. Khó có thể lý giải được thủ đoạn, quả nhiên là thần dị. cẩn thận cảm thụ vừa nay bắn ngược Ngô Phi một đao kia quá trình, nhưng lại vẫn như cũ chẳng được gì, Trương Thanh Nguyên không khỏi thở dài một cái. Nếu là có thể hiểu ra này Huyền Thiên Kính tác dụng rời xa, khai sáng ra một môn tương tự bí thuật, như vậy tất nhiên cực kỳ cường đại. Đáng tiếc, khẽ lắc đầu, rất nhanh liền đem cái này niệm đầu ném tới sau đầu. Người còn muốn chiến? Trương Thanh Nguyên ở trên cao nhìn xuống, đối cách đó không xa đổ sụp mấy ngọn núi, đang nằm tại cái hồ dưới đáy Ngô Phi, lạnh nhạt lên tiếng nói. Bởi vậy đến cuối cùng, hắn thân ảnh chưa từng có nửa điểm di động. Mà này đồng thời, tới lúc gấp rút nhanh chạy về sơn môn Tiêu Giao lao đạo một nhóm người, mắt nhìn này cùng nhau, có chút trợn mắt há hốc mồm. Mới quá khứ bao lâu, chiến đấu liền đã kết thúc. Chương 1365, thứ 469 chuyển cơ chương 1365, thứ 469 chuyển cơ một trận chiến đấu, tùy tiện ở giữa chính là Hà Màn. Ở trong đó, Trương Thanh Nguyên thậm chí chưa từng động tới lực lượng khác, vẹn vẹn là thử một cái mới được đến linh khí Huyền Thiên Kính. Không, vì này Huyền Thiên Kính chỗ hiện ra tới thậm chí có thể bắn ngược cấp bậc thiên nhân lực lượng uy năng, sợ là càng trên linh khí thánh khí thậm chí tiên khí. Mà này, nhưng cũng chẳng qua là Trương Thanh Nguyên rất nhiều thủ đoạn bên trong, cũng không sao thu hút một cái. Làm Tiêu Giao lão đạo mọi người chạy đến lúc, chính là nhìn thấy Trương Thanh Nguyên sau lưng hư không một vòng trăng tròn tấm gương dần dần giảm đi, hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Trương Thanh Nguyên không nhúc nhích tí nào thân ảnh, cùng với cách đó không xa nguyên bản mấy ngọn núi, bây giờ đã sụp đổ xuống một cái hố to, cùng với cái hố trung tâm gặp không ít thương tích chật vật Ngô Phi. Những người có mặt đều là một trận tĩnh mịch. Chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Là ngay cả triều đình đại chu đều muốn nắm lô mũi nhận ở dưới Long Vượng bảng thứ nhất, Ngô Phi thực lực tại tất cả phi tiên minh trong đều là đạt được rộng khắp công nhận. Đối phương tại thiên giai vạn hóa này một cái cấp độ, cũng là thuộc về cường giả nhất lưu. Phóng tầm mắt tất cả phi tiên minh trong thiên giai vạn hóa bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu tồn tại, thậm chí thực lực trong lúc mơ hồ vượt qua là phó minh chủ Tiêu Giao đạo tôn, chỉ ở minh chủ dưới thực lực. Trong năm trước, Ngô Phi đã từng cùng ngẫu nhiên xuất quan minh chủ đại nhân giao thủ, toàn lực ứng phó phía dưới ngạnh kháng minh chủ ba chiêu mới thất bại. Bây giờ trăm năm thời gian trôi qua, Ngô Phi thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Nhưng mà, tại đao thế xuyên qua thiên cùng, bộ phát giao thủ nháy mắt sau đó, chiến đấu cũng đã là kết thúc. Khi bọn hắn cảm ứng được thân hậu sơn môn phóng lên tận trời khí thế, liền lập tức chạy về, trong đó không hề hữu hoa phí bao nhiêu thời gian. Điểm ấy thời gian trong, chỉ sợ còn chưa đủ giao thủ một hai chiêu công phu đi. Chẳng lẽ lại, người trước mặt này thực lực, so với minh chủ còn cường đại hơn. Mọi người ở đây nghĩ đến tầng này, sắc mặt đều là vì đó biến hóa, kinh ngạc, hoài nghi, khó có thể tin đều có. Đang xem hướng Trương Thanh Nguyên ánh mắt lúc, càng là hơn mang theo mấy phần kính trọng. Là mấy năm trước Trương Thanh Nguyên tại Tây Sa Hãn Hải nơi cùng thần Hoàng Đại Chu phân thân giao thủ mà không bại, nghe đồn bên trong có được cấp bậc tiên nhân lực lượng lúc. Vì tiên minh trong tu sĩ mặc dù kinh hãi, nhưng trong nội tâm cũng vẫn tồn tại nhất định sức lực. Đó chính là minh chủ của bọn hắn, làm năm minh chủ của bọn hắn, thế nhưng ngạnh kháng thần Hoàng Đại Chu bản thể tiến công, cùng đối phương bất phân thắng bại, làm cho đối phương cuối cùng không thể không tối lui tồn tại. Hắn chiến bình chỉ là một bộ phân thân, nhưng bọn hắn minh chủ chiến bình thế nhưng thần Hoàng Đại Chu bản thể. Vậy dĩ nhiên là minh chủ của bọn hắn càng hơn một bậc. Chỉ chẳng qua hiện nay, trong mọi người tâm bên trong cuối cùng một tia sức lực cùng ưu việt, triệt để tan thành mây khói. Quanh mình tầm mắt, đang nhìn đến Trương Thanh Nguyên lúc, đều là mang theo vô cùng vẻ phức tạp. Trương đạo hữu, Ngô Phi tiểu tử này tùy ý làm vậy, cho ngươi tạo thành phiền phức, lão phu ở đây cho ngươi nhận tội. Cầm đầu Tiêu Giao lão đạo trước hết nhất phản ứng, lấy lại bình tĩnh, hướng phía Trương Thanh Nguyên chắp tay xoay người hành lễ địa đạo. Chỉ là hắn cái eo còn chưa túi xuống đi, Trương Thanh Nguyên bàn tay phất một cái, một cỗ lực lượng quét sạch mà ra, cưỡng ép đưa hắn kéo lên. Tiêu Giao tiền bối không cần như thế, chẳng qua là tiểu hài tử chơi đùa thôi, không cần để ý. Trương Thanh Nguyên mặt mỉm cười, khẽ lắc đầu, ra hiệu không cần như thế. Sau đó ánh mắt của hắn quan sát xa xa kia to lớn sụp đổ xuống cái hố, thản nhiên nói, nào có đại nhân sẽ vì tiểu hài tử khiêu khích mà phẫn nộ, nếu là lời khư phục, chi bằng tới cửa lại lần nữa khiêu chiến là được, cũng không nhiều lắm quan hệ. Hắn xác thực không có bao nhiêu lưu ý khi ngươi trô đứng đầy đủ cao, thực lực đủ cường đại, mà một con kiến hướng ngươi dương nhanh múa bất lúc, này cái gọi là khiêu khích, theo ý của ngươi cũng bất quá là một hồi chê cười mà thôi. Nếu là hắn thật sự để ý, trước mắt Ngô Phi thì không chỉ là như vậy kết cục. Trên thực tế, nếu là hắn nghiêm túc, đừng nói Phi Tiên Minh sợ không phải tất cả Thanh Châu, đều không có người có thể ngăn cản được hắn. Sở dĩ không đi làm, chỉ là không thèm để ý mà thôi. Đạo hữu thật là rộng lượng, còn nhiều được đạo hữu đúng kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ ân không giết. Tiêu Giao lão đạo chắp tay thở dài, trong mắt cũng là mang theo phức tạp. Chẳng qua phạm sai lầm thì ứng phạt, việc này mặc dù là tiểu quỷ kia tự tác chủ trương, nhưng cuối cùng vẫn là lão phu quản lý không nghiêm, đợi Chu Triều đại quân bị đánh lui sau đó, lão phu lại hào hào tới cửa thỉnh tội một hai. Tiêu Giao đạo hữu khách khí, thật sự không cần. Hai người một phen khách sáo, cuối cùng đem trong không khí bầu không khí ngột ngạt thư hoan không ít. Chẳng qua thời gian khẩn cấp, triều đình đại quân đã là đánh tới sân môn, Tiêu Giao lão đạo cũng không tốt ở lâu, chỉ có thể đi đầu đem Ngô Phi mang đi đầu đánh lui triều đình đại quân tiến công lại nói. Chẳng qua trước khi đi, Tiêu Giao lão đạo đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu đúng Trương Thanh Nguyên hỏi: "Đạo hữu lúc trước kia cái gương, thế nhưng nghe đồn bên trong Huyền Thiên Kính." "Không sai, làm sao vậy?" Trương Thanh Nguyên có chút ngạc nhiên, không biết đối phương vì sao bộ dạng này hỏi. "Xem ra đạo hữu thật đúng là phúc nguyên thâm hậu a." Tiêu Giao lão đạo cảm thán mà nói, nhìn về phía Trương Thanh Nguyên ánh mắt mang theo một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả phức tạp, hắn cũng không hỏi Trương Thanh Nguyên kia Huyền Thiên Kính là thế nào tới, mà là trực tiếp mở miệng địa đạo. "Lúc trước đạo hữu hỏi lão phu về thần khư cấm địa sự việc, lão phu đoán bên trong nên có đạo hữu muốn thứ gì đó. Chỉ tiếc cái chỗ kia tại 5000 năm trước liền bị thượng giới vô thượng tồn tại lực lượng tác động đến, hóa thành một phiến phương tròn trăm vạn dặm cấm địa tử địa. Chỗ kia, cho dù là cấp bậc thiên nhân tồn tại, cũng không pháp thông qua. Nhưng nếu là có trong truyền thuyết huyền thiên kính lời nói, kia lại là có nhất tuyến chuyển cơ. Có huyền thiên kính, đạo hữu lại là có tiến vào bên trong chìa khóa. Tiêu Giao lão đạo lời nói, nhường Trương Thanh Nguyên con ngươi vì đó co rụt lại. Chỉ giáo cho. Chỉ là còn chưa đợi Tiêu Giao lão đạo trả lời, ầm ầm. Chân trời truyền đến rung động dữ dội, kinh khủng quân trận sát khí phóng lên tận trời, tràn ngập chân trời, đem chân trời đều là nhuộm thành một mảnh tinh hồng màu sắc. Tất cả thiên địa cũng tại thời khắc này run rẩy lên, giống như là kia khí thế kinh khủng lực lượng chỗ dung chuyển. Triều đình đại quân, thiên công. Tiêu Giao lão đạo quay đầu nhìn lại, hơi biến sắc mặt. Thời gian cấp bách, nhưng cũng dung không được hắn nói tỉ mỉ lúc này liền là nói ra, việc này lại là nói rất dài dòng, đợi cho sự việc sau khi kết thúc, lão phu tự thân lên môn là tiểu tử này thì tội, lại nói tỉ mỉ một hai làm sao. Thấy đây, Trương Thanh Nguyên nhưng cũng là cũng không tốt ngăn cản. Vậy liên tiền phước đạo hữu, gật đầu một cái, Tiêu Giao lão đạo chính là mang người cáo tử, nhanh chóng rời khỏi. Mắt nhìn Tiêu Giao lão đạo rời đi thân ảnh, Trương Thanh Nguyên ánh mắt chớp lên. Suy tư trong lúc đó, một sợi ý niệm triển khai, tại quanh mình hóa thành một đạo phân thân. Đi, âm thầm nhìn một chút tình huống, cũng không thể nhường Tiêu Giao lão đạo bị người an toán. Phân thân chắp tay, thân ảnh nhất tránh, biến mất theo tại Tiêu Giao lão đạo đám người rời đi phương hướng.